1205, cùng ăn linh côn đan dược. Đan cho có gì đáng xem, đừng đi lãng phí thời gian rồi. Thần nông cản lại mộng thần lời nói, ngươi đi thanh đan cho cùng còn lại cho cặn dọn dẹp, ta nghỉ ngơi một chút, buổi tối tiếp lấy luyện chế linh côn đan dược. Thần nông nói xong, rồi hướng Lạc Phàm dặn dò, đám này linh côn đan dược, ngươi muốn phân 3 lần đến ăn, một lần ăn xong lời nói, trong thuốc linh lực trong nháy mắt buộc phát ra, ngươi tới không kịp hấp thu, linh lực liền lãng phí, hơn nữa, đan dược tác dụng phụ. Ta không nói ngươi cũng biết. Lạc Phàm đương nhiên rõ ràng Bạch Thần Nông ý tứ, giống được linh côn thịt, luyện thành linh côn đan dược sau đó tác dụng phụ còn đang, nếu như tác dụng phụ tập trung ở một lần buộc phát ra, Lạc Phàm có thể hay không chịu được, hắn không chắc chắn, nhưng Vân Lam cùng Vân Tiên Tử khẳng định chịu không được. Đan dược đi ra, còn không nhanh đi ăn trưa. Ngày mai thời điểm này, đám tiếp theo đan dược lại luyện ra rồi, ngươi đừng ăn đan tốc độ theo không kịp ta luyện đan tốc độ. Thần Nông vỗ Lạc Phàm một cái tát, ánh mắt lộ ra mang theo một tia tà ác ý cười. Lạc Phàm muốn hướng về Thần Nông nói cảm ơn, Thần Nông lại từ lâu rời khỏi đàn tràng, Lạc Phàm liền trực tiếp thuấn di đến nhà của mình. Vân Lam chính trong phòng chờ Lạc Phàm, Vân Tiên Tử cũng đang, thấy Lạc Phàm trở về, hai nữ đồng thời đứng dậy, cùng kêu lên hỏi, linh côn đan dược luyện chế xong chưa? Lạc Phàm đem trong tay cái dương hướng về trước mặt hai người dương lên, cười nói, nhóm đầu tiên linh côn đan dược liền ở trong dương, Thần Nông tiền bối nghỉ ngơi một chút, buổi tối tiếp lấy luyện chế nhóm thứ hai. Vân Tiên Tử hai người đều là đại hỉ. Vân Lam một cái từ Lạc Phàm trong tay đoạt lấy cái dương, một bên mở ra vừa nói, cho ta xem một chút, linh côn đan dược đến tột cùng dung mạo ra sao. Cái dương vừa mở ra, ba người còn chưa kịp quan sát linh côn đan dược răng dấp, cũng cảm giác được nhất cổ mùi thơm nồng nặc từ trong dương lao ra, đi theo tràn ngập tại cả phòng, này cỗ hương vị, để ba người họ không kìm lòng được bắt đầu hít sâu. Quá rồi vài giây, ba người mới hướng trong dương nhìn lại, chỉ thấy bên trong chứa tràn đầy một cái dương viên thuốc. Mỗi viên thuốc đều là đầu ngón tay cái kích cỡ tương đương, vàng nóng vàng rực rỡ, mỗi viên thuốc chu vi, đều tỏa ra màu vàng vầng sáng, lại như Vân Tiên Tử trên người trung cấp tiên khí. Linh côn đan dược xinh đẹp như vậy, thật sự không nhẫn tâm cho ngươi ăn nó đi nhóm. Vân Lam trong mắt tràn đầy tán thưởng vẻ, nhìn chằm chằm trong dương linh côn đan dược lẩm bẩm nói nhỏ. Linh côn đan dược giá trị, không ở chỗ bọn chúng vẻ ngoài, mà là bên trong ẩn chứa linh lực. Lạc Phàm đối với linh côn đan dược tản ra tia sáng chói mắt. Hầu như không có gì quá mức thưởng thức biểu hiện, ở trong mắt hắn, trên thế giới không có đồ vật gì có thể so với mỹ nữ đẹp hơn. Vân Tiên Tử cùng Vân Lam đều oán trách địa trận nhìn Lạc Phàm một mắt, bất quá các nàng cũng biết, Lạc Phàm nói chính là sự thực, chí ít các nàng còn sẽ không bởi vì linh côn đan dược vẻ ngoài đẹp đẽ, liền ngăn cản Lạc Phàm đem những đan dược này ăn tươi. Lạc Phàm, ngươi nhanh chóng đem đan dược bên trong linh lực hấp thu đi, ta cùng Tiên Tử sư tỷ vì ngươi hộ pháp. Vân Lam đem cái dương đẩy lên Lạc Phàm trước mặt. Hộ pháp cũng không phải tất, Thần Nông tiền bối nói rồi, đám này đang ăn dược, yếu chia thành 3 lần đến ăn, không phải vậy linh lực tập trung buộc phát ra, hấp thu không kịp liền lãng phí, đến, chúng ta trước tiên phân ra một phần đến. Lạc Phàm nói, ba người đồng thời động thủ, trong chốc lát liền đem một cái dương linh côn đan dược chia làm đều 3 phần, Lạc Phàm đem mặt khác 2 phần để vào trong dương, đem còn lại phần kia chuyển tới trên bàn, đối Vân Tiên Tử cùng Vân Lam nói, linh côn đan dược trong, giống được linh côn thịt tác dụng phụ vẫn còn ở đó. Lạc Phàm hướng hai người cười hắc hắc, nói tiếp, cho nên, nếu là không có các người, ta một người là không dám ăn đan dược này, như thế hội xảy ra vấn đề lớn. Vân Tiên Tử cùng Vân Lam đều đỏ bừng cả mặt, hai nàng đương nhiên rõ ràng Lạc Phàm là có ý gì. Cuối cùng ngược lại là Vân Tiên Tử trước tiên thản nhiên đối mặt, nếu là như vậy, vậy ta cùng làm sư muội hay theo ngươi đồng thời ăn linh côn đan dược, hiện tại liền bắt đầu. Lạc Phàm còn không lên tiếng, phía ngoài phòng vang lên một loạt tiếng bước chân, Vân Lam chạy đi mở cửa. Lại là Vân Tôn giả Nguyên Tiêu Vân các nàng đến rồi. Là vật gì thơm như vậy? Vân Yến đứng núi chịu sao hỏi. Vân Lam chỉ tay bàn, đắp, sư thúc, là Thần Nông tiền bối đã đem linh côn đan dược luyện chế ra đến rồi. Theo Vân Lam ngón tay, ánh mắt của mọi người đều quăng đã đến trên bàn linh côn đan dược, đầu tiên là kinh dị, đi theo mỗi người trong mắt đều lộ ra vẻ mừng rỡ. Nếu linh côn đan dược đã luyện chế ra đến, như nào đây không mau ăn? Nguyên Tiêu Vân nhìn về phía Lạc Phàm. Thần Nông Sơn bên trong mỗi người đều hy vọng Lạc Phàm thực lực nhanh chóng tăng lên, nhưng trong lòng vội vàng nhất, không thể nghi ngờ chính là Nguyên Tiêu Vân, tại đi tới thần tiên đảo mỗi một ngày một đêm, người không giờ khắc nào không chờ đợi sớm trở lại Vân Mộng Tiên cảnh đi. Mẹ, ta cùng tiên tử cùng Vân Lam đang chuẩn bị ăn linh côn đan dược đây, cái kia, linh côn đan dược trong, giống được linh côn tác dụng phụ vẫn như cũ tồn tại. Lạc Phàm có phần không được tự nhiên nói ra. Nguyên Tiêu Vân sửng sốt một chút, Vân Tôn giả các nàng cũng đều sửng sốt. Nhưng 2 giây đồng hồ sau đó các nàng tất cả đều phản ứng lại, 5 giây sau đó trong phòng cũng chỉ còn sót lại Lạc Phàm cùng Vân Tiên Tử Vân Lam ba người. Lạc Phàm ý vị thâm trường nhìn ra ngoài cửa một mắt, tùy ý nhấc tay vung lên, đóng cửa lại. Hiện tại mọi người đều biết hắn và Vân Tiên Tử Vân Lam muốn ăn linh côn đang ăn dược, tuyệt đối sẽ không có người trở lại quấy rầy. Bắt đầu đi, có ở đây không lãng phí đan dược bên trong linh lực dưới tình huống, nhanh bao nhiêu ăn nhiều nhanh, hết khả năng tại tác dụng phụ phát tác trước đó, ăn nhiều một ít. Lạc Phàm hướng Vân Tiên Tử cùng Vân Lam cười cười, nhặt lên một viên linh côn đan dược, bỏ vào trong miệng. Linh côn đan dược hương thơm, cửa vào sau đó càng thêm nồng nặc, nhưng ngay lúc đó liền bắt đầu hòa tan, hóa thành nhất cổ nước bọt chảy tới Lạc Phàm huyết hầu. Lạc Phàm một cách tự nhiên nuốt xuống, nước bọt vừa vào phúc trong, một làn sóng tinh khiết chí cực linh lực liền ở trong thân thể hắn phá ra. Lạc Phàm đã sớm chuẩn bị, tiên trần quyết nhanh chóng vận chuyển, chỉ dùng một giây, linh côn đan dược bên trong linh lực đã bị hắn ngưng tụ hấp thu đến trong kinh mạch. Có kinh nghiệm lần đầu tiên, Lạc Phàm trong lòng liền có đáy ngọn nguồn rồi, hắn có nắm chắc, chính là một cái đồng thời đem 5 viên linh côn đan dược đồng thời ăn đi, đan dược bên trong linh lực cũng sẽ không lãng phí mảy may. Lạc Phàm nắm lên 5 viên linh côn đan dược để vào trong miệng, cũng là vừa vào miệng liền tăng ra, nuốt vào trong bụng sau đó 5 viên linh côn đan dược bên trong linh lực đồng thời bộc phát ra, đánh Lạc Phàm run run một cái, nhưng hắn trong lòng lại là vui sướng cực điểm, như thế dày đặc linh lực, đều theo kịp trước hắn tản nhận ăn một bữa thứ cấp linh côn thịt. Hấp thu 5 viên linh côn đan dược bên trong linh lực, Lạc Phàm lại cầm lên 5 viên linh côn đan dược, đang muốn đưa vào trong miệng, đã thấy Vân Tiên Tử cùng Vân Lam đều tại si ngốc nhìn xem hắn. Các ngươi như nào đây không ăn? Nếu như trả khách khí với ta, chờ chút linh côn đan dược tác dụng phụ phát tác lên, ta là sẽ không cùng các ngươi khách khí. Lạc Phàm cười ha ha, lại đem linh côn đan dược để vào trong miệng. Vân Tiên Tử cùng Vân Lam mặt đỏ dần, nhưng vẫn là nhặt lên một viên linh côn đan dược, để vào trong miệng. Lạc Phàm lời nói, không phải là chuyện giật gân, gia hỏa này hay là tại dưới trạng thái bình thường, đều cường hàn đến làm cho người chịu không được, lại tăng thêm linh côn đan dược tác dụng phụ khởi sướng cùng đến, vậy còn không phải mạng người. Nếu như ăn linh côn đan dược, với hắn đồng thời phát điên, còn có thể miễn cưỡng cùng hắn đọ sức một trận, nếu là ở tỉnh táo dưới tình huống, căn bản không chịu nổi hắn phát thác. Nhưng hai người hấp thu linh côn đan dược bên trong linh lực tốc độ, cùng Lạc Phàm hoàn toàn không phải một cấp bậc, Lạc Phàm một lần 5 viên linh côn đan dược, các nàng một lần một viên, Lạc Phàm liền với ăn chừng 10 lần, Vân Tiên Tử cùng Vân Lam mới hấp thu xong một viên linh côn đan dược bên trong linh lực. Lạc Phàm nhìn xem Vân Tiên Tử cùng Vân Lam đồng thời ăn linh côn đan dược, trong lòng đắc ý cực điểm. Hai người đồng thời ăn linh côn đan dược, tác dụng phụ nhất định là đồng thời phát tác, đến lúc đó. Đi tới thần tiên đảo sau đó sẽ không chơi qua Tam Quốc diễn nghĩa rồi, đâu chỉ là không thể chăn lớn cùng ngủ, nếu không phải cùng Vân Lam trùng hợp là đến linh côn thảo nguyên, ca suýt chút nữa liền thủ hoặc quả, sống một mình thờ chồng chết, rồi. Coi như là có Vân Lam, sau đó lại cùng Vân Tiên Tử xảy ra quan hệ, nhưng muốn cho hai nàng cùng giường diễn xuất, đó là nghĩ cũng không cần nghĩ chuyện, thế nhưng hiện tại, kỳ tích liền đem phát sinh. Trong lòng tàn niệm đồng thời, tiểu Lạc Phàm liền bắt đầu dục già dục dịch, xoa một chút, linh côn đan dược tác dụng phụ còn không phát tác, ca liền trước nổi lửa rồi. Đương nhiên, Lạc Phàm cũng biết việc cấp bách là hấp thu linh côn đan dược bên trong linh lực, mạnh mẽ chấn áp lại trong lòng dị hỏa, chỉ là khỏe miệng vẫn là không nhịn được lộ ra một tia cười khẩy, may mà Vân Tiên Tử cùng Vân Lam đều tại chuyên môn vận công hấp thu linh lực, không lưu ý đến hắn ý nghĩ xấu xa. Sắp tới 800 viên linh côn đan dược, Vân Tiên Tử cùng Vân Lam gộp lại cũng mới ăn không tới 50 viên, còn lại tất cả đều bị Lạc Phàm một người xử lý rồi. Linh côn đan dược ăn xong, ba người lục mục tương đối, hô hấp dần dần trở nên ồ ồ, linh côn đan dược tác dụng phụ cũng rốt cuộc phát tác. Lạc Phàm thanh lúc tỉnh lại, đã là buổi tối, thực lực cường hãn như hắn, cũng cảm giác toàn thân có chút mỏi nhà, mà Vân Tiên Tử cùng Vân Lam, còn tại quyền thân thể ngủ say như chết, trên mặt của hai người cũng có nồng nặc quệ vải. Lạc Phàm nhớ mang máng của mình công kích là hung mãnh cỡ nào cùng bạo, Vân Tiên Tử cùng Vân Lam tuy rằng cũng bị linh côn đan dược tác dụng phụ kích thích, vẫn là lấy 2v1 thay nhau ra trận, cũng hầu như không chịu nổi. Lạc Phàm trong lòng nổi lên một trận áy náy, bất quá, lúc đó là ở linh côn đan dược tác dụng phụ mà trùng kích vào, hết thể đều không bị chính mình khống chế, trước đó ghi nợ ôn nhu, chỉ có hiện tại để đền bù. Lạc Phàm nằm ở Vân Tiên Tử cùng Vân Lam chính giữa, hai tay đưa ra, ôn nhu ôm hai người, năng lượng đưa vào các nàng trong cơ thể, trợ các nàng khôi phục hầu như tiêu hao thể lực. Mấy phút sau, Vân Tiên Tử cùng Vân Lam đều tỉnh lại, cho đến lúc này, các nàng mới ý thức tới, các nàng sư tỷ mỗi hai, dĩ nhiên đồng thời cùng Lạc Phàm ngủ ở trên một cái giường. Hai người đều là xấu hổ không tự kìm hãm được, theo bản năng liền muốn tránh ra Lạc Phàm trong ngực, làm sao Lạc Phàm chăm chú ôm các nàng, mà khí lực của các nàng cũng đều vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, chỉ được tùy ý Lạc Phàm trái ôm phải ấp, chỉ là chăm chú đóng lại cặp mắt. Lạc Phàm ngươi tên đại bại hoại, cũng không nhắc nhở chúng ta, ta cùng tiên tử sư tỷ không nên đồng thời ăn linh côn đan dược. Vân Lam nhắm mắt lại, đưa tay tại Lạc Phàm bên hông dùng sức bấm một cái. Hoan uổng A Vân Lam lão bà, các ngươi cũng không nghĩ tới, ta thế nào nghĩ tới. Lạc Phàm ủy khuất nói, trong mắt cũng lộ ra tà ác cười xấu xa, chỉ tiếc, Vân tiên tử cùng Vân Lam đều mắc cỡ nhắm hai mắt lại, không thể phát hiện Lạc Phàm trong mắt vô sỉ. Chương 1206, lại vào linh côn thảo nguyên. Lần thứ nhất ăn linh côn đan dược, mọi người đều suy tính được không chu toàn, về sau ăn nữa thời điểm, Lam sư muội, chúng ta tách đi ra ăn. Vân tiên tử nhắm mắt lại nói ra. Vân Lam còn chưa nói, Lạc Phàm cướp lời nói, dù sao cũng đã đồng thời ăn, về sau vẫn là đồng thời ăn xong. Lạc Phàm nói xong, đưa tay nắm vào trong hư không một cái, nở rộ linh côn đan dược cái dương đã bay đến trong tay hắn, mở ra cái dương, nắm lên 5 viên linh côn đan dược, đưa vào trong miệng. Mùi thơm lạ lùng nước mũi, Vân tiên tử cùng Vân Lam đều giật mình mở mắt ra, nhìn thấy Lạc Phàm đã bắt đầu ăn linh côn đan dược, không khỏi biến sắc, gia hỏa này cũng không cần nghỉ ngơi một cái. Tiên tử sư tỷ, ngươi trước ăn đi, ta tránh một chút. Vân Lam cười ha hả nói xong, còn thật sự dễ dũa liền muốn đứng dậy. Vân tiên tử kéo lại người, Lam sư muội, vẫn là ngươi ăn trước, ta đi nghỉ trước một cái. Lúc này, Lạc Phàm đã hấp thu xong 5 viên linh côn đan dược bên trong linh lực, lại từ trong giường cầm lên 5 viên linh côn đan dược, làm bộ để vào trong miệng. Vân tiên tử cùng Vân Lam còn muốn chối từ, đột nhiên trong miệng bay vào một vật, đi theo miệng đầy hương thơm tăng ra, không khỏi kinh hãi, nhìn về phía Lạc Phàm, chỉ thấy Lạc Phàm trong tay linh côn đan dược đã chỉ còn dư lại 3 viên, cười hì hì nói, vẫn là chớ khách khí. Mọi người cùng nhau ăn nhiều được. Vân tiên tử cùng Vân Lam cũng không nguyện đồng thời cùng Lạc Phàm đồng thời hóa giải linh côn đan dược tác dụng phụ, làm sao Lạc Phàm bắn vào các nàng trong miệng linh côn đan dược đã hóa thành một đạo ngọt ngào nước bọt, chảy vào cổ họng của các nàng, đi theo linh lực nổ tan đi ra, các nàng chỉ được truyền tâm vận công hấp thu linh lực. Trong lòng hai người đều hiểu rồi, buổi chiều tại ăn linh côn đan dược thời điểm, Lạc Phàm không hẳn không nghĩ tới 3 người đồng thời lăn ga giường kết quả, nói không chắc cái này tên đại bại hoại chính là cố ý không nhắc nhở các nàng. Cuối cùng, Vân Tiên Tử cùng Vân Lam vẫn để cho Lạc Phàm âm mưu thực hiện được, 3 người đồng thời lăn hơn một nửa cái buổi tối ga giường. Sau 10 ngày, Lạc Phàm từ Linh Côn Thảo Nguyên mang về 3 con giống được Linh Côn, đã toàn bộ luyện chế thành Linh Côn đan dược. Tại 10 ngày này bên trong, Lạc Phàm cùng Vân Tiên Tử Vân Lam sư tỷ muội hai, hầu như đều là vốn tại Lạc Phàm trong phòng, bế quan hấp thu Linh Côn đan dược bên trong linh lực. Vân Tiên Tử trung cấp tiên khí, đã thành công tiến hóa thành cao cấp tiên khí, cả người được hồng nhạt vầng sáng bao phủ người. Nhìn lên càng cao hơn quý ung dung, mỹ lệ vô song. Vân Lam cao cấp tiên khí, mơ hồ xen lẫn mấy phần màu đỏ cùng màu cam, đã hướng về đỉnh cấp tiên khí bước vào, khoảng cách tu thành đại thừa chân tiên, chỉ có cách xa một bước. Thực lực tăng lên phạm vi lớn nhất, không thể nghi ngờ là Lạc Phàm, hiện tại hắn một lần có thể thuấn di đến bên ngoài 2 vạn dặm, nếu như hắn đây là thật phách không khoảng cách, chí ít cũng là phách không hậu kỳ đỉnh phong thực lực, mà hắn năng lực nhận biết, bởi vì cùng trung tấn lôi mị ảnh mắt hiếp dị năng. Cảm giác khoảng cách cũng đạt tới 200 dặm xa. Nếu như Lạc Phàm là chánh tông tu linh người, hắn hiện tại cũng có thể thuộc về phách không kỳ tu vi, cùng thần chết hạ đệ không phân cao thấp, thêm vào hắn năng lực nhận biết cùng thuấn di năng lực, còn có tiên trần quyết đại sát chiêu, chém giết hạ đệ là điều chắc chắn. Bất quá, hiện tại Lạc Phàm phải làm chuyện thứ nhất, là đi tới Linh Côn Thảo Nguyên tiêu diệt viễn cổ cự côn. Lúc xế chiều, Lạc Phàm mang theo Vân Tiên Tử cùng Vân Lam, xuất hiện tại Vân Tôn giả trong phòng. Thần Nông Sơn dặm tất cả mọi người biết Lạc Phàm sắp đi tới Linh Côn Thảo Nguyên, từ lâu tụ tập đã tới. Lạc Phàm thực lực tăng lên, từ vẻ ngoài thượng nhìn không ra cái gì biến hóa rõ ràng, nhưng Vân Tiên Tử cùng Vân Lam trên người quanh quần hồng nhạt vầng sáng, quả thực làm cho tất cả mọi người đều không ngừng hâm mộ. Nguyên bản tại Lạc Phàm bọn hắn đến trước khi, Ngộng Thần cùng Vân Tôn giả là Thần Nông Sơn bên trong tối cường cao thủ, thế nhưng hiện tại, hai người bọn họ cũng còn chỉ là tu luyện ra trung cấp tiên khí, Vân Tiên Tử cùng Vân Lam hai cái này hậu bối lại đều đã hướng về đại thừa chân tiên cảnh giới bước vào. Nhưng điều này cũng không có cách nào a, ai bảo người ta là Lạc Phàm nữ nhân này. Luyện chế linh côn đan dược tài liệu còn lại rất nhiều, nhưng Thần Nông cũng không khai lò luyện đan rồi, những tài liệu này đều phải để lại, các loại Lạc Phàm mang về viễn cổ cự côn, vì Lạc Phàm luyện chế linh côn đan dược. Cứ việc mọi người đều biết, tại đây trong vòng 10 ngày, Lạc Phàm thực lực báo táp tiến mạnh, chỉ cần không bị viễn cổ cự côn chính diện công kích thì sẽ không gặp nguy hiểm. Nhưng tất cả mọi người vẫn là dặn dò lại căn dặn. Mãi cho đến buổi tối, mọi người mới lần lượt rời đi, Lạc Phàm cũng ra Thần Nông Sơn, thừa dịp bóng đêm, một thân một mình hướng về Linh Côn Thảo Nguyên chạy đi. Lấy Lạc Phàm bây giờ thuấn di năng lực, thần tiên đảo rộng lớn diện tích lãnh thổ căn bản không phải vấn đề, liền với hơn 10 lần thuấn di, đã đi tới cổ lỉnh đại sa mạc khu vực biên giới. Trong bóng đêm mịt mờ, viễn cổ cự côn đại sơn vậy thân thể, đứng vững tại linh côn thảo nguyên phía đông, giống như một tôn thượng cổ cự thần. Lạc Phàm một cái trở nên hưng phấn, mới tới thần tiên đảo thời điểm, được viễn cổ cự côn đuổi đến giống như chó mất chủ, còn đã từng thuấn di đến này khổng lồ xuất sinh trong miệng, suýt nữa liền làm mất mạng, hiện tại, là lúc báo thù rồi. Bất quá, Lạc Phàm cũng không dám xem thường, lấy hắn bây giờ thuấn di năng lực, viễn cổ cự côn là không làm gì được hắn, nhưng luận thực lực chân chính, hắn cùng viễn cổ cự côn trong lúc đó chênh lệch không dùng bên trong mà tính, hoàn toàn không ở một cái phương diện thượng, yếu thật sự được viễn cổ cự côn chính diện công kích được, như thế hội ngủm. Cho nên, Lạc Phàm muốn tiêu diệt viễn cổ cự côn, cũng chỉ có thể áp dụng đánh lén sách lược. Lạc Phàm biết, trong tình huống bình thường, viễn cổ cự côn đầu là đối với cổ lìn đại sa mạc bên này, yếu đánh lén nó, chỉ có vòng tới sau lưng nó đi. Hiện tại Lạc Phàm yếu thuấn di đến viễn cổ cự côn sau lưng mà không bị nó phát hiện, căn bản không phải việc khó gì, cách xa ở cổ lìn đại sa mạc bên này, một cái liền tiến vào linh côn thảo nguyên, liền một tí ti nguy hiểm khí tức đều không cảm giác được, viễn cổ cự côn cũng không biết, nó cái này thần tiên trên đảo tuyệt đối bá chủ, đem tao ngộ thượng trước này chưa có uy hiếp. Lạc Phàm mục tiêu là viễn cổ cự côn, nhưng hắn lại không nghĩ rằng, thuấn di tiến linh côn thảo nguyên, rõ ràng tiến vào một đầu siêu cấp lớn linh côn xào huyệt. Con này đại linh côn hình thể, không sánh được lần trước đầu kia thứ cấp linh côn, rồi lại vượt qua ban đầu bắt được cái kia hai đầu ngựa giống linh côn, bám vào trên người nó giống cái linh côn, chừng 32 con nhiều. Lạc Phàm được sợ hết hồn, đại linh côn cũng bị sợ hết hồn, đồng nhiên nhảy lên cao hơn 10 trượng, đang ở không trung, phát ra một tiếng tức giận gào thét, mở ra hổ hình miệng rộng, lăng không hướng về Lạc Phàm đập xuống. Tại phát hiện đại linh côn thời điểm, Lạc Phàm không có ý định buông tha nó. Con này ngựa giống linh côn hình thể mặc dù không sánh được thứ cấp linh côn, nhưng nó linh lực cũng đầy đủ dày đặc. Hơn nữa, bám vào trên người nó giống cái linh côn, thần nông ngộng thần vần tôn giả cùng mẫu thân bọn hắn đều cần. Lấy Lạc Phàm thực lực bây giờ, chính là cùng này đau đầu linh côn mạnh mẽ chống đỡ, cũng có thể dễ dàng chém giết chi. Nhưng Lạc Phàm không muốn tại trên người nó lãng phí linh lực, giơ tay một tia linh lực chỉ phong, nhắm ngay đại linh côn dưới lỗ thai mặt một thước chí mạng vị trí vọt tới, đồng thời dưới chân di động. Lắc mình tránh đi đại linh côn lăng không công kích. Đại linh côn bị đánh trúng chỗ yếu, nhất thời cũng không về phần mất mạng, sau khi rơi xuống đất, phát ra một tiếng gào thét thảm thiết, lại hướng về Lạc Phàm đánh tới. Nơi này khoảng cách viễn cổ cự côn vị trí, cách hơn một vạn dặm, Lạc Phàm cũng không lo lắng đại linh côn tiếng kêu đã kinh động viễn cổ cự côn, nhẹ nhàng lướt người đi, lại tránh được đại linh côn tiến công. Đại linh côn chí mạng vị trí đã bị xuyên thủng, chết là nhất định phải chết, chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Lạc Phàm không cần thiết vì tranh giành mười mấy phút, liền lãng phí linh lực đối đại linh côn ra tay, thẳng thắn thuấn di đến mấy dặm ở ngoài, chờ đại linh côn mất mạng. Mấy phút sau, đại linh côn tiếng kêu rẽ dần dần suy nhược, hiển nhiên nó đã nhanh không được. Bất quá, Lạc Phàm cũng không hề vội vã chạy tới, chỉ là dùng năng lực nhận biết xa xa giám sát đại linh côn cùng 32 con giống cái linh côn hướng đi. Lần trước chém giết con kia thứ cấp linh côn, vốn là vô kinh vô hiểm, nhưng chính là Lạc Phàm nhất thời chủ quan. Hút vào thứ cấp linh côn trước khi chết phun ra một hơi, chúng rồi nó chiêu. May nhờ ngày đó trở về thần nông sơn, cái thứ nhất gặp gỡ chính là Vân Tiên Tử, nếu như gặp gỡ chính là Nguyên Tiêu Vân, mạo phạm đến mẹ mình, Lạc Phàm sẽ không mặt sống thêm đi xuống. Có dẫm vào vết xe đổ, Lạc Phàm đương nhiên sẽ không dẫm lên vết xe đổ, một mực chờ đến lớn linh côn hoàn toàn mất hết khí tức, hắn mới không nhanh không chậm quay trở lại, đồng thời cẩn thận từng ly từng tí đóng chặt hô hấp. Nhìn thấy Lạc Phàm xuất hiện, bám vào ngựa giống linh côn trên người 32 con giống cái linh côn, đột nhiên nhảy xuống, mở cái miệng rộng, lộ ra thật dài răng nanh, nhằm phía Lạc Phàm. Đối phó những này lực công kích nhược bạo đâu giống cái linh côn, Lạc Phàm căn bản không dùng tới vận dụng linh lực, thi triển Vân Hải Tiên Tung thân pháp, nhảy vào linh côn trong đám, hai tay huy động liên tục, năng lượng chỉ kình phát ra, không tới 10 giây đồng hồ, 32 con giống cái linh côn hết thể ngã xuống đất gào thét. Lạc Phàm không để ý tới nữa đã chỉ còn giữ lại non nửa khẩu khí giống cái linh côn, xa xa đối với ngựa giống linh côn vỗ một trường, thử xem xuất sinh kia phải hay không đang giả chết. Lần này hiển nhiên là Lạc Phàm quá cẩn thận, ngựa giống linh côn bị hắn trưởng lực lấy được lăn một tuần, vẫn là không lại chính mình núp nhích một cái, hiển nhiên đã ngỏm rồi. Lạc Phàm khinh bị liếc ngựa giống linh côn một mắt, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đưa nó thu vào nhận không gian, đợi thêm nữa 2 phút, hết thể giống cái linh côn cũng sẽ không tiếp tục lên tiếng. Lạc Phàm đủ số đưa chúng nó cất đi. Vốn là tới đối phó viễn cổ cự côn, vừa vặn gặp gỡ như thế một đầu hình thể coi như là khá lắm rồi ngựa giống linh côn, ngược lại là cho Lạc Phàm một cái bất ngờ kinh hỉ. Thu thập xong linh côn sau đó Lạc Phàm yếu bắt đầu làm tránh sự. Vừa nghĩ tới chính mình muốn đối phó, là thần tiên đảo trên đất bằng nhân vật khủng bố nhất, Lạc Phàm ngoại trừ hưng phấn kích động ở ngoài, lại còn có chút ít căng thẳng. Bất quá, thích đương căng thẳng cũng không phải chuyện xấu, có thể để cho hắn càng thêm cẩn thận, dù sao hắn dám đến tìm Viễn Cổ Cự Côn suối quậy, dựa vào chính là hắn thuấn di năng lực cùng năng lực nhận biết, nếu bàn về thực lực chân chính, hắn cùng Viễn Cổ Cự Côn trong lúc đó, dùng khác nhau một trời một vực để hình dung cũng không quá đáng. Hít sâu một hơi, Lạc Phàm đem hết thể sát nghiệm đều thu liễm, yếu đánh lén Viễn Cổ Cự Côn, đang ra tay trước đó, kiên quyết không thể để cho nó phát hiện chính mình. Lạc Phàm trực tiếp một cái thuấn di, đi tới Viễn Cổ Cự Côn phía sau mấy trăm dặm nơi, không có cảm giác đến nguy hiểm, lại đi trước thuấn di đến cách Viễn Cổ Cự Côn 200 phạm vi trăm dặm, đây là Lạc Phàm năng lực nhận biết có hiệu quả phạm vi. Ẩn náu tốt thân hình sau đó Lạc Phàm đóng lại cặp mắt, hướng về Viễn Cổ Cự Côn bên kia cảm nhận đi qua. Chương 1207, đánh lén Viễn Cổ Cự Côn. Viễn Cổ Cự Côn quả nhiên không biết Lạc Phàm đã tiến vào Linh Côn Thảo Nguyên. Chính ra sức cùng gần vạn con đỉnh núi nhỏ vậy giống cái linh côn làm chuyện vô sỉ. Viễn Cổ Cự Côn hình thể quá mức khổng lồ, Lạc Phàm cũng không nắm chắc được nó chí mạng vị trí là ở vị trí nào. Hơn nữa, đánh lén Viễn Cổ Cự Côn, nhất định phải bằng tốc độ nhanh nhất ra tay, vừa ra tay liền nhanh chóng thuấn di rời xa nó, nếu không, cùng con vật khổng lồ này chính diện đối đầu, đó cũng không phải là đùa giỡn, cực tốc ra tay, chính xác sẽ không biện pháp khống chế được chính xác như vậy. Lạc Phàm vận dụng năng lượng ở tay phải, đem công kích mục tiêu khóa chặt ở Viễn Cổ Cự Côn dưới lỗ thai mặt một mảnh kia phạm vi, một cái thuấn di đến Viễn Cổ Cự Côn bên trái, đem tay phải năng lượng bức thành nhất cổ so với ngón tay út trả mảnh dây nhỏ, mang theo mạnh mẽ xoay tròn phát ra, năng lượng tuyến xuất thủ đồng thời, nhanh chóng thuấn di, ra Linh Côn Thảo Nguyên. Lạc Phàm cũng không hề thuấn di xuất cực hạn khoảng cách, dù sao Viễn Cổ Cự Côn không thể ra Linh Côn Thảo Nguyên, hắn đã đến Cổ Lìn Đại Sa Mạc thượng, tuyệt đối chính là an toàn. Đứng ở Cổ Lìn Đại Sa Mạc biên giới, Lạc Phàm hồi quá thân khứ, lại không nhìn thấy Viễn Cổ Cự Côn thân ảnh, nghĩ đến nó là phách không truy kích đánh lén nó hung thủ đi rồi. Qua một lúc lâu, từ Linh Côn Thảo Nguyên bên kia mơ hồ có tiếng sấm truyền đến, Lạc Phàm biết, đây là Viễn Cổ Cự Côn phát ra tiếng hô, chính mình phát ra ngoài năng lượng tuyến, đã đánh trúng nó. Lạc Phàm không nỡ bỏ lãng phí linh lực, lần thứ nhất ra tay dùng là năng lượng, cụ thể có thể cho Viễn Cổ Cự Côn tạo thành thương tổn như thế nào, hắn trong lòng cũng không chắc chắn, nhưng nó tin tưởng. Lần thứ nhất đánh lén Viễn Cổ Cự Côn, không thể muốn được cái kia quái vật kinh khủng mệnh. Hiện tại Viễn Cổ Cự Côn đi nơi nào, Lạc Phàm cũng không biết, nhưng hai lần trước đến Linh Côn Thảo Nguyên, Viễn Cổ Cự Côn đều là tại Linh Côn Thảo Nguyên phía đông hai ngọn núi lớn mặt sau. Lạc Phàm suy đoán, nó phách không truy kích một trận, không có phát hiện kẻ địch, nó hội trở về vị trí ban đầu. Thừa dịp Viễn Cổ Cự Côn không ở, Lạc Phàm sớm thuấn di đến phía tây ngọn núi lớn kia mặt sau, tinh tinh ẩn nút chờ đợi Viễn Cổ Cự Côn trở về. Quá rồi 2 phút, Lạc Phàm đột nhiên cảm giác chung quanh sền sệt không khí được trong nháy mắt áp súc, khiến cho hô hấp của hắn cũng không thông thuận, đồng thời nhất cổ cảm giác nguy hiểm tuôn ra trong lòng, là Viễn Cổ Cự Côn trở về rồi. Viễn Cổ Cự Côn mang cho Lạc Phàm cảm giác nguy hiểm, mặc dù hùng vĩ cũng không ác liệt, Lạc Phàm biết, Viễn Cổ Cự Côn cũng không hề phát hiện sự tồn tại của chính mình. Bất quá, Lạc Phàm cũng không dám có một tia một hào chủ quan, thậm chí ngay cả hô hấp đều tạm thời đóng chặt, Viễn Cổ Cự Côn cảm giác nhạy bén, phản ứng thần tốc, hơi bất cẩn một chút, liền sẽ đem chính mình đặt ở hiểm cảnh. Lạc Phàm đóng lại cặp mắt, hướng về Viễn Cổ Cự Côn bên trái phần đầu cảm giác đi qua, xem xét một lượt chính mình lần thứ nhất xuất thủ chiến quả. Cảm giác rõ ràng sau đó Lạc Phàm không khỏi ở trong lòng đem Viễn Cổ Cự Côn mắng cái lộn chồng vó lên trời. Hắn lấy Vân Môn Vân Quỷ Ba Quyệt Tiên ra võ công bắn ra năng lượng tuyến, xác thực đánh trúng Viễn Cổ Cự Côn dưới hai trái mặt khoảng 5 trượng địa phương, nhưng chỉ là đánh rất nắm tay lớn nhỏ một đống lông đen, lộ ra màu nâu xám da thịt. Liền Viễn Cổ Cự Côn ra cũng không đánh phá, chỉ là đánh ra một cái màu trắng dấu ấn. Lấy Vân Môn Tiên gia võ công phát ra ngoài năng lượng tuyến, cơ hồ là không gì không xuyên thủng, lại không cho Viễn Cổ Cự Côn mang đến tính thực chất thương tổn, hàng này ra thịt thực sự quá cứng cỏi rồi. Lạc Phàm dùng năng lượng công kích Viễn Cổ Cự Côn, nguyên bản là không hy vọng có thể giết chết nó, nhưng chỉ là đánh rất trên người nó một nhún nhỏ bộ lông, cái này cũng là Lạc Phàm không có nghĩ tới. Thần Tiên Đảo trên đất bằng tuyệt đối bá chủ, quả nhiên không phải bình thường. Cho dù Lạc Phàm sở hữu vô số thần kỳ tuyệt kỹ, muốn đưa nó chém giết, cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Lạc Phàm lặng yên tiềm vận linh lực ở tay phải, chuẩn bị lần nữa đánh lén Viễn Cổ Cự Côn. Năng lượng tuyến công kích, đối Viễn Cổ Cự Côn vô hiệu, nhất định muốn vận dụng linh lực rồi, vì đạt được Viễn Cổ Cự Côn trên người linh lực, đây là không có biện pháp việc. Bất quá, cái này cũng là nét bút tính toán chuyện làm ăn, tổn thất số ít linh lực, đổi lấy mấy chục lần linh lực, chỉ cần có thể tiêu diệt Viễn Cổ Cự Côn. Lạc Phàm chính là sắp hiện ra có linh lực tiêu hao hết cũng sẽ không tiếc. chuẩn bị thỏa đáng sau đó Lạc Phàm đột nhiên phía sau núi nham mặt sau thuấn di ra ngoài, linh lực tuyến bắn ra, đồng thời thuấn di đến cổ lỉn đại sa mạc. Lạc Phàm xoay người lại, chỉ thấy mình trước đó ẩn thân ngọn núi lớn kia, đã ầm ầm sụp đổ, mà viễn cổ cự côn đang tại dẫm đạp một ngọn núi lớn khác, hầu như cùng viễn cổ cự côn lớn bằng đại sơn, trong khoảnh khắc đã bị nó phá hủy. Đại sơn sụp đổ trong tiếng ầm ầm, xen lẫn thê thảm gào thét, hiển nhiên, Lạc Phàm lấy linh lực phát ra ngoài công kích, cho viễn cổ cự côn đã tạo thành chân chính thương tổn. Viễn cổ cự côn tựa hồ biết ra tay đánh lén người của nó, liền ở cổ lìn đại sa mạc bên này, tại phá hủy hai tòa sừng sững tại linh côn thảo nguyên phía đông đại sơn sau đó nó cũng không hề giật đi, liền đứng tại chỗ, căm tức nhìn đại sa mạc bên này. Nhìn dáng dấp, viễn cổ cự côn tuy rằng bị thương, nhưng thương thế không nặng, chí ít không đủ để làm nó mất mạng. Lạc Phàm cũng không biết viễn cổ cự côn có phát hiện hay không chính mình, nhưng hắn cũng không dám từ chính diện thuấn di đi qua công kích viễn cổ cự côn. Từ nơi này quái vật kinh khủng trong khoảnh khắc liền phá hủy hai ngọn núi lớn biểu diễn ra ở đến xem, yếu thật được nó công kích thực sự rồi, tuyệt đối là khó giữ được cái mạng nhỏ này tiết ấu. Lạc Phàm đột nhiên biến mất ở cổ lìn đại sa mạc, thuấn di tiến vào linh côn thảo nguyên nơi sâu xa, đi theo lại hướng về viễn cổ cự côn phía sau thuấn di đi qua. Tại khoảng cách viễn cổ cự côn hơn 100 dặm, Lạc Phàm tìm cái rậm rạp bụi cỏ ẩn nút xuống, năng lực nhận biết hướng về viễn cổ cự côn dò xét đi qua, kiểm tra viễn cổ cự côn bị thương tình huống. Linh lực tuyến lực sát thương cùng lực xuyên thấu, quả nhiên không phải năng lượng tuyến có khả năng so với. Viễn cổ cự côn dưới hai trái mặt ước 5 trượng địa phương, bị đánh ra một tiền đồng to bằng lỗ máu, bây giờ còn có tiên huyết tuôn ra. Bất quá, Lạc Phàm lại không cao hứng nổi, hắn phát ra ngoài linh lực tuyến, để viễn cổ cự côn bị thương phải không giả, nhưng miệng vết thương cũng không phải rất sâu, cũng là hơn 1 trượng không tới 2 trượng bộ dáng. Cho dù nơi đó là viễn cổ cự côn chí mạng vị trí, đồng thời mỗi lần đều đối với cái kia miệng vết thương đánh vào đi, cũng chí ít còn muốn 20 lần, năng lực đánh tới viễn cổ cự côn phần đầu trung tâm. Bất quá, cho dù còn phải lại đánh 200 lần, Lạc Phàm cũng sẽ không bỏ qua, viễn cổ cự côn, không giết không thể. Lạc Phàm lần nữa thuấn di đến viễn cổ cự côn bên trái, nhưng lần này, hắn còn chưa kịp ra tay, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt phát hiện phách không mà đến, viễn cổ cự côn dĩ nhiên liệu đến hắn đánh lén. Lạc Phàm hoảng hốt, lung tung đấm ra một quyền, đồng thời lấy tốc độ nhanh nhất thuấn di đến linh côn trên thảo nguyên nơi sâu xa, có thể không thể đánh trúng viễn cổ cự côn trước tiên mặc kệ, hiện tại bảo mệnh quan trọng. Bất quá, một lần thuấn di sau đó hết thể nguy cơ toàn bộ thoát khỏi, Lạc Phàm thở phào nhẹ nhõm, đi theo hai lần thuấn di, đi tới cổ lìn đại sa mạc. Xoay người lại nhìn lại, viễn cổ cự côn đã không gặp, hiển nhiên là thâm nhập linh côn thảo nguyên truy kích chính mình đi rồi. Tuy rằng viễn cổ cự côn không thể đối với mình tạo thành tính thực chất uy hiếp, nhưng Lạc Phàm vẫn là cảm giác làm phiền muộn, con này công thủ năng lực đều cường hãn đến bạo phát viễn cổ quái vật, là làm sao biết chính mình hội đánh lên nó. Chỉ chốc lát sau, Lạc Phàm liền suy nghĩ minh bạch nguyên do trong đó. Lần thứ nhất được viễn cổ cự côn truy kích, nó liền với phách không truy kích mấy lần, liền tổng kết ra của mình chạy trốn phương hướng, sớm phách không ngăn ở của mình thoát đi con đường thượng, chả để cho mình thuấn di đến trong miệng nó. Viễn cổ cự côn thông minh tuy rằng không ra sao, nhưng nó vẫn là hội tổng kết quy luật. Vừa nãy chính mình liền với công kích bên trái của nó đầu, nó tự nhiên lưu thần tả một bên, chính mình lần thứ ba trả công kích bên trái của nó, vừa vặn được nó đợi vững vàng. Nghĩ thông suốt đạo lý này, Lạc Phàm tâm tình thoáng thư hoang chút, chỉ cần không nhìn chằm chằm viễn cổ cự côn bên trái đánh lén, nó sẽ không biện pháp hoàn toàn phòng vệ chính mình, luôn có đắc thủ thời điểm. Chỉ là như vậy vừa đến, đối linh lực tiêu hao liền sẽ càng lớn, cũng may lại gặt hái được một đầu đại linh côn. Luyện chế linh côn đan dược tài liệu vẫn là có, tiêu hao hết linh lực, có thể được bổ sung. Lạc Phàm lại thuấn di đến trước đó viễn cổ cự côn vị trí, tìm kiếm thích hợp ẩn nút ẩn thân địa phương, lại phát hiện trên đất có một cái bóng đen tại động, không khỏi sợ hết hồn, ngưng thần nhìn lại, trên mặt lại lộ ra nét mừng. Trên đất dây rùa, là một con đỉnh núi nhỏ to bằng giống cái linh côn, bụng quán xuyên một cái lô máu, sinh cơ đã biến mất, chỉ còn dư lại cuối cùng một hơi. Lạc Phàm nhất thời đã minh bạch. Chính mình vừa nãy lung tung oanh ra đi cú đấm kia, vừa vặn đánh trúng vào con này giống cái linh côn, tuy rằng không đánh tới nó chí mạng vị trí, nhưng toàn bộ bụng dưới bị xỏ xuyên, nó cũng không sống nổi. Lạc Phàm cũng không biết viễn cổ cự côn lúc nào liền sẽ trở về, không dám ở nơi này ở lâu, lắc mình tiến lên một tay tóm lấy giống cái linh côn, thuấn di trở về cổ lìn đại sa mạc. Con này giống cái linh côn hình thể, hầu như hãy cùng Lạc Phàm trước đó chém giết ngựa giống linh côn bình thường lớn nhỏ, nghĩ đến linh lực cũng sẽ không kém đi nơi nào. Hơn nữa, đây là giống cái linh côn, không có loại kia khiến người ta vừa yêu vừa hận tác dụng phụ, Lạc Phàm vừa vận dụng để bổ sung linh lực. Lạc Phàm cắt giống cái linh côn ra lông, bắt đầu ăn lên giống cái linh côn thịt đến. Loại này màu đen da lông linh côn, thịt chất không sánh được lông trắng linh côn như vậy mềm mại tiên mỹ, bất quá linh lực dày đặc trình độ hoàn toàn không phải lông trắng giống cái linh côn có thể so với, thậm chí so với lông trắng ngựa giống linh côn, cũng không kém là bao nhiêu. Lạc Phàm trong lòng mừng thầm, có cái này giống cái linh côn bổ sung linh lực, sẽ không sợ đánh lén viễn cổ cự côn tiêu hao linh lực rồi, mấy chục cân giống cái linh côn thì tan đi, Lạc Phàm ở một tiếng non nê, cái bụng thực sự không chịu nổi, liền đem còn dư lại giống cái linh côn cất vào nhận không gian. Giang có như thế nửa ngày, viễn cổ cự côn rõ ràng vẫn chưa trở lại, Lạc Phàm thuấn di đi qua, tìm cái ẩn nút bụi cỏ, ẩn nút đi. Mười mấy phút đi qua, vẫn là không thấy viễn cổ cự côn hình bóng, Lạc Phàm không khỏi có phần nóng nổi lên, lẽ nào, viễn cổ cự côn xuất sinh kia, biết trở về thảo nguyên phía đông không an toàn, chạy đến linh côn thảo nguyên nơi sâu xa ẩn nấp rồi. Yếu thực sự là nói như vậy, nhưng thì khó rồi, viễn cổ cự côn hình thể tuy lớn, nhưng nó nếu như thâm nhập rộng lớn vô ngần linh côn thảo nguyên, Lạc Phàm muốn tìm được nó, nhưng là không dễ như vậy rồi. Liên ở Lạc Phàm lo lắng viễn cổ cự côn hội không hội lúc trở lại, không khí chung quanh lại bị kịch liệt áp xúc, nghẹn đến Lạc Phàm suýt chút nữa không kịp thở. Cũng không biết linh côn thảo nguyên phía đông có những gì hấp dẫn viễn cổ cự côn địa phương, dù sao quái vật này biết do ở lại đây sẽ bị đánh lén, nó vẫn là ngu vãi cả LB trở về rồi. Chương 1208, không theo sáo lộ chơi. Lạc Phàm nhìn chuẩn viễn cổ cự côn thai phải phía dưới 5 trượng nơi, năng lượng tuyến đột nhiên phát ra ngoài, đồng thời người cũng thuấn di đến cổ lìn đại sa mạc thượng. Mấy giây sau đó lại nghe thấy viễn cổ cự côn như tiếng sấm tiếng gào thét của nó không chỉ thê thảm, chả mang theo cực kỳ tức giận. Nó một mực ngưng thần để phòng đến từ thân thể bên trái đánh lén, lại không nghĩ rằng Lạc Phàm lúc này đánh lén là bên phải của nó rồi, quả thực khiến nó khó lòng phòng bị. Lần này, viễn cổ cự côn cũng không hề thâm nhập đến linh côn trong thảo nguyên bộ đi, vẫn là canh giữ ở linh côn thảo nguyên phía đông. Lạc Phàm suy tư một chút, nhất thời đã minh bạch, mỗi lần đánh lén sau đó nếu là mình thuấn di đến linh côn thảo nguyên nơi sâu xa, viễn cổ cự côn cũng sẽ đi theo truy vào đi, nhưng khi chính mình thuấn di đến cổ lìn đại sa mạc bên này, viễn cổ cự côn liền sẽ ở lại linh côn thảo nguyên phía đông biên cảnh. Phát hiện cái này quy luật, Lạc Phàm không khỏi đại hỉ, chỉ cần viễn cổ cự côn một mực ở lại thảo nguyên phía đông, phải đem nó chém giết, cũng không phải là chuyện khó khăn lắm rồi. Chờ viễn cổ cự côn gào thét tiếng thét dài dần dần biến mất sau đó Lạc Phàm lại thuấn di tiến vào linh côn thảo nguyên, giống nhau trước đó, đối viễn cổ cự côn phát khởi đánh lén. Chỉ là lần này, Lạc Phàm đánh lén lại đổi được bên trái, viễn cổ cự côn vẫn không có phòng đến, được Lạc Phàm thành công đánh trúng, mà Lạc Phàm công kích vị trí, chính là trước đó tại viễn cổ cự côn dưới hai trái mặt đánh ra cái kia lỗ máu. Tiếp đó, Lạc Phàm chỉ đợi viễn cổ cự côn yên tĩnh lại, liền hướng nó phát động đánh lén. Có lúc viễn cổ cự côn cũng có thể đoán đúng Lạc Phàm đánh lén phương hướng, để Lạc Phàm tay trắng trở về, bất quá, 10 lần bên trong luôn có 5, 6 lần, Lạc Phàm có thể đánh lén thành công, hơn nữa mỗi lần Lạc Phàm đều là đối với nó bị thương địa phương đánh. Đương nhiên, có lúc Lạc Phàm ra tay, cũng có mất chuẩn thời điểm, nhưng đại đa số thời điểm, vẫn là đánh trúng viễn cổ cự côn bị thương vị trí. Cứ như vậy một mực đánh tới hướng đông, viễn cổ cự côn phần đầu hai bên, đều bị đánh ra hơn 10 trượng sâu lỗ máu, Lạc Phàm đoán chừng. Chỉ cần tại viễn cổ cự côn hai bên trái phải, lại từng người đánh tới chừng 10 lần, là có thể đem viễn cổ cự côn đầu đánh đối xuyên rồi. Cho dù nơi đó không phải viễn cổ cự côn chí mạng vị trí, nhưng phần đầu bị đánh xuyên ra một cái lỗ, cũng sẽ không ngừng chảy máu, thời gian dài hao tổn nữa, viễn cổ cự côn chắc chắn phải chết. Nhưng ở Lạc Phàm lại một lần nữa đánh lén đắc thủ sau đó viễn cổ cự côn dĩ nhiên chạy trốn, Lạc Phàm thuấn di đến cổ lìn đại sa mạc biên giới thượng, hồi quá thân khứ. Căn bản không thấy được viễn cổ cự côn thân ảnh. Lạc Phàm không khỏi sửng sốt, mình ở đánh lén sau khi thành công, là hướng về đại sa mạc bên này thuấn di à, theo như lúc trước quy luật, thời điểm này viễn cổ cự côn hẳn là tại thảo nguyên trên biên cảnh gào thét rít gào, làm sao lần này nó không theo sáo lộ chơi. Xem ra cái này viễn cổ quái vật cũng không hoàn toàn là ngốc 13A, biết sẽ ở thảo nguyên trên biên cảnh ở lại, liền sẽ ngỏm cụ tỏi, cho nên mau trốn tiến thảo nguyên nơi sâu xa đi rồi. Viễn cổ cự côn đào tẩu. Điều này cũng làm cho Lạc Phàm xác định, mình ở nó dưới lỗ thai mặt đánh ra cái kia lỗ máu, chính là đối với nó chí mạng vị trí đánh tới. Về phần viễn cổ cự côn trốn vào linh côn thảo nguyên nơi sâu xa, Lạc Phàm cũng không lo lắng. Sớm tại chính mình vừa bắt đầu ra tay đánh lén viễn cổ cự côn thời điểm, nó nên ý thức được nhân vật nguy hiểm, đồng thời nó cũng hẳn phải biết, nó không làm gì được người đánh lén. Ở tình huống như vậy, viễn cổ cự côn hay là lưu canh giữ ở thảo nguyên phía đông, nói rõ linh côn thảo nguyên phía đông biên cảnh. Nhất định có nó không cách nào bỏ qua đồ vật, chỉ cần Lạc Phàm tiếp tục chờ đi xuống, nó nhất định còn có thể trở về. Ôm cây đợi thỏ kiên trì, Lạc Phàm vẫn phải có, lại nói, một buổi tối đều tại đánh lén viễn cổ cự côn, linh lực tiêu hao không ít, vừa vặn thừa dịp viễn cổ cự côn không ở, bổ sung điểm linh lực. Lạc Phàm ngay tại chỗ ngồi xuống, từ trong không gian giới chỉ lấy ra một khối lớn giống cái linh côn thịt, tự mình ăn liên tục lên. Sau khi ăn xong, vẫn là không nhìn thấy viễn cổ cự côn thân ảnh, Lạc Phàm cũng không sốt ruột, thẳng thắn tại nằm vật xuống trong sa mạc, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Đoán chừng chính mình đánh ra lô máu, sắp đánh tới viễn cổ cự côn chí mạng vị trí rồi, quái vật kia tự nhiên biết, trở về cũng sẽ bị đánh lén, mới không thể nhanh như vậy sẽ trở lại muốn chết. Nhưng Lạc Phàm này vừa chờ, sẽ chờ trọn vẹn một tháng, mắt thấy bắt được giống cái linh côn đều nhanh ăn sạch, vẫn là không thấy viễn cổ cự côn trở về. Lạc Phàm nhưng là buồn bực, nếu như viễn cổ cự côn buông tha cho thảo nguyên phía đông cái này cứ điểm, chuyện đó liền thật sự rất khó làm. Linh côn thảo nguyên rộng lớn vô ngần, muốn tại mênh mông trong thảo nguyên tìm tới viễn cổ cự côn, cũng không phải chuyện dễ dàng, chủ yếu hơn chính là, lấy Lạc Phàm thực lực bây giờ, đừng nói là miểu sát viễn cổ cự côn, liền ngay cả cùng viễn cổ cự côn đối kháng chính diện tư bản cũng không có, cho dù tìm tới viễn cổ cự côn, cũng chỉ có thể áp dụng đánh lén chiến thuật. Nhưng vấn đề là, viễn cổ cự côn phần đầu thực sự quá to lớn, nhục thân năng lực phòng ngự lại nghịch thiên đến bạo, đừng nói là đánh lén 1-2 lần, chính là đánh lén 2-30 lần, cũng không có cái gì chứng dụng. Huống chi, viễn cổ cự côn ý thức được uy hiếp, nó cũng không khả năng ngu vai cả LB dừng lại tại một địa phương tùy ý Lạc Phàm đánh lén cái mấy chục hơn trăm lần, nó nắm giữ phách không năng lực, hướng về linh côn trong thảo nguyên vừa chạy, liền đủ Lạc Phàm tìm tới một trận. Cho nên, Lạc Phàm chỉ có tại cổ lìn đại sa mạc tiếp tục chờ đi xuống, hắn vẫn tin tưởng, viễn cổ cự côn trung quy sẽ còn trở lại. Lại tại cổ lìn đại sa mạc đợi một tuần, Lạc Phàm sáng sớm tỉnh lại thời điểm, hướng về linh côn thảo nguyên bên kia liếc mắt nhìn, đột nhiên một cái nhảy lên. Viễn cổ cự côn trở về rồi. Lạc Phàm hưng phấn suýt chút nữa kêu to lên, viễn cổ cự côn một lần nữa trở về linh côn thảo nguyên phía đông biên cảnh, chứng minh rồi Lạc Phàm suy đoán là chính xác, nơi này quả nhiên có viễn cổ cự côn không có cách nào bỏ qua đồ vật. Bất quá, Lạc Phàm cũng không có tùy tiện làm việc, đối phó viễn cổ cự côn cái này phách không kỳ to lớn cự vật, không thể có một chút chủ quan, nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí đánh lén. Lạc Phàm thuấn di tiến vào linh côn thảo nguyên nơi sâu xa, sẽ chậm rãi hướng về mặt đông thuấn di tới gần viễn cổ cự côn, đã đến Lạc Phàm năng lực nhận biết trong phạm vi, hắn mới tìm cái ẩn nút địa phương ẩn nút đi, hướng về viễn cổ cự côn bên kia cảm giác đi qua. Sau một phút, Lạc Phàm mở mắt ra, trong mắt tràn đầy kinh hãi, trên mặt nổi lên một vệt bất đắc dĩ cay đắng. Viễn cổ cự côn đầu hai bên trái phải, được chính mình đánh đi ra ngoài lỗ máu, dĩ nhiên đã toàn bộ khép lại. Không chỉ là phía ngoài miệng vết thương đã vậy kết, bên trong vết thương cũng toàn bộ khép lại. Lạc Phàm đánh ra tới lô máu cũng toàn bộ đều không thấy. Lạc Phàm hiện tại đã biết rõ rồi, viễn cổ cự côn trốn vào linh côn thảo nguyên, nguyên lai là trốn đi chữa thương đi rồi. Thảo nguyên phía đông biên cảnh, đúng là viễn cổ cự côn không cách nào bỏ qua cứ điểm, viễn cổ cự côn thương thế vừa hồi phục lại, nó xác thực liền sẽ chạy về, nhưng là, Lạc Phàm đối với nó đánh lén, đã không có chút ý nghĩa nào. Cho dù lại đem viễn cổ cự côn đánh thành nguyên lai như thế, nó cũng chết không được. Chẳng qua chính là lại vọt vào linh côn thảo nguyên nơi sâu xa, chưa khỏi thương thế lại đến cùng Lạc Phàm đối hao. Một suy nghĩ minh bạch đạo lý này, Lạc Phàm liền ra tay đánh lén viễn cổ cự côn hứng thú cũng không có, đã thương viễn cổ cự côn thì phải làm thế nào đây, quái vật này bất cứ lúc nào có thể vọt vào linh côn thảo nguyên trốn đi. Lấy của mình thuấn di năng lực, muốn đuổi tới viễn cổ cự côn cũng không phải là cái gì việc khó, nhưng vấn đề là, hắn đuổi theo viễn cổ cự côn cũng vô dụng. Hắn căn bản không có cùng viễn cổ cự côn đang đối mặt quyết thực lực, chỉ có thể đánh lén. Muốn đánh lén viễn cổ cự côn, trừ phi là có thể khóa chặt viễn cổ cự côn vị trí. Khóa chặt. Lạc Phàm đột nhiên nhớ tới thần chết Hades thần thức khóa chặt, tại trong phạm vi nhất định, không quản mình hướng về phương hướng nào đào tẩu, Hades luôn có thể ngay đầu tiên tìm được chính mình. Nếu là mình học xong thần thức khóa chặt năng lực, viễn cổ cự côn chẳng phải là liền không chỗ nào che giấu. Về phần với ai học thần thức khóa chặt, đó cũng không phải là vấn đề. Hạt đệ nạ nữ thần liền giải trừ thần thức khóa chặt khẩu quyết tâm pháp đều biết, tu luyện thần thức khóa chặt tâm pháp, nàng tự nhiên cũng biết, lấy mình và Vân Tiên Tử cùng quan hệ của nàng, người không có không dạy đạo lý của chính mình. Bất quá, muốn đi hoa mộ học tập thần thức khóa chặt tâm pháp, tay không đi hiển nhiên không thích hợp, tuy rằng cùng hạt đệ nạ nữ thần cũng coi như là người quen, nhưng vẫn là mang theo chút lễ vật đi càng ổn thỏa. Lễ vật tốt nhất, không gì bằng bám vào viễn cổ cự côn trên người giống cái linh côn, những này lông đen giống cái linh côn. Linh lực bí mật tập đều nhanh đuổi tới vậy cỡ lớn ngựa giống linh côn rồi, Lạc Phàm giết không được viễn cổ cự côn, nhưng mang nhiều chút lông đen giống cái linh côn trở lại, cái này không có vấn đề. Quyết định chủ ý, Lạc Phàm đột nhiên thuấn di đến viễn cổ cự côn phần sau, hai tay cùng lúc vung lên, 10 đạo linh lực tuyến mang theo mạnh mẽ xoay tròn, bắn về phía 10 con rồng cái linh côn chí mạng vị trí, linh lực tuyến vừa ra tay, Lạc Phàm lập tức thuấn di đến cổ lỉn đại sa mạc khu vực an toàn. Chịu đến công kích không phải viễn cổ cự côn, nó không nhúc nhích chút nào một cái, cũng không giống nguyên lai như thế vang lên tiếng sấm nổ y hệt thê thảm tê thiếu. Lạc Phàm không khỏi khinh bị khởi viễn cổ cự côn đến, những kia giống cái linh côn, làm sao cũng coi như là viễn cổ cự côn lao bà, 10 cái lao bà bị giết, quái vật này một điểm phản ứng đều không có, thật đúng là cái quả tình bạc nghĩa xuất sinh. Viễn cổ cự côn canh giữ ở thảo nguyên biên cảnh, Lạc Phàm cũng không dám đi qua kiếm lông đen giống cái linh côn thi thể, muốn đánh lén viễn cổ cự côn khiến nó lăn tiến linh côn trong thảo nguyên đi, lập tức lại bỏ đi cái ý niệm này, quyết định nhiều làm thịt một ít giống cái linh côn mang đi. Lạc Phàm lại liền với đánh lén viễn cổ cự côn trên người giống cái linh côn 4-5 lần, viễn cổ cự côn đều không phản ứng gì. Lần thứ 6 đánh giết giống cái linh côn sau đó Lạc Phàm không có lập tức thuấn di rời đi, dù sao viễn cổ cự côn cũng không phản ứng chính mình, liền dứt khoát nhiều thêm làm thịt điểm giống cái linh côn. Nhưng khi Lạc Phàm đang chuẩn bị lại thời điểm xuất thủ, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác từ trong lòng mãnh liệt mà ra, Lạc Phàm hoảng hốt, nhanh chóng thuấn di thoát đi. Lần này, Lạc Phàm là trốn vào linh côn trong thảo nguyên. Một cái thuấn di sau đó cảm giác nguy hiểm biến mất, nhưng Lạc Phàm vẫn là kinh chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Chính mình đánh giết giống cái linh côn, viễn cổ cự côn cũng không phải không biết, nó một mực cẩn nhận không nổi, nguyên lai là muốn lấy giống cái linh côn làm mồi nhử, để cho mình thả lỏng cảnh giác, tùy thời cho mình một đòn chí mạng. Bất quá, Lạc Phàm cũng chưa hề hoàn toàn thả lỏng cảnh giác, lại tăng thêm có đối nguy hiểm linh cảm, viễn cổ cự côn thủ đoạn không thể thực hiện được. Căn cứ kinh nghiệm, Lạc Phàm trốn vào linh côn thảo nguyên, viễn cổ cự côn cũng hẳn là truy vào đến rồi, muốn lại đánh giết giống cái linh côn, chỉ có chờ đến viễn cổ cự côn lui nữa trở về thảo nguyên trên biên cảnh đi, nhưng Lạc Phàm không có ý định sẽ ở linh côn thảo nguyên bên này nhiều lãng phí thời gian, 60 con giống cái linh côn, đây đã là cái cho người điên cuồng gặt hái được. Nhưng khi Lạc Phàm thuấn di đến cổ lìn đại sa mạc biên giới thượng lúc, không khỏi ngây người, viễn cổ cự côn cũng không hề truy vào linh côn thảo nguyên đi, vẫn là đứng vững tại linh côn thảo nguyên trên biên cảnh. Chương 1209, thần thức khóa chặt tâm pháp. Nhìn thấy viên cổ cự côn lại vẫn tại thảo nguyên phía đông trên biên cảnh, Lạc Phàm không khỏi sửng sốt, ca hướng về thảo nguyên nơi sâu xa thuần gì, nó rõ ràng không truy vào đi, cái quái gì vậy, cái này viễn cổ quái vật tiến linh côn thảo nguyên đi ngây người hơn một tháng đi ra, đổi tính tử à? Bất luận viễn cổ cự côn phải chăng đổi tính tử rồi, Lạc Phàm đều phải yếu đánh lên nó, nếu không, có nó trông coi, Lạc Phàm sẽ không biện pháp đem đánh chết giống cái linh côn mang đi. Quyết định chủ ý, Lạc Phàm lập tức lại thuấn di tiến linh côn thảo nguyên, ẩn nút đến viễn cổ cự côn bên phải, nhắm ngay nó dưới lô thai mặt nằm trượng nơi, một đạo linh lực tuyến thả ra, đồng thời thuấn di xuất linh côn thảo nguyên. Đã đến cổ lìn đại sa mạc, Lạc Phàm xoay người lại nhìn lại, cũng đã không thấy viễn cổ cự côn hình bóng, cũng không nghe được nó tê khiếu. Cái quái gì vậy, xuất sinh này thật sự đã không theo sáo lộ chơi rồi. Lạc Phàm mắng nhỏ một tiếng, thuấn di đi qua, đem đánh chết 60 đầu giống cái linh côn đựng vào nhận không gian. Lại thuấn di trở về. Tại sa mạc biên giới thượng đẳng 2 phút, vẫn là không thấy viễn cổ cự côn trở về, Lạc Phàm quyết định trước về thần nông sơn đi. Cho dù viễn cổ cự côn trở về rồi cũng vô dụng, hiện tại xuất sinh kia học giảo hoạt, Lạc Phàm đánh nó một cái, nó liền trốn vào linh côn thảo nguyên đi, nếu như bị thương có nặng rồi, nó còn có thể tại rộng lớn vô ngần linh côn trong thảo nguyên chưa khỏi thương thế lại trở về. Cho nên, Lạc Phàm muốn chém giết viễn cổ cự côn, chỉ có học được thánh tu la giáo đỉnh thần thức khóa chặt. Nhìn thẳng viễn cổ cự côn. Lạc Phàm đi linh côn thảo nguyên đã hơn một tháng, thần nông sơn rằng mọi người nghe nói Lạc Phàm trở về núi, tất cả đều tụ tập đến Vân Tôn giả trong phòng, muốn nghe Lạc Phàm nói một chút chém giết viễn cổ cự côn trải qua. Ta không thể giết chết viễn cổ cự côn không đợi mọi người muốn hỏi, Lạc Phàm liền đem tại linh côn thảo nguyên cái này hơn một tháng chuyện, đầu đuôi nói một lần. Mọi người nghe nói Lạc Phàm suýt nữa liền chém giết viễn cổ cự côn, cuối cùng viễn cổ cự côn lại trốn vào linh côn thảo nguyên. Lại trở về lúc vết thương đã khỏi hẳn, tất cả đều tiếc hận không ngớt. Lạc Phàm, vậy ngươi làm sao bây giờ? Trên mặt mọi người đều có vẻ lo âu, nhưng mở miệng hỏi dò chính là Vân Tiên Tử. Lạc Phàm trong lòng sớm đã có dự định, không chút nghĩ ngợi đáp, Tiên Tử lão bà, hiện tại ta nghĩ ngươi theo ta đi một chuyến hoa mộ. Hoa mộ? Vân Tiên Tử không rõ ràng Lạc Phàm đi hoa mộ dụng ý ở đâu. Làm Lạc Phàm thanh muốn đi hoa mộ học thần thức hóa chặt việc nói chuyện, tất cả mọi người cảm thấy có thể được. Liền ngay cả đã sớm ngóng trông Lạc Phàm trở về Vân Lam, đều không ngớt lời dục, "Lạc Phàm, tiên tử sư tỷ, vậy các ngươi nhanh chóng nhanh đi hoa mộ đi." Lạc Phàm cũng không gấp, cười nói, "Lần này tuy rằng không thể giết chết viễn cổ cự côn, nhưng vẫn còn có chút thu hoạch, gặp được một đầu cỡ lớn ngựa giống linh côn, trả từ viễn cổ cự côn trên người đánh mấy chục con rồng cái linh côn mang về. Đi, đến phía ngoài phòng để cho các ngươi nhìn xem. Đi tới ngoài phòng, Lạc Phàm thả 56 đầu khổng lồ rồng cái linh côn đi ra, không khỏi đắc ý nói, bám vào viễn cổ cự côn trên người rồng cái linh côn, linh lực có thể so với trước kia rồng cái linh côn dày đặc hơn nhiều, chính là lớn kiểu giống được linh côn so ra, cũng không kém là bao nhiêu. Nhìn xem chồng chất thành núi lông đen giống cái linh côn, tất cả mọi người là mừng rỡ như điên, xem giống cái linh côn hình thể, bọn hắn cũng tin tưởng Lạc Phàm nói không phải giả. Lạc Phàm vừa nhìn về phía thần nông, cười nói, thần nông tiền bối, ta mang về cỡ lớn ngựa giống linh côn, lại làm phiền ngươi rồi. Tiểu tử ngươi trả khách khí với ta cái gì, đi, thanh giống được linh côn đặt ở luyện đan chẳng đi, ngươi cứ việc đi hoa mộ. Thần nông thanh âm khàn khàn trong, lộ ra nhất cổ hào khí. Đem đại linh côn đưa đi luyện đan chẳng, sau đó Lạc Phàm cùng Vân Tiên Tử cáo biệt mọi người, thẳng đến hoa mộ mà đi. Đi tới hoa mộ cửa vào thông đạo trận pháp mặt trên, đợi vài phút, Biển Mông cùng một vị khác hoa linh liền lên đến, đến rồi, mở ra trận pháp, đem Lạc Phàm cùng Vân Tiên Tử dẫn theo đi vào. Lần này, Biển Mông tướng Lạc Phàm cùng Vân Tiên Tử dẫn tới hoa mộ một cái chỗ trung khu vực, nói, Lạc Tiên Sinh, Hoa Tiên Tử, Hoa Thần cùng Át Đệ Nạ Nữ Thần đều tại Bách Hoa Lư, các ngươi đi vào liền có thể tìm được các nàng. Ta liền không bồi các ngươi tiến vào. Vân Tiên Tử cảm ơn Biển Ngông, dẫn Lạc Phàm hướng về Bách Hoa Lư đi đến. Bách Hoa Lư là cả hoa mộ bên trong linh hoa chủng loại nhiều nhất, cũng là linh hoa gieo trồng dày đặc nhất địa phương, đập vào mắt đều là các loại linh hoa linh thảo, giống như đặt mình vào tiên cảnh, trong không khí tràn ngập nồng nặc mùi thơm lạ lùng. Dày đặc linh hoa trung tâm, có một cái lớn như vậy nhà tranh, đây là Hoa Thần cùng Át Đệ Nạ Nữ Thần bình thường nghỉ ngơi địa phương. Lạc Phàm cùng Vân Tiên Tử vừa tới nhà tranh bên ngoài, chỉ thấy Hoa Thần cùng Át Đệ Nạ Nữ Thần ra đón, cùng kêu lên chào hỏi, Lạc Tiên Sinh, Hoa Tiên Tử, đã lâu không gặp các ngươi. Lạc Phàm khách khí với Vân Tiên Tử vài câu, sẽ theo Hoa Thần hai người tiến vào nhà tranh. Lạc Tiên Sinh, ngươi sẽ không phải là lại bị Minh Vương thần thức đã tập trung vào, yếu cùng Hoa Tiên Tử đi Hoa Thần trong ảo cảnh rời đi thần thức khóa chặt chứ? Át Đệ Nạ mỉm cười hỏi, trong ánh mắt rất có vài phần cân nhắc. Được Át Đệ Nạ chế nhạo, Vân Tiên Tử trên mặt nổi lên một vệt ngượng ngùng đỏ ửng. Lạc Phàm lại thoải mái nói, Át Đệ Nạ tiền bối, chúng ta lần này tới, là có chuyện yêu cầu dạy tiền bối. Nghe Lạc Phàm nói tới chăm chú, Át Đệ Nạ cũng không lại chế nhạo Lạc Phàm cùng Vân Tiên Tử, nghiêm nghị hỏi, Lạc Tiên Sinh, cái gì thỉnh giáo không thỉnh giáo, ngươi quá khách khí, không biết Lạc Tiên Sinh chỉ là chuyện gì. Át Đệ Nạ tiền bối, ngươi là thánh tu la giáo đình người, lại biết rời đi thần thức khóa chặt phương pháp, như vậy, tu luyện thần thức khóa chặt tâm pháp, tiền bối ngươi cũng là biết rõ chứ. Lạc Phàm một mặt chờ đợi mà nhìn Át Đệ Nạ, chỉ lo Át Đệ Nạ cho hắn một cái câu trả lời phủ định. May là, Át Đệ Nạ không để cho hắn thất vọng, gật đầu nói, thần thức khóa chặt dị thuật, tu luyện của nó tâm pháp, thánh tu la giáo đỉnh bên trong từng cái chủ thần đều biết, bất quá, chỉ có tu vi đạt đến phách không kỳ, mới có thể tu luyện thần thức khóa chặt. Át Đệ Nạ mày đen vi vi nhéo một cái, nhưng ngay lúc đó lại triển khai, hỏi, Lạc Tiên Sinh, ngươi muốn tu luyện thần thức khóa chặt dị thuật. Lạc Phàm cũng không ẩn giấu. Gật đầu nói, Át Đệ Nạ tiền bối, ta muốn đi giết viễn cổ cự côn, nhưng là, viễn cổ cự côn có thể phách không bỏ chạy, mà ta thực lực bây giờ, lại chỉ có thể đánh lên nó. Nghe xong Lạc Phàm lời nói, Đệ Mở Tở cùng Át Đệ Nạ đều nhìn nhau biến sắc, Đệ Mở Tở thất thanh nói, Lạc Tiên Sinh, ngươi thật sự muốn đi giết viễn cổ cự côn. Tại Đệ Mở Tở cùng Át Đệ Nạ xem ra, viễn cổ cự côn chính là thần tiên đảo trên đất bằng tuyệt đối thế lực bá chủ, nhân loại là căn bản không thể cùng với đối kháng. Trước đây các nàng nghe Lạc Phàm nói muốn đi tìm viễn cổ cự côn báo thù, cho là hắn cũng chính là trong lòng không cam lòng, nói một chút mà thôi, tuyệt đối không nghĩ tới, Lạc Phàm dĩ nhiên thật sự yếu biến thành hành động. Thấy Hoa Thần hai người chấn kinh đến khó có thể tin bộ dáng, Lạc Phàm ngược lại là tương đương bình tĩnh, hắn cũng không hề yếu tại Hoa Thần các nàng trước mặt trang bê ý tứ, trên thực tế, hiện tại cũng không có cái gì nhưng giả bộ, yếu trang cũng là đợi được tiêu diệt viễn cổ cự côn sau. Hai vị tiền bối, kỳ thực, tại hơn một tháng trước đây, ta liền đi rồi Linh Côn Thảo Nguyên, cùng viễn cổ cự côn từng giao thủ rồi. Ách, kỳ thực ta là đánh lén nó, không dám theo chân nó đang đối mặt chiến, kết quả nó bị ta đánh lén nhiều lần sau đó liền tiến Linh Côn Thảo Nguyên bắt đầu trốn, chờ nó lúc trở lại lần nữa, nó bị thương đã khỏi rồi. Hoa Thần hai người đều là kinh hãi bất định, ánh mắt lộ ra không thể tưởng tượng nổi biểu hiện, Lạc Phàm dĩ nhiên đã thương viễn cổ cự côn, chả làm cho viễn cổ cự côn trốn vào Linh Côn Thảo Nguyên nơi sâu xa trốn đi chữa thương. Đây quả thực là nói mơ giữa ban ngày, phải biết, viễn cổ cự côn nhưng là thần tiên trên đảo không người nào dám đi treo chọc nhân vật khủng bố a. Lạc Phàm biết Át Đệ Nạ các nàng không tin tưởng lời của mình, cười nhạt, nói, hai vị tiền bối, các ngươi đi ra, ta cho các ngươi xem một thứ. Ra nhà tranh, tìm một cái trống trải địa phương, Lạc Phàm thả hai đầu lông đen linh côn đi ra, nói ra, hai vị tiền bối, cái này hai đầu khổng lồ giống cái linh côn, là ta từ viễn cổ cự côn trên người đánh xuống, lúc này các ngươi tin lời của ta chứ? Đệ mở thở cùng ạt đệ nạ vẫn là không thể tin được, Lạc Phàm thật sự có thể đả thương viễn cổ cự côn, nhưng hai con đỉnh núi vậy giống cái linh côn đặt tại trước mắt, không phải do các nàng không tin. Loại này hình thể giống cái linh côn, cũng chỉ có viễn cổ cự côn trên người mới có. Lạc Phàm thần sắc bình tĩnh, cười nói, hai vị tiền bối, các ngươi gọi người đến, đem cái này hai chỉ linh côn tìm một chỗ để tốt đi. Hai người càng là trợn mắt ngoát mồm, hoa thần cả kinh nói, Lạc tiên sinh, ngươi là yếu. Thanh cái này hai chỉ linh côn đưa cho chúng ta. Lạc Phàm cười gật đầu nói, viễn cổ cự côn trên người giống cái linh côn, linh lực so với lần trước những kia linh côn dày đặc hơn nhiều, ta nghĩ hai vị tiền bối nhất định cần dùng đến. Hoa thần cùng ạt đệ nạ đều há to miệng, qua một lúc lâu, ạt đệ nạ mới nói, Lạc tiên sinh, ngươi muốn học thần thức khóa chặt, ta đem tâm pháp giáo liền cho ngươi, lớn như vậy hai con linh côn, chúng ta là tuyệt đối không dám thu. Ạt đệ nạ tiền bối, ta lấy ra tới đồ vật, là không thể nào thu hồi đi, mà lại nói lời nói thật, hiện tại ta muốn bắt được như vậy giống cái linh côn, căn bản là việc khó gì. Lạc Phàm bình tĩnh nói, ngữ khí cực kỳ kiên định. Ạt đệ nạ cùng đệ mở tờ liếc mắt nhìn nhau, hai người trong mắt cùng lộ xuất mừng rỡ cùng cảm kích. Ạt đệ nạ nói, Lạc tiên sinh, cảm tạ ta cũng không muốn nói nhiều, đi, chúng ta đi hoa tươi cư. Đi tới hoa tươi cư, Ạt đệ nạ liền bắt đầu hướng về Lạc Phàm truyền thụ thần thức hóa chặt tâm pháp. Thần thức hóa chặt tâm pháp cũng không phức tạp, gần 10 phút, Lạc Phàm đã nhớ kỹ. Lạc tiên sinh, chỉ cần tu vi đã đến phách không kỳ, tu luyện thần thức hóa chặt là chuyện rất đơn giản, mà thần thức hóa chặt khoảng cách, coi phách không cảnh giới tu vi mà định ra. Tại Lạc Phàm nhớ kỹ thần thức hóa chặt tâm pháp sau đó ạt đệ nạ tiếp cho biết. Lạc Phàm gật gật đầu, lôi kéo Vân Tiên Tử đứng lên, chuẩn bị cùng Hoa Thần cùng ạt đệ nạ cáo tử, hiện tại đã chiếm được thần thức hóa chặt tâm pháp, Lạc Phàm hy vọng mau chóng trở về Thần Nông Sơn đi, học được thần thức hóa chặt dị thuật, lại giết về Linh Côn Thảo Nguyên. Hoa Thần tiền bối, ạt đệ nạ tiền bối, chúng ta liền cáo từ trước, về sau có thời gian, trở lại thăm ngươi nhóm. Lạc Phàm mỉm cười nói. Lạc tiên sinh, vân vân. Ạt đệ nạ lên tiếng gọi lại Lạc Phàm. Ạt đệ nạ tiền bối, còn có chuyện gì? Lạc Phàm hỏi. Ạt đệ nạ vẻ mặt làm nghiêm túc, ngưng trọng nói, Lạc tiên sinh, về sau nếu như ngươi giết rơi mất viễn cổ cự côn, ngươi có nghĩ tới hay không, linh côn trên thảo nguyên linh côn, sẽ gặp phải một hồi hạo kiếp. Chương 1210, trảm sát viễn cổ cự côn. Linh côn thảo nguyên sở dĩ là thần tiên đảo tử vong cấm khu, chính là nhân làm có viễn cổ cự côn ở đây, nếu như đã mất đi viễn cổ cự côn này rất cường đại đáng sợ nhất bảo vệ cùng bình chướng, sau này chỉ sợ sẽ quần quận không ngừng có người trùng tiến linh côn thảo nguyên đi. Adena gánh vác ưu mà nói. Adena này sao một nói, Lạc Phàm nhất thời sẽ hiểu. Trên linh côn thảo nguyên linh côn, tích ngậm lấy phong phú linh lực, đối với tất cả mọi người mà nói, linh côn thảo nguyên chính là một đại bảo tàng. Nhưng bởi vì có sự hiện hữu của viễn cổ cự côn, này đại bảo tàng đối với bọn hắn mà nói, chỉ ngưỡng mộ chứ không thể làm theo. Nhưng nếu là Lạc Phàm chạm giết viễn cổ cự côn, không có cái phách không thời hạn quái vật tức hiếp lực, mọi người có thể tứ vô kỵ đạn trùng tiến linh côn thảo nguyên, đối với trên thảo nguyên linh côn đại khai sát giới rồi. Lạc Phàm muốn sát viễn cổ cự côn, chủ yếu nhất chính là, hắn cần trên thân viễn cổ cự côn linh lực, nhưng hắn không muốn phá hoại linh côn thảo nguyên sinh thái cân bằng. Hắn còn định đem linh côn thảo nguyên biến thành hắn tư nhân linh lực hố, tự nhiên không muốn có người trùng tiến linh côn thảo nguyên đi trắng trợn tàn sát linh côn. Chẳng qua là, Lạc Phàm lại không phải giết viễn cổ cự côn không thể, mà hắn cũng không khả năng thay thế viễn cổ cự côn chấn thủ linh côn thảo nguyên, như vậy một đến, trên thảo nguyên linh côn an toàn liền biến thành vấn đề lớn. Lạc tiên sinh, nếu ngươi giết viễn cổ cự côn về sau, được mau chóng tại linh côn thảo nguyên biên cảnh trên bố trí phòng hộ trận pháp mới được. Thấy Lạc Phàm mặt lộ vẻ khó xử chi sắc, Ạt đệ nạ tiếp theo nói, Lạc Phàm trong nội tâm vui vẻ, lặp đi lặp lại gật đầu, Thần Nông Sơn bên kia Thần Nông tiền bối cùng Ngộng Trước thần bối, còn có Ạt đệ nạ tiền bối các ngươi đều là bố trí trận pháp đại hành gia, có các ngươi tại Linh Côn Thảo Nguyên biên cảnh trên bố trí phòng hộ trận pháp, vậy không có vấn đề. Ạt đệ nạ trên khuôn mặt lộ ra vẻ vui mừng, nói, bây giờ có viễn cổ cự côn ở đây, chúng ta cũng không dám đi Linh Côn Thảo Nguyên, Lạc tiên sinh, chờ ngươi giết viễn cổ cự côn về sau, lại mang theo chúng ta quá khứ bố trí phòng hộ trận pháp. Lạc Phàm tự nhiên một cái đáp ứng, theo Tử Giã Hoa Thần cùng Ạt Đệ Nạ, dẫn Vân Tiên Tử trở về tới Thần Nông Sơn. Tiếp được đến 3 ngày, Lạc Phàm tại tu luyện thần thức tỏa định đồng thời, lại cùng Vân Lam cùng Vân Tiên Tử ăn chung linh côn đang ăn dược, gia tăng linh lực chữa bị. Sau 3 ngày, Lạc Phàm từ giã mọi người, đuổi kịp đi linh côn thảo nguyên, này một hồi, hắn đã có tất sát lòng tin của viễn cổ cự côn. Lạc Phàm đi tới Linh Côn Thảo Nguyên sau đó, viễn cổ cự côn như núi lớn cực lớn cả người, chính dựng đứng ở Linh Côn Thảo Nguyên đông bên biên cảnh bên trên. Nay một hồi, Lạc Phàm không có nhanh chóng đánh lén viễn cổ cự côn, tại động thủ lúc trước phải dụng thần thức tỏa định viễn cổ cự côn, nói cách khác, vừa ra tay đánh lén, này quái vật lại chạy tiến Linh Côn Thảo Nguyên vực thẩm trốn trở lại. Muốn dùng thần thức tỏa định viễn cổ cự côn, muốn cùng viễn cổ cự côn chính đối mặt bên trên, hơn nữa cự ly không thể cách quá xa, nếu không nếu, con mắt của hắn cùng viễn cổ cự côn giữa, liền không cách nào thành lập được sinh vật từ tràng. Cùng viễn cổ cự côn cự ly gần chính đối mặt bên trên, là kiện rất nguy hiểm chuyện, dùng viễn cổ cự côn phản ứng tốc độ, tuyệt đối sẽ công kích Lạc Phàm. Mặc dù Lạc Phàm đã hấp thu đại linh côn linh lực, thực lực lại có rõ ràng tăng lên, nhưng còn xa xa không đến có thể thừa nhận viễn cổ cự côn công kích tình trạng. Sau một lát, Lạc Phàm thì có chủ ý, thuấn di đến trước mặt viễn cổ cự côn 100 dặm xử, tại viễn cổ cự côn công kích lúc trước, lại xa xa thuấn di ra ngoài. Hắn này sao làm thoáng một phát, ý tại để viễn cổ cự côn phát hiện hắn đã đến, để viễn cổ cự côn đề cao cảnh giác. Lúc trước hắn đánh lén viễn cổ cự côn, không là ở bên trái hay là tại bên phải, mà viễn cổ cự côn đối với hắn phòng bị, cũng không phải phòng bên trái chính là phòng bên phải, nhưng mà lần này, Lạc Phàm là muốn đi nó chính diện, tuyệt đối là vượt ngoài dự liệu của viễn cổ cự côn. Tại trước mặt viễn cổ cự côn hư sáng ngời một thương về sau, Lạc Phàm lui về có dinh đại sa mạc, qua được kỳ dây, dự đoán tốt cùng viễn cổ cự côn giữa cự ly, đông chốc thuấn di đến trước mặt viễn cổ cự côn 100 mét xử. Viễn cổ cự côn quả nhiên ngưng thần giới bị Lạc Phàm đánh lên nó, lại hoàn toàn không ngờ tới Lạc Phàm sẽ ra bây giờ nó chính diện, tại nó khởi đầu công kích lúc trước, Lạc Phàm lại đã biến mất không thấy. Viễn cổ cự côn này hạ có thể hoang mang rồi, nó này địch nhân, liên lấy ở trước mặt của nó xuất hiện hai lần, lại đều không có đối với nó ra tay, này là cái gì tình huống? Nay chỉ dám lén lút làm tập kích vô sỉ nhân loại, như thế nào cũng không theo như sáo lộ muốn đùa rồi. Điều này, viễn cổ cự côn phòng thủ khó khăn lại tăng lớn thêm không ít, chẳng những muốn phòng lấy bên trái mặt phải, còn muốn lưu ý chính diện. Tiếp theo, chỉ cần cái vô sỉ đánh lén người còn dám đến trước mặt đến, tuyệt đối giết hắn. Lạc Phàm lùi lại khai về sau, ngay lập tức lại thuấn di tiến vào Linh Côn Thảo Nguyên vực thẩm, ẩn nấp đã đến viễn cổ cự côn bên trái, nhằm chính xác lỗ thai của viễn cổ cự côn phía dưới 5 trượng sử, giơ tay liền một ký linh lực tuyến phát ra, đồng thời người cũng thuấn di rời khỏi. Viễn cổ cự côn chú ý lực, đại bộ phận tập trung ở chính diện, đồng thời kiêm cố mặt phải, bên trái hoàn toàn loạn, bị Lạc Phàm đánh cho cái chính lấy. Bị Lạc Phàm đánh lén thoáng một phát, chẳng qua là để viễn cổ cự côn cảm giác được một trận đau đớn, cũng không có đối với nó đã bị thực chất tính thương hại, nhưng nó cảm giác cảm thấy đi, này vô sỉ nhân loại đánh lén người, thực lực lại đề cao. Mặc dù bị đánh một cái không coi là cái đại sự gì, nhưng nếu là bị đối phương một mực đánh lén xuống dưới, nhất định sẽ nguy hiểm tính mạng của chính mình, cho nên, đã trúng một lúc sau, viên cổ cự côn không chút nào do dự hướng về Linh Côn Thảo Nguyên vực thẩm phách không mà đi. Liên lấy phách không 5 lần, viên cổ cự côn dừng lại, bắt đầu gặm ăn trên Linh Côn Thảo Nguyên một loại khai lấy màu nâu non cỏ dại, cái cỏ dại đối với cầm máu liệu thương có hiệu quả, tối đa 3 ngày, có thể để nó miệng vết thương hết bệnh. Lúc này viên cổ cự côn hoàn toàn không thiết phòng, cây cứ gì vãng kinh nghiệm, chỉ cần nó trùng tiến vào Thảo Nguyên vực thẩm, cái vô sỉ đánh lén người là sẽ không đuổi theo tiến vào đấy. Nhưng mà này một lần, viễn cổ cự côn mới gặm ăn lưỡng miệng tử hoa giã thảo, lại có một đạo tính xuyên thấu cực cường cứng lực đánh tiến vào nó miệng vết thương giảm, điều này, làm nó miệng vết thương, sâu đạt 3 trượng. Viễn cổ cự côn trong nội tâm sinh ra sợ sệt chi ý, 3 trượng sâu miệng vết thương, cự ly nó chí mạng bộ vị còn có xa cự ly, chính thức để nó sợ là, cái hèn hạ nhân loại đánh lén người, vậy mà đuổi theo tiến Linh Côn Thảo Nguyên đến. Viễn cổ cự côn rốt cuộc cố không hơn ăn tử hoa giã thảo liệu thương, liên tục tại trên Linh Côn Thảo Nguyên phách không buôn tẩu đứng dậy. Viễn cổ cự côn chạy ở phía trước, Lạc Phàm ở phía sau chặt chẽ đi theo, hắn bây giờ thuấn di năng lực là viễn cổ cự côn phách không cự ly mấy chục lần, hơn nữa dụng thần thức tỏa định rồi viễn cổ cự côn, bất luận viễn cổ cự côn trốn ở đâu, Lạc Phàm luôn luôn tỏa định vị trí của nó. Bất quá, chỉ cần viễn cổ cự côn không dừng lại đến, Lạc Phàm liền không có ra tay đánh lén gặp dịp. Nhưng Lạc Phàm cũng không lo lắng. Lúc trước cảm giác được viễn cổ cự côn đang ăn tử hoa giã thảo, là hắn biết rồi, viễn cổ cự côn cũng không có tự lành năng lực, phải muốn nhờ ăn tử hoa giã thảo đến liệu thương. Bây giờ nó mặc dù càng không ngừng phách không chạy vội, nhưng nó tổng có dừng lại đến sau đó, Lạc Phàm thì có ra tay đánh lén gặp dịp. Viễn cổ cự côn cũng không biết, cái đánh lén người có phải hay không còn đang đuổi tung lấy nó, chẳng qua là liên tục chạy như điên, thỉnh thoảng phát hiện cái kia loại có thể chữa trị nó miệng vết thương tử hoa giã thảo, nó cũng không dám ngừng xuống. Nó tất phải trước thời ra cái đánh lén người nói lại, nếu không nếu, dừng lại đến uống thuốc, lại bị đối phương đánh lén đến, chỉ biết làm nó thương thế tăng thêm. Một chém thẳng vào không chạy đi đến mặt trời lặn thời gian, đi tới một mảnh trường có dãy đặc tử hoa dã thảo dài đất, viễn cổ cự côn tự nghĩ phải biết đã cởi ra địch nhân, nó mới dừng lại đến gặm ăn cỏ dại. Mặc dù cảm thấy phải biết cởi ra địch nhân, nhưng viễn cổ cự côn còn sẽ không dám buông lỏng cảnh giác, tại ăn lấy cỏ dại đồng thời, nó cũng lưu thần giới bị lấy thân thể bên trái. Viễn cổ cự côn mới gặm lưỡng miệng cỏ dại, mặt phải trên người không ngờ chuyển tới một trận cực đau. Viễn cổ cự côn kinh được hồn phi phách tán, ngay lập tức lại phách không bỏ chạy. Thương thế không tính là trầm trọng, nhưng viễn cổ cự côn trong lòng sợ sệt, lại so với trước đó mạnh hơn liệt càng thâm thúy, nó phách không chạy một nửa linh côn thảo nguyên, vậy mà vẫn không cách nào cởi ra địch nhân. Xem ra, cái từ linh côn thảo nguyên chạy trốn ra ngoài nhân loại, này quay về là thiết tâm muốn lấy nó tánh mạng, nó cho tới bây giờ không đem nhân loại để vào mắt, lại không nghĩ đến, thật sự xuất hiện có thể uy hiếp đến nó sinh mạng nhân loại. Cái đánh lén người, luận chính thức thực lực là xa xa không bằng nó, nhưng nó lại đem hắn không có cách khác, dùng nó phách không năng lực, căn bản đuổi không kịp đối phương. Nay một lần phách không bỏ trốn, viễn cổ cự côn một mực liên tục, Lạc Phàm cũng vẫn luôn không có xuất thủ gặp dịp, hơn nữa còn không thể ngừng xuống. Hắn đối với thần của viễn cổ cự côn thức tọa định là có cự ly hạn chế, nếu để viễn cổ cự côn chạy ra qua xa, vượt qua thần thức tọa định cự ly, nếu nhìn thẳng nó liền khó rồi. Lạc Phàm tưởng, viễn cổ cự côn phách không chạy vội trên mấy giờ, liền sẽ dừng lại đến uống thuốc liệu thương đấy, nhưng để Lạc Phàm tuyệt đối không có nghĩ tới là, viễn cổ cự côn này một lần vậy mà chạy hết tốc lực nửa tháng mới dừng lại đến, hơn nữa một điểm đều không có buông lỏng giới bị, Lạc Phàm tưởng muốn đánh lén bên trái nó cũng bị nó che tới. Để theo viễn cổ cự côn chạy mười vài ngày, mới có cơ hội ra tay đánh lén Lạc Phàm, bất lực trở về. Nhưng Lạc Phàm cũng không có bỏ cuộc, một mực tỏa định vị trí của viễn cổ cự côn tiến hành đuổi theo tung. Thời gian một trường, Lạc Phàm cũng phát hiện quy luật, bình thường cách mỗi nửa tháng, viễn cổ cự côn muốn dừng lại đến ăn một lần tử hoa dã thảo, Lạc Phàm cũng có thể có được một lần đánh lén gặp dịp. Nhưng cũng không phải mỗi lần đánh lén đều có thể đắc thủ, bình quân mỗi đánh lén ba lượt, viễn cổ cự côn có thể phòng vệ một lần. Hơn nữa sau khi đến, viễn cổ cự côn cũng phát hiện Lạc Phàm chẳng qua là đối diện nó được thương địa phương công kích, phòng thủ phạm vây nhỏ đi, Lạc Phàm đánh lén đắc thủ sát suất thành công dần dần hạ xuống một nửa trình độ. Nhưng Lạc Phàm cũng thiết tâm, không phải đem viễn cổ cự côn tiêu diệt không thể. Bởi vì không có đầy đủ thời gian ăn liệu thương tử hoa dã thảo, viễn cổ cự côn thương thế càng lúc càng trọng, mà hắn phách không cự ly, cũng thuận theo nó thương thế tăng thêm, dần dần rút ngắn. Chiếu lấy như vậy thế giới đầu đi, coi như là không thể trực tiếp chạm sát viễn cổ cự côn, kéo cũng sẽ kéo chết nó. Này 2 năm đến, Lạc Phàm cùng viễn cổ cự côn, một mực tại trên linh côn thảo nguyên chơi truy đuổi cùng đánh lén bơi đùa bỡn, viễn cổ cự côn thực lực giảm xuống rất nhiều, bây giờ nó phách không một lần, chỉ có thể bổ khai lượng trăm dặm không gian, mà đầu của nó hai bên miệng vết thương, cũng đã rất gần gũi nó chí mạng bộ vị. Đáng sợ hơn là, 2 năm thời gian giảm càng không ngừng phách không chạy trốn, sớm đã hao tổn mọi nó bén khí cùng tin tưởng. Ngày xưa thần tiên đảo lục trên đất tuyệt đối bá chủ, hôm nay đã đến cường nỏ cuối cùng. Phản xem Lạc Phàm, truy kích viễn cổ cự côn đuổi đến khinh lòng tự tại, cộng thêm có lông màu đen giống cái linh côn thịt bổ sung linh lực, hắn thực lực không giảm ngược lại tăng, bây giờ đã có thể khinh thuấn di đến 3 vạn dặm bên ngoài. Nửa tháng về sau, viễn cổ cự côn lại dừng lại, nó cũng biết, lại bị Lạc Phàm đánh lén đắc thủ lưỡng ba lượt, nó liền sẽ giết, nhưng nó không có biện pháp, miệng vết thương đã đi sâu vào trong trí óc gian, sẽ không uống thuốc liệu thương nếu nó cũng là đường chết một cái. Chương 1211, Zeus đại ma vương hiện thân. Nhìn thấy Vân Lam cùng Vân Tiên Tử tại ngực mình nghẹn ngào, mẫu thân Nguyên Tiêu Vân cặp mắt nháy đỏ, Lạc Phàm trong lòng cũng là một trận chua xót. Trong 2 năm qua, hắn tại Linh Côn trên thảo nguyên thời khắc truy sát viễn cổ cự côn, thời gian trong lúc vô tình đã trôi qua rồi, nhưng thần nông sơn dặm mọi người, có bao nhiêu lo lắng, có bao nhiêu lo lắng, Lạc Phàm tưởng tượng ra được. Đi thôi, chúng ta vào trong nhà từ từ nói. Lạc Phàm chậm rãi nói ra. Trong âm thanh của hắn, cũng mang theo sâu đậm cảm khái. Tiến vào Vân Tôn giả trong phòng sau đó Lạc Phàm đem trong 2 năm qua truy sát viễn cổ cự côn trải qua tỉ mỉ nói một lần, cuối cùng nói ra, ta biết các ngươi đều tại lo lắng ta, nhưng là, ta thực sự không có cách nào trở về nói với các ngươi một tiếng, viễn cổ cự côn không lúc nào không tại phách không bỏ chạy, ta cũng nhất định phải thời khắc khóa chặt vị trí của nó, một khi mất dấu nó, liền dã tràng xe cắt rồi. Nghe Lạc Phàm giải thích sau đó mọi người thế mới biết, sắc thực không trách Lạc Phàm, hắn tại linh côn trên thảo nguyên truy sát viễn cổ cự côn, một truy chính là 2 năm, trong thời gian 2 năm, Lạc Phàm không ngủ không nghỉ khổ sở truy sát, có bao nhiêu khổ cực có thể tưởng tượng được. Được rồi, ngươi trở về là tốt rồi, cũng thành công chém giết viễn cổ cự côn, đây chính là chuyện may mắn lớn nhất, ngươi trước đi nghỉ ngơi thật tốt một chút đi. Nguyên Tiêu Vân ánh mắt lộ ra từ ái vẻ mặt. Trong hai năm này, Lạc Phàm đều là tại truy đuổi cùng đánh lén viễn cổ cự côn bên trong vượt qua, trải qua khổ hành tăng vậy tháng ngày, bây giờ trở lại Thần Nông Sơn, ước gì cùng Vân Lam cùng Vân Tiên Tử ôn tồn chiến miên đủ, nhưng nghĩ đến linh côn trên thảo nguyên còn có mấy trăm con giống cái linh côn, hắn bây giờ còn không thể một đầu nhảy vào ôn nhu hương. Viễn cổ cự côn hình thể thực sự quá lớn, hơn nữa bám vào viễn cổ cự côn trên người giống cái linh côn số lượng cũng sắp tới hơn vạn, ta không thể một lần thanh hết thể linh côn mang về, chả để lại mấy trăm con tại linh côn thảo nguyên trên biên cảnh, ta nghĩ thanh trong không gian giới chỉ linh côn thả ra, lại đi đem những kia giống cái linh côn mang về nghỉ ngơi nữa. Lạc Phàm lắc đầu nói, linh côn thảo nguyên bên kia, cũng không ai sẽ tới, ngươi nghỉ ngơi hai ngày mới qua, cũng không một chứ. Vân Lam dính tại Lạc Phàm trên người, ánh mắt lộ ra khiến Lạc Phàm tim đập nhanh hơn vẻ quyến rũ. Lạc Phàm chỉ cảm thấy trong bụng nhất cổ hơi nóng bay lên, đã nghị hóa thân làm cầm thú mang Vân Lam cùng Vân Tiên Tử trở về phòng, nhưng hắn vẫn là cố kiềm nén lại. Linh côn thảo nguyên bên kia, đích thật là ít dấu chân người, nhưng còn có cái khác động vật, nếu như những kia giống cái linh côn được động vật gì trộm đi, vậy thì thật là đáng tiếc, dù sao ta vừa đi vừa đến cũng là 2 phút, trước đem những kia giống cái linh côn mang về Thần Nông Sơn đến vậy không muộn. Lạc Phàm nhìn xem Vân Lam cùng Vân Tiên Tử, ánh mắt dị thường nhu hòa. Vân Tiên Tử cùng Vân Lam đều gật đầu đồng ý Lạc Phàm quyết định, dù sao những kia giống cái linh côn, không chỉ đối với con người mà nói là tu luyện trí bảo, đối động vật cũng có lớn lao sức hấp dẫn, đó là Lạc Phàm nhọc nhằn khổ sở 2 năm thành quả, dù cho chỉ là tổn thất một con, cũng là lớn ra chỗ không hy vọng. Lập tức, mọi người đi tới phía sau núi, Lạc Phàm đem viễn cổ cự côn thi thể phong ra, mọi người không khỏi ngơ ngác. Trong bọn họ, cũng chỉ có Vân Lam thấy tận mắt viễn cổ cự côn, còn lại mọi người mặc dù biết viễn cổ cự côn hình thể to lớn, lại cũng không nghĩ đến hội lớn đến loại này khó có thể tưởng tượng mức độ, mỗi người đều cảm thấy, Lạc Phàm có thể giết chết như thế một cái viễn cổ quái vật khổng lồ, quả thực chính là kỳ tích. Đi theo, Lạc Phàm lại đem hơn 1000 con giống cái linh côn phóng ra, mọi người càng là chấn động được tột đỉnh, nhiều như vậy giống cái linh côn, e sợ chỉ cần 1/10, là có thể bảo đảm mỗi người bọn họ đều bước vào đại thừa chân tiên cảnh giới. Thần nông tiền bối, nhiều như vậy linh côn, ăn là ăn không hết, có biện pháp khiến chúng nó không mục nát à? Lạc Phàm hỏi. Thần nông nhìn về phía Ngộng Thần, nói, Ngộng Thần, những này linh côn bảo đảm chất lượng vấn đề, liền giao cho ngươi. Là, Đại Thánh. Ngộng Thần không chút do dự mà đáp ứng rồi. Phải giữ vững những này linh côn không mục nát biến chất, đối Ngộng Thần tới nói chính là việc nhỏ như con thỏ, chỉ cần bố trí một trận pháp đơn giản, thì có thể làm cho những này linh côn vĩnh viễn không bao giờ biến chất. Ngộng Trì, Ma Tôn, các ngươi đi theo ta. Ngộng Thần kêu lên Ngộng Ỷ Hiệp muôn người, đi vào bố trí trận pháp đi rồi. Vân Tiên Tử nhìn xem Lạc Phàm, ôn nhu nói, hiện tại nhận không gian đã dọn ra đến rồi, ngươi nhanh lên một chút đi linh côn thảo nguyên đi, đi sớm về sớm. Lạc Phàm gật gật đầu, đang muốn thuấn di xuất Thần Nông Sơn, đột nhiên nhớ tới ạt đệ nạ nữ thần từng nói với hắn, chém giết viễn cổ cự côn sau đó yếu tại linh côn trên thảo nguyên xây kiến phòng hộ trận pháp, để tránh khỏi trên thảo nguyên linh côn gặp phải còn lại tu linh người giết chóc, liền đem việc này nói với Thần Nông rồi. Ạt đệ nạ nữ thần lo lắng, quả thật có đạo lý, bất quá, hiện tại cũng không ai biết, linh côn trên thảo nguyên viễn cổ cự côn đã bị ngươi giết chết, trong thời gian ngắn, linh côn trên thảo nguyên linh côn không có nguy hiểm. Thần Nông trầm ngâm, tiếp tục nói, hiện tại khẩn yếu nhất là đem viễn cổ cự côn luyện chế thành linh côn đan dược, về sau lại đi linh côn thảo nguyên xây kiến phòng hộ trận pháp cũng không muộn, huống chi, yếu tại lớn như vậy linh côn thảo nguyên cấu trúc phòng hộ trận pháp, cũng không phải một ngày hay hai ngày là có thể hoàn thành. Lạc Phàm suy nghĩ một chút, cảm thấy Thần Nông nói có lý, liền cùng mọi người cáo tử, hướng về linh côn thảo nguyên phương hướng thuấn di mà đi. Lạc Phàm nóng lòng cùng Vân Tiên Tử Vân Lam các nàng gặp nhau, hầu như đem thuấn di tốc độ tăng lên đến cực hạn, không tới nửa phút, liền đi tới cổ lìn đại sa mạc biên giới thượng. Lạc Phàm đang muốn thuấn di tiến linh côn thảo nguyên, đột nhiên một loại cảm giác hết sức nguy hiểm ập lên trong lòng hắn. Loại này cảm giác nguy hiểm, không kịp viễn cổ cự côn như vậy hùng vĩ uy mãnh, lại càng sắc bén hơn mãnh liệt. Lạc Phàm biết, linh côn trong thảo nguyên tiến vào một loại nào đó cường đại đến bất khả tư nghị tồn tại, thực lực không sánh được viễn cổ cự côn, nhưng so với viễn cổ cự côn còn muốn đáng sợ. Viễn cổ cự côn đã treo rồi, tại đây linh côn trên thảo nguyên, đến tột cùng chả có đồ vật gì có thể uy hiếp được chính mình. Linh côn thảo nguyên thực sự quá bao la, Lạc Phàm tuy rằng cùng viễn cổ cự côn tại linh côn trong thảo nguyên chạy 2 năm, nhưng Lạc Phàm cấp tốc chạy con đường, tất cả đều là đi theo viễn cổ cự côn đi, cũng không hề đi khắp linh côn thảo nguyên mỗi một góc, có lẽ linh côn thảo nguyên một nơi nào đó, còn có cái gì cùng viễn cổ cự côn thực lực gần nhau quái vật cũng khó nói. Có viễn cổ cự côn ở thời điểm, quái vật kia không dám đến viễn cổ cự côn trên địa bàn đến, hiện tại viễn cổ cự côn vừa chết, lưu lại những kia giống cái linh côn, bất luận đối người hay là đối với động vật, đều có được lớn lao sức hấp dẫn, chạy đến cướp giật giống cái linh côn thi thể cũng không kỳ quái. Tuy rằng cảm thấy mãnh liệt nguy hiểm, nhưng Lạc Phàm cũng không có cứ vậy rời đi đạo lý. Thảo nguyên trên biên cảnh cái kia mấy trăm con giống cái linh côn, đó là Lạc Phàm bỏ ra dòng dã thời gian 2 năm, mới từ viễn cổ cự côn trên người đánh tới, tiêu hao Lạc Phàm vô số thời gian cùng thể lực tinh lực, lại có thể cho phép người khác tới kiếm săn có tiện nghi. Hơn nữa, lấy hắn bây giờ thuấn di năng lực, thần tiên trên đảo bất kể là người là quái, đều tuyệt đối không thể đuổi qua được hắn, cho nên, bất luận mang cho Lạc Phàm cảm giác nguy hiểm chính là cái dạng gì quái vật, Lạc Phàm cũng phải đi xem cho rõ ràng. Quyết định chủ ý, Lạc Phàm thuấn di tiến vào linh côn thảo nguyên, bất quá, hắn vẫn là chú ý cẩn thận, không có trực tiếp thuấn di đến giống cái linh côn thi thể vị trí. Tại khoảng cách trước đó viễn cổ cự côn bỏ mình địa phương gần bên ngoài trăm dặm, Lạc Phàm tìm kiếm một cái bí ẩn chỗ ẩn thân, ẩn núp đi, năng lực nhận biết hướng về giống cái linh côn thi thể bên kia cảm nhận đi qua. Lạc Phàm kinh dị phát hiện, hắn không gắn xong những kia giống cái linh côn, tuy rằng tất cả đều còn tại linh côn trên thảo nguyên, nhưng vị trí tất cả đều xảy ra thay đổi, hết thể linh côn làm thành một cái vòng tròn lớn. Càng làm cho Lạc Phàm kinh dị là, tại giống cái linh côn làm thành vòng tròn lớn thượng, có một cái vóc người trung đẳng người áo đen, đang tại vòng quanh giống cái linh côn nhanh chóng cấp tốc chạy. Người áo đen trong tay có một cái cực nhỏ màu vàng sợi tơ, mỗi khi trải qua một đầu giống cái linh côn bên người, người áo đen hai tay của liền sẽ nhẹ nhàng run run một cái, mà trong tay hắn màu vàng sợi tơ, liền sẽ từ giống cái linh côn chân sau trên mắt cá chân xuyên qua. Người áo đen đưa lưng về phía Lạc Phàm, tuy rằng Lạc Phàm không thấy rõ người này diện mạo, nhưng hắn có thể khẳng định, người mặc áo đen này, nhất định chính là, Dẹ ở Đại Ma Vương. Lấy Lạc Phàm thực lực bây giờ, coi như là cùng thần chết hạ đẹp cứng đối cứng, Lạc Phàm cũng có thể lấy ưu thế áp đảo giết hắn, mà người mặc áo đen này lại mang cho Lạc Phàm cảm giác hết sức nguy hiểm, phóng tầm mắt toàn bộ thần tiên đảo, cũng chỉ có Dẹ ở Đại Ma Vương mới có thực lực như vậy rồi. Nhưng là, Dẹ ở Đại Ma Vương làm sao sẽ ở thời điểm này đến rồi linh côn thảo nguyên? Nếu như nói Dẹ ở Đại Ma Vương có thể chưa biết tiên tri, Lạc Phàm càng muốn tin tưởng đây là trùng hợp. Ngộng Thần từng nói, Dẹ ở Đại Ma Vương mục tiêu là muốn tu luyện tới phá hư cảnh giới, phá toái hư không, đặt chân thần giới, nếu như chỉ bằng vào chính hắn tu luyện, cho dù hắn lại tu thượng 10.000 năm, cũng chưa chắc có thể tu luyện tới phách không hậu kỳ cảnh giới đỉnh cao, cho nên, Dẹ ở Đại Ma Vương cũng nhất định tại mơ ước linh côn trên thảo nguyên linh côn. Lấy Dẹ ở Đại Ma Vương thực lực bây giờ, còn so ra kém viễn cổ cự côn, nhưng viễn cổ cự côn không thể rời đi linh côn thảo nguyên, chỉ cần Dẹ ở Đại Ma Vương không vọt vào linh côn thảo nguyên, viễn cổ cự côn cũng không làm gì được hắn. Dẹ ở Đại Ma Vương nhất định là đến linh côn thảo nguyên tra xét một cái viễn cổ cự côn tình huống, lại phát hiện viễn cổ cự côn đã không ở linh côn thảo nguyên biên cảnh, đã nghị xông tới vớt vài con linh côn trở lại. Nhưng hắn vừa vọt vào, lại phát hiện trên thảo nguyên lại có mấy trăm con đã bị chết giống cái linh côn, đương nhiên liền đến kiếm sự phát hiện này thành tiện nghi. Lạc Phàm lần này thực sự phiền muộn cực kỳ, nguyên bản hắn dự định hấp thu viễn cổ cự côn linh lực sau đó liền giết thượng thánh ma cùng, trước đem Vân Hy giải cứu ra, nhưng bây giờ vừa nhìn Dẹ ở Đại Ma Vương thực lực, đã rất gần gũi viễn cổ cự côn, nếu để cho hắn lại đem những này giống cái côn mang đi, cái kia Lạc Phàm chính là hấp thu nữa viễn cổ linh côn linh lực, cũng không phải Dẹ ở Đại Ma Vương đối thủ rồi. Nhưng là, lấy Lạc Phàm thực lực bây giờ, muốn ngăn cản Dẹ ở Đại Ma Vương đem giống cái linh côn mang đi, vậy cũng không hiện thực. Dẹ ở Đại Ma Vương dù cho thực lực chân chính còn so ra kém viễn cổ cự côn, nhưng là không phải Lạc Phàm có thể chống lại, nếu như hiện tại hãy cùng Dẹ ở Đại Ma Vương chính diện giao thủ, tuyệt đối là được đối phương treo lên đánh kết quả. Đúng lúc này, Dẹ ở Đại Ma Vương đã vòng tới giống cái linh côn làm thành vòng tròn lớn bên phải, Lạc Phàm cuối cùng cũng coi như nhìn thấy mặt của hắn. Dẹ ở Đại Ma Vương nhìn qua rất trẻ trung, thậm chí hãy cùng Lạc Phàm như thế tuổi trẻ, hắn da thịt rất trắng, lớn lên cũng rất anh tuấn, nhưng hắn cặp mắt kia lại như tiến vào ngàn vạn cái yêu ma, cho dù Lạc Phàm là ở bên ngoài trăm dặm cảm nhận một cái, cũng có một loại ý lạnh thấu xương từ trong lòng nổi lên. Đúng lúc này, Dẹ ở Đại Ma Vương đột nhiên dừng thân ngẩng đầu, hai đạo yêu ma hóa ánh mắt, nhìn hướng Lạc Phàm bên này. Chương 1213, thương lượng làm sao? Dẹ ở Đại Ma Vương hướng về Lạc Phàm nhìn bên này tới thời điểm, trên người lại có một chủng loại biển sâu thánh thú thật khí thế uy thế, đương nhiên, uy thế như vậy cùng biển sâu thánh thú uy thế so ra, vậy thì chênh lệch quá xa. Nếu như nói biển sâu thánh thú thật khí thế uy thế là 100, cái kia Dẹ ở Đại Ma Vương nhiều nhất chính là 1. Lạc Phàm tin tưởng, Dẹ ở Đại Ma Vương đã phát hiện chính mình, nhưng hắn cũng không hề đào tẩu, chậm rãi đứng lên. Zeus đại ma vương cũng đang bên ngoài trăm dặm xa đối với Lạc Phàm, cũng không ngay lập tức đổi tới, đối với hắn loại này phách không kỳ cao thủ tới nói, 100 dặm cùng 1 mét, không có gì khác biệt. Thượng khoảng cách trăm dặm, bằng mắt thường là căn bản không nhìn thấy đối phương, nhưng cùng Zeus đại ma vương xa xa nhìn nhau, Lạc Phàm có loại cùng ánh mắt của đối phương đối mặt cảm giác. Lạc Phàm biết, Zeus đại ma vương thần thức đã khóa chặt chính mình, bất quá, thần thức của hắn cũng đồng dạng đã tập trung vào Zeus đại ma vương. Ngươi là người nào? Zeus đại ma vương bắt đầu dùng thần thức cùng Lạc Phàm trao đổi. Những kia giống cái Lincoln, là của ta. Lạc Phàm hỏi một đằng trả lời một nẻo. Khắc khắc Zeus đại ma vương cười gằn, những này Lincoln đã ở trong tay ta, vậy chính là ta. Những này giống cái Lincoln, là ta giết chết. Lẽ nào, thánh tu la giáo đỉnh Zeus đại ma vương, càng sẽ là như thế một cái không làm mà hưởng kiếm sẵn có tiện nghi đồ vô sỉ. Lạc Phàm cũng báo di cười gằn, hy vọng đánh Zeus đại ma vương đem giống cái Lincoln lưu lại. Khắc khắc khắc khắc. Zeus đại ma vương lần nữa cười lạnh, tốt giây sau đó hắn mới lên tiếng, Lincoln trên thảo nguyên hết thể Lincoln, đều là vật vô chủ, lại nói, tại đây thần tiên trên đảo, hết thể tất cả, chỉ cần có đủ thực lực, cũng có thể chiếm làm của riêng, cho dù những này Lincoln thật là của ngươi, hiện tại cũng là của ta. Kỳ thực Lạc Phàm cũng biết, đã đến Zeus đại ma vương tu vi như vậy, tâm trí kiên cố, căn bản sẽ không vì thế tục đạo đức trói buộc, huống chi, Zeus đại ma vương chuyên môn đến Lincoln thảo nguyên đến. Vì chính là bắt được Lincoln, hiện tại yếu hắn khoảng không thủ nhi về, hoàn toàn không hiện thực. Ngươi cho rằng thực lực của ngươi cao hơn ta. Ngươi có biết hay không, viễn cổ cự côn đã chết ở trong tay ta. Lạc Phàm cười lạnh nói. Lạc Phàm tin tưởng, Zeus đại ma vương nhất định phát hiện, viễn cổ cự côn đã bị chết. Zeus đại ma vương thực lực, cùng viễn cổ cự côn so với còn có chút chênh lệch, mà chính mình lại giết viễn cổ cự côn. Lạc Phàm hy vọng, có thể nắm viễn cổ cự côn tới làm cái tham chiếu tiêu chuẩn. Dọa đi Zeus đại ma vương. Zeus đại ma vương lại nở nụ cười lạnh, khắc khắc khắc khắc. Ta không biết ngươi là như thế nào giết được rồi viễn cổ cự côn, bất quá, nếu như bản thân mình cho rằng thực lực của ngươi cao hơn ta lời nói, ngươi làm sao không tới đem những này linh côn cấp đi. Lạc Phàm trong lòng thầm nghĩ không ổn, lẽ nào, Zeus đại ma vương đã biết mình là thực lực gì. Tiểu tử, ngươi là từ vân mộng tiên cảnh tới tu tiên giả đi, tu tiên giả có thể tu luyện tới phách không kỳ, ngươi cũng coi như là cái khác loại rồi. Chỉ bằng ngươi vừa vặn bước vào phách không kỳ tu vi, dám đến đoạt Lincoln, cái kia chính là muốn chết. Zeus đại ma vương trên người, đột nhiên bùng nổ ra phá hủy hết thể ác liệt sát khí. Lạc Phàm trong lòng một trận thất vọng, hôm nay muốn dọa đi Zeus đại ma vương, đó là không có khả năng rồi. Nguyên bản cái này mấy trăm con giống cái Lincoln, là mất đi cũng không có cái gì, nhưng là Lạc Phàm cho ai cũng không muốn cho Zeus đại ma vương a. Bất quá, cái này cũng là chuyện không có cách giải quyết. Lincoln đã rơi vào Zeus đại ma vương trong tay, Lạc Phàm muốn đoạt lại, tuyệt đối không thể, cũng may chính mình đã đem viễn cổ cự côn cùng tuyệt đại đa số giống cái Lincoln mang đi, nếu như Zeus đại ma vương sớm đến một giờ, cái kia Lạc Phàm mới thật sự hội tuyệt vọng. Những này giống cái Lincoln rơi vào Zeus đại ma vương trong tay, thực lực của hắn tăng nhanh như gió đó là tất nhiên, bất quá, đó cũng không phải là Lạc Phàm không thể tiếp nhận việc, chỉ cần hấp thu viễn cổ cự côn linh lực, lại tăng thêm biển sâu thánh thú linh lực bảo tháp bên trong linh lực. Zeus đại ma vương chính là lấy đi nhiều thêm Lincoln, cũng là toi công. Zeus đại ma vương, theo ta đồng thời từ vân mộng tiên cảnh tới vân hy, nàng liền tại thánh ma cung, ngươi có biết hay không? Không có cách nào ngăn cản Zeus đại ma vương mang đi giống cái Lincoln, Lạc Phàm liền hỏi thăm về vân hy chuyện. Từ vân mộng tiên cảnh tới bát đại cao thủ, ngoại trừ vân hy ở ngoài, tất cả đều tụ tập đến thần nông sơn, đi tới thần tiên đảo sắp tới 3 năm, Lạc Phàm cái này là lần đầu tiên có cơ hội hỏi thăm vân hy tin tức. Hắn đương nhiên sẽ không buông tha. Zeus đại ma vương im lặng không lên tiếng, nhưng hắn không có phủ nhận, cũng là biểu thị Vân Hy đúng là tại Thánh Ma Cung. Zeus đại ma vương, thương lượng làm sao? Lạc Phàm hỏi. Zeus đại ma vương vẫn là không hề răng, Lạc Phàm nói tiếp, Vân Hy là ta lão bà, ngươi đem người ở lại Thánh Ma Cung cũng vô dụng, nghe nói ngươi lão bà hệ dạ là cái đại bình dấm chua, nếu không, ngươi đem Vân Hy thả ra, thế nào? Lạc Phàm lời này vừa nói ra, Zeus đại ma vương lập tức lại cười khẳng khặc quái dị lên, xông vào ta thánh ma cung đi, bất luận sống hay chết, đều tuyệt đối không thể trở thành thánh ma cung, tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi là ai à, ngươi nói buông liền buông. Zeus đại ma vương giọng rượu trong, mang theo bất tiết nhất cô coi thường, Lạc Phàm không để ý hắn, tiếp cho biết, ngàn năm trước đó, ta vân mộng tiên cảnh người đi tới thần tiên đảo, bị thần chết Hades bọn hắn truy sát, một cái trong đó tu tiên tiền bối, đã bị chết ở tại Hades trong tay, ta nghe nói, hạ lệnh truy sát vân mộng tiên cảnh tới những tu tiên đó tiền bối chủ sử sau màn, chính là Zeus đại ma vương ngươi. Là ta hạ lệnh, vậy lại như thế nào? Zeus đại ma vương lãnh ngạo chính hiệu, hắn là thần tiên trên đảo nhân loại mạnh mẽ nhất, Lạc Phàm nếu hỏi, hắn cũng xem thường ở phủ nhận. Ngươi thả Vân Hy xuất thánh ma cung, ngươi hạ lệnh truy sát Vân Mộng tiên cảnh tới tu tiên tiền bối chuyện, ta không truy cứu ngươi. Lạc Phàm từ tốn nói. Zeus đại ma vương đột nhiên cười thoải mái lên, như là nghe được cái gì buồn cười nhất chuyện cười bình thường, liền ngay cả đang ở bên ngoài trăm dặm Lạc Phàm đều nghe được tiếng cười của hắn. Ước chừng quá rồi một phút, Zeus đại ma vương mới đình chỉ cười to, nói, tiểu tử, chính là ngươi yếu truy cứu, như vậy có thể thế nào? Ngươi vẫn đúng là đem ngươi mình làm hồi sự. Ngươi có biết hay không, nếu như ta muốn giết ngươi, ngươi cũng sớm đã là cái chết người đi được. Lạc Phàm cười lạnh, cũng không cùng Zeus đại ma vương tranh luận, từ tốn nói, hiện tại thực lực của ta xác thực không sánh được ngươi, nhưng cuối cùng cũng có một ngày, ta sẽ vượt qua ngươi, trưởng khống của ngươi sinh tử. Zeus đại ma vương lần nữa cười thoải mái lên, căn bản không đem Lạc Phàm lời nói để ở trong lòng. Cái này không có gì hay cười. Lạc Phàm vẫn là dị thường bình tĩnh, ta đi tới thần tiên đảo vẫn chưa tới thời gian 3 năm, liền đã có tu vi bây giờ thực lực, bằng vào ta tốc độ phát triển, yếu vượt qua ngươi cũng không phải xa không thể chạm việc, chắc hẳn chính ngươi đều biết, ta không phải là đang nói mạnh miệng lời nói xuông hủ doa ngươi. Lạc Phàm vừa nói xong, Zeus đại ma vương tiếng cười liền im bặt đi. Làm hiển nhiên, Zeus đại ma vương không đem Lạc Phàm thực lực bây giờ để ở trong mắt, nhưng Lạc Phàm tốc độ phát triển, hắn cũng không dám coi thường. Lạc Phàm tương lai tiềm lực, thậm chí làm hắn kiêng kỵ bất an. Ngươi thả Vân Hy xuất thánh ma cùng, tương lai ta vượt qua ngươi ngày ấy, ta không làm khó dễ ngươi, nếu không thì... Vậy ta hiện tại sẽ giết ngươi. Zeus đại ma vương đột nhiên đã cắt đứt Lạc Phàm lời nói. Đi theo, một loại cảm giác hết sức nguy hiểm, tại Lạc Phàm trong lòng bay lên, lời của hắn nói, đã khơi dậy Zeus đại ma vương đối với hắn sát nghiệm. Lạc Phàm vốn là để phòng Zeus đại ma vương đột nhiên ra tay, nguy hiểm dấu hiệu vừa ra. Hắn liền lập tức thuấn di xuất linh côn thảo nguyên. Lạc Phàm cũng không hề thuấn di xuất cực hạn khoảng cách, hắn muốn biết Zeus đại ma vương mạnh như thế nào thực lực. Đương nhiên, Lạc Phàm là không thể nào cùng Zeus đại ma vương chính diện giao thủ, lấy Zeus đại ma vương tu vi, miểu sát hắn đều có khả năng, hắn đương nhiên sẽ không cho Zeus đại ma vương đánh tới cơ hội của hắn. Lạc Phàm cùng Zeus đại ma vương hai người thần thức đều đã tập trung vào đối phương, Lạc Phàm có thể rất lớn gây nên đoán chừng xuất Zeus đại ma vương phách không khoảng cách. Lạc Phàm cho rằng Zeus đại ma vương thực lực dù cho không sánh được viễn cổ cự côn, cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều, nhưng để Lạc Phàm bất ngờ là, Zeus đại ma vương một lần rõ ràng chỉ có thể bổ ra hơn 200 dặm, vẫn chưa tới 300 dặm không gian. Lẽ nào, là mình đánh giá cao Zeus đại ma vương thực lực? Bất quá, dù cho Zeus đại ma vương phách không khoảng cách vẫn chưa tới 300 dặm, cũng không phải bây giờ Lạc Phàm có thể đối kháng. Lạc Phàm như trước không nhanh không chậm đem Zeus đại ma vương hướng về cổ lỉn trong sa mạc rộng lớn giữa dẫn. Chỉ cần Zeus đại ma vương một lòng cố lấy truy sát chính mình, cách xa Linh Côn Thảo Nguyên sau đó Lạc Phàm là có thể lập tức thuấn di hồi Linh Côn Thảo Nguyên đi, đem giống cái Linh Côn mang đi, để Zeus đại ma vương công dã chẳng. Dựa vào đối Lạc Phàm thần thức khóa chặt, Zeus đại ma vương truy Lạc Phàm đuổi rất sát, sau một phút, hai người đã rời đi Linh Côn Thảo Nguyên sắp tới 2 vạn dặm. Lạc Phàm cảm giác không sai biệt lắm, cũng sẽ không lại cùng Zeus đại ma vương vòng quanh chơi, trực tiếp một cái thuấn di trở về Linh Côn Thảo Nguyên. Zeus đại ma vương đuổi theo, đột nhiên một cái liền mất đi tung tích của đối phương, liền ngay cả thần thức, cũng không cách nào lại khóa chặt Lạc Phàm vị trí. Tiểu tử kia, lẽ nào đã đạt đến phách không trung kỳ thậm chí là cao hơn tu vi? Nhưng là, hắn rõ ràng mới vừa vặn bước vào phách không cảnh giới A, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Zeus đại ma vương trong mắt, lộ ra nan giải mê man, đồng thời lại mang một tia hãi dị. Lạc Phàm thuấn di trở về Linh Cổn Thảo Nguyên trên biên cảnh, lại ngây dại. Hắn nguyên bản ý định dẫn ra Zeus đại ma vương, lại chạy về đem giống cái linh côn mang đi, nhưng là bây giờ, trên thảo nguyên một đầu linh côn cũng không có. Chỉ chốc lát sau, Lạc Phàm liền hiểu được, những kia giống cái linh côn, đều bị Zeus đại ma vương mang đi, cái kia vương bắt đản, liền ngay cả truy sát chính mình, cũng không đã quên mang lên giống cái linh côn. Kỳ thực ngẫm lại cũng bình thường, Zeus đại ma vương đi tới linh côn thảo nguyên, mục đích chủ yếu nhất chính là bắt được linh côn, về phần truy sát Lạc Phàm. Hoàn toàn chính là tạm thời nảy lòng tham. Mang theo nhiều như vậy linh côn, đều có thể phách không hơn 200 dặm, xem ra, Zeus đại ma vương thực lực, xác thực đã rất gần gũi viễn cổ cự côn rồi. Lạc Phàm trong lòng không khỏi lẫm liệt, nguyên lai mình cũng không có đánh giá cao Zeus đại ma vương thực lực. Hiện tại Zeus đại ma vương lại mang đi mấy trăm con giống cái linh côn, chỉ cần hắn đem những kia linh côn linh lực hấp thu, chắc chắn trở thành ngự trị ở viễn cổ cự côn bên trên tồn tại. Bất quá, Lạc Phàm cũng không có quá mức lưu ý, chỉ cần đạt được biển sâu thánh thú linh lực, Dẹ ở đại ma vương căn bản không đáng nhắc tới. Lạc Phàm đang chuẩn bị thuấn di rời đi Linh Côn Thảo Nguyên, đột nhiên một loại cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác lại đang dâng lên trong đầu của hắn. Chương 1214, cảm giác gấp gáp. Lạc Phàm giật nảy cả mình, viễn cổ cự côn đã bị hắn chém giết, tại đây thần tiên đảo trên đất bằng, có thể uy hiếp được người của hắn, cũng chỉ có Dẹ ở đại ma vương. Nhưng là, Dẹ ở đại ma vương được chính mình dẫn đi rồi cổ lìn đại sa mạc, hắn căn bản liền không biết mình quay lại Linh Côn Thảo Nguyên. Hơn nữa, giống cái Linh Côn cũng bị hắn mang đi, hắn không có trở lại Linh Côn Thảo Nguyên đạo lý. Huống chi, cho dù Dẹ ở đại ma vương yếu đổi tới, lấy hắn phách không năng lực, cũng không nhanh như vậy à. Lạc Phàm không kịp nghĩ nhiều, nhanh chóng thuấn di rời đi, lấy nguy hiểm báo động trước mãnh liệt trình độ đến xem, bất luận tới phải hay không Dẹ ở đại ma vương, cũng không phải Lạc Phàm có thể chống lại. Bất quá, Lạc Phàm cũng không có thuấn di xuất quá xa, chỉ là thuấn di ra Linh Côn Thảo Nguyên, hắn nhất định phải muốn biết rõ ràng, mang đến cho hắn nguy hiểm, đến cùng có phải không Dẹ ở đại ma vương. Nếu như là Dẹ ở đại ma vương lời nói, không thể nghi ngờ biểu lộ Dẹ ở đại ma vương còn có một loại thần kỳ năng lực, bằng không, hắn không nhanh như vậy chạy trở về Linh Côn Thảo Nguyên. Vừa đến cổ lìn đại sa mạc, cảm giác nguy hiểm nhất thời biến mất, Lạc Phàm hồi quá thân khứ, không khỏi ngây người. Linh Côn Thảo Nguyên phía đông trên biên cảnh hai ngọn núi lớn, đều đã được viễn cổ cự côn phá hủy, nhưng là bây giờ, tại trước đây viễn cổ cự côn vị trí, dĩ nhiên lại xuất hiện một tòa đen thui lại sơn. Lạc Phàm biết, Linh Côn Thảo Nguyên lại thần bí lại quỷ dị, cũng không khả năng như thế đột ngột không hiểu ra sao bước lên một tòa núi lớn đến. Như vậy, một lần nữa đứng sững ở Linh Côn Thảo Nguyên trên biên cảnh ngọn núi lớn kia, chính là một đầu khắc phách không kỳ viễn cổ cự côn. Linh Côn trên Thảo Nguyên, lại còn có như thế một đầu viễn cổ cự côn, thực sự ra ngoài Lạc Phàm bất ngờ, bất quá, so sánh với Dẹ ở đại ma vương đuổi tới Linh Côn Thảo Nguyên bên này, Lạc Phàm càng muốn tiếp thu một cái đầu viễn cổ cự côn tồn tại. Trong hai năm qua, cùng viễn cổ cự côn tại Linh Côn trên Thảo Nguyên truy đuổi, nhưng Lạc Phàm cũng không hề đạp khắp Linh Côn Thảo Nguyên mỗi cái địa phương, có lẽ khi hắn ẩn vào qua những địa phương kia, có như thế một con phách không kỳ viễn cổ cự côn tồn tại, cũng không phải là không có khả năng. Bình tĩnh lại tâm thần đến từ sau, Lạc Phàm trong lòng trái lại cao hứng trở lại. Từ nơi này đầu mới viễn cổ cự côn mang cho nguy hiểm của mình cảm giác đến xem, thực lực của nó dù cho hơi có không kịp thì ra là viễn cổ cự côn, nhưng là không kém là bao nhiêu, ít nhất là tại Dẹ ở đại ma vương mới bên trên, có nó chấn thủ tại đây Linh Côn trên Thảo Nguyên, Lạc Phàm liền không cần lo lắng sẽ có người vọt vào Linh Côn Thảo Nguyên đi bắt sát Linh Côn rồi, cũng không cần thần nông ngộng thần ạt đệ nạ nữ thần bọn hắn đến Linh Côn Thảo Nguyên bố trí phòng hộ trận pháp. Lạc Phàm lại tại cổ lìn đại sa mạc thượng đẳng một trận, không đợi thêm đến Dẹ ở đại ma vương đuổi tới, liền thuấn di trở về thần nông sơn. Thần nông đang chuẩn bị đi đem luyện đan tràng, đem Lạc Phàm mang về viễn cổ cự côn luyện chế thành Linh Côn đan dược, nhìn thấy Lạc Phàm trở về, nói, theo ta cùng đi phía sau núi, ngộng thần đã đem trận pháp xây được rồi, ngươi mang về giống cái Linh Côn, đều đặt ở phía sau núi trong trận pháp lên. Ở lại Linh Côn Thảo Nguyên những kia giống cái Linh Côn, đều bị Dẹ ở đại ma vương cướp đi. Lạc Phàm cười khổ nói, mọi người không khỏi kinh hãi biến sắc, cùng kêu lên hỏi, ngươi gặp gỡ Dẹ ở đại ma vương. Lạc Phàm gật gật đầu, đi theo gặp thượng Dẹ ở đại ma vương trải qua nói một lần. Mọi người vừa nghe mấy trăm con giống cái Linh Côn rơi vào Dẹ ở đại ma vương trong tay, đều là tiếc hận không ngớt, thần nông vẫn tính giữ được bình tĩnh, nói ra, những kia giống cái Linh Côn, được Dẹ ở đại ma vương cướp đi, ngược lại cũng chưa hẳn là việc xấu, nếu không, Dẹ ở đại ma vương vừa thấy viễn cổ cự côn không ở, thế tất sẽ vọt vào Linh Côn Thảo Nguyên, đối trong Thảo Nguyên Linh Côn trắng trợn giết chóc. Giống cái Linh Côn được Dẹ ở đại ma vương cướp đi, vốn là Lạc Phàm là không có làm sao để ý, nhưng thần nông vừa nói như thế, trong mắt hắn thật sự xuất hiện ý chán nản, lắc đầu nói, nếu như Dẹ ở đại ma vương thật sự vọt vào Linh Côn Thảo Nguyên đi bắt sát Linh Côn, vậy hắn cũng đừng nghĩ sống sót đi ra. Lời ấy nghĩa là sao? Tất cả mọi người sửng sốt. Ta cùng Dẹ ở đại ma vương từ Linh Côn Thảo Nguyên đi ra không bao lâu, Linh Côn Thảo Nguyên phía đông trên biên cảnh, lại xuất hiện một đầu cùng thì ra là viễn cổ cự côn không chênh lệch nhiều viễn cổ cự côn. Mọi người vừa nghe Lạc Phàm nói, Linh Côn trên Thảo Nguyên còn có một đầu viễn cổ cự côn, không khỏi kinh ngạc đến sững sờ. Nếu như Dẹ ở đại ma vương vọt vào Linh Côn trong Thảo Nguyên đi bắt sát Linh Côn, hiện tại hắn cũng còn chưa hề đi ra, chờ hắn lúc đi ra, đụng với mới viễn cổ cự côn, tuyệt đối chính là được viễn cổ cự côn truy sát vận mệnh, lấy thực lực bây giờ của hắn, kết quả chính là chết ở viễn cổ cự côn trong miệng. Lạc Phàm nói xong, càng là tiếc nuối tiếc hận. Dẹ ở đại ma vương thực lực, hay là có thể cùng viễn cổ cự côn đỏ sức thượng một trận, nhưng hắn chung quy không phải viễn cổ cự côn đối thủ, đã đến phách không cái này tầng thứ, một chút xíu thực lực chênh lệch đều sẽ được vô hạn phóng to. Huống chi, viễn cổ cự côn chả mang theo loại kia cho người lúng túng tác dụng phụ, chỉ cần rẽ ở đại ma vương hút vào viễn cổ cự côn trong miệng thở ra khí tức, tác dụng phụ liền sẽ phát tác, đã đến lúc ấy, viễn cổ cự côn cũng có thể dễ dàng coi hắn là điểm tâm ăn tươi. Nói chung, nếu như rẽ ở đại ma vương bây giờ còn tại linh côn trong thảo nguyên, tuyệt đối chỉ có một con đường chết. Chỉ cần rẽ ở đại ma vương vừa chết, thánh ma cung lại có ai có thể đỡ được Lạc Phàm. Hiện tại là có thể vọt vào thánh ma cung, cứu ra Vân Hy, dùng thánh ma cung bù thiên thần thạch xây kiến bản cổ đại trận, trở về vân mộng tiên cảnh rồi. Thiên ý a. Mộng thần cảm khái thở dài một cái. Mọi người lặng lẽ, bọn hắn đều đã nhận ra Lạc Phàm ảo não, hiện tại nói thêm nữa, chỉ biết đem Lạc Phàm tâm tình làm cho càng hỏng bét. Việc đã đến nước này, đừng tiếp tục đi suy nghĩ nhiều, trên thế giới này, không có nếu như chuyện, hiện tại chúng ta phải làm, là vội vàng đem linh côn đan dược luyện chế ra đến, Lạc Phàm mau chóng tăng cao thực lực. Thần nông trầm giọng nói, đại thánh nói không sai, mấy trăm con giống cái linh côn rơi vào rẽ ở đại ma vương trong tay, Lạc tiên sinh, ngươi nhất định muốn tại rẽ ở đại ma vương hấp thu xong những kia giống cái linh côn linh lực trước đó, đem thực lực tăng lên tới có thể chém giết biển sâu thánh thú trình độ. Mộng thần ngưng trọng nói ra, Lạc Phàm thấy mộng thần nói tới nghiêm nghị, trong lòng đột nhiên nhảy một cái, lập tức sẽ hiểu mộng thần ý tứ, lẫm liệt nói ra, tiền bối nói không sai, nếu như rẽ ở đại ma vương hấp thu những kia giống cái linh côn linh lực, thực lực nhất định tăng lên dữ dội, bây giờ viễn cổ cự côn không hẳn còn có thể ngăn cản được hắn. Đúng vậy. Mộng thần nghiêm nghị gật đầu, tiếp lấy Lạc Phàm lời nói, nếu như bây giờ viễn cổ cự côn rơi xuống rẽ ở đại ma vương trong tay, rẽ ở đại ma vương thực lực, chí ít có thể đạt đến phách không trung kỳ, thậm chí là phách không trung kỳ đỉnh phong. Tâm tình của mọi người càng ngày càng trầm trọng, thần nông lại nói, nếu như rẽ ở đại ma vương thực lực đạt đến phách không trung kỳ, coi như là thần nông sơn hộ sơn thần trận, cũng không ngăn được hắn. Mọi người không có cái nào không ngơ ngác biến sắc, nếu như bị rẽ ở đại ma vương đánh vào thần nông sơn, cái kia sẽ là như thế nào một cái kết quả, không người nào dám đi tưởng tượng. Lạc Phàm trước đó chả cảm thấy, mấy trăm con giống cái linh côn rơi xuống rẽ ở đại ma vương trong tay, cũng không hề ảnh hưởng quá lớn, đơn giản chính là trễ một chút cứu ra Vân Hy, lại không nghĩ rằng, sẽ có hậu quả nghiêm trọng như vậy. Các vị tiền bối, nếu không, ta lại đi linh côn thảo nguyên, thanh đầu kia viễn cổ cự côn giết. Lạc Phàm nói ra, lúc trước nhìn thấy linh côn trên thảo nguyên còn có một đầu viễn cổ cự côn lúc, Lạc Phàm trả âm thầm cao hứng, có viễn cổ cự côn chấn thủ tại linh côn trên thảo nguyên, liền không dùng đi linh côn thảo nguyên tốn thời gian phí sức xây kiến phòng hộ trận rồi, thế nhưng hiện tại, hắn lại cảm thấy đầu kia viễn cổ cự côn, giữ lại là cái mối họa. Cho nên, Lạc Phàm tình nguyện linh côn thảo nguyên không có viễn cổ cự côn đạo kia lá chắn, cũng không nguyện về sau có một ngày, viễn cổ cự côn rơi xuống rẽ ở đại ma vương trong tay. Nếu như ngươi có thể tại ba trong vòng 5 ngày liền giết mất viễn cổ cự côn, ngươi nói ngược lại vẫn có thể xem là một biện pháp hay. Thần nông không cho là đúng nói. Lạc Phàm sững sờ, lập tức sẽ hiểu thần nông ý tứ. Hiện tại đầu kia viễn cổ cự côn, thực lực cùng thì ra là viễn cổ cự côn hầu như không kém bao nhiêu. Lạc Phàm chém giết thì ra là viễn cổ cự côn, trọn vẹn dùng thời gian 2 năm. Hiện tại cho dù thực lực của hắn so với 2 năm trước càng cao hơn, cũng tuyệt đối không thể tại ba trong vòng 5 ngày tiêu diệt viễn cổ cự côn, chính là cho hắn tầm 5-3 tháng hắn cũng không làm nổi, ít nhất cũng phải 1 năm trở lên. Ngươi cũng biết vậy được không thông đúng không? Thần nông nhìn xem Lạc Phàm, làm nghiêm túc nói, cho nên, ngươi bây giờ đầu tiên phải làm, chính là tận nhanh hấp thu viễn cổ cự côn linh lực, đem thực lực của mình tăng lên, lại đi chém giết biển sâu thánh thú, thu được biển sâu thánh thú linh lực, chỉ có như thế, bất luận rẽ ở đại ma vương làm sao nhảy nhót, ngươi đều không cần kiêng kỵ hắn. Lạc Phàm gật đầu liên tục, đối thần nông nói, thần nông tiền bối, luyện chế linh côn đan dược chuyện, vậy thì làm phiền ngươi rồi. Thần nông lật qua lật lại hắn cái kia như chuông đồng ánh mắt, nói, viễn cổ cự côn linh lực, so với lấy trước kia chút giống được linh côn linh lực dày đặc hơn nhiều lắm, suất đan suất cũng muốn cao hơn nhiều lắm, ta lo lắng là, ngươi ăn linh côn đan dược tốc độ, theo không kịp ta luyện chế đan dược tốc độ. Lạc Phàm hai tay duỗi ra, ôm Vân Tiên Tử cùng Vân Lam, cười hắc hắc nói, chúng ta sẽ cố gắng. Thần nông được nho nhỏ đã kích thích dưới, đối mộng thần nói, đi, đi với ta đan tràng. Thần nông cùng mộng thần đi luyện đan tràng luyện chế linh côn đan dược, tất cả mọi người khuyên Lạc Phàm mau mau về phòng nghỉ ngơi. Lạc Phàm lại lắc đầu nói, ta phải đi trước phía sau núi, mang chút giống cái linh côn lại đây. Rẽ ở đại ma vương xuất hiện, cho Lạc Phàm trước nay chưa có cảm giác gấp gáp, có thần nông luyện chế linh côn đan dược, hấp thu viễn cổ cự côn linh lực, Lạc Phàm không có chút nào lo lắng, hắn chân chính không chắc chắn chính là hấp thu viễn cổ cự côn linh lực sau đó có phải không thật sự có thể giết được biển sâu thánh thú, cái kia đáy biển quái vật, chỉ bằng vào khí thế uy thế, suýt chút nữa liền để Lạc Phàm ném mất tính mạng, nó lực công kích sức phòng ngự khủng bố đến mức nào, Lạc Phàm không thể nào tưởng tượng được. Nhưng là, bất kể là vì thay thần nông khôi phục bát đại ẩn mạch, vẫn là vì có thực lực tuyệt đối nghiền ép rẻ ở đại ma vương, Lạc Phàm chém giết biển sâu thánh thú, đều bắt buộc phải làm. Vì càng chắc chắn tiêu diệt biển sâu thánh thú, Lạc Phàm ngoại trừ tăng lên chính mình thực lực ở ngoài, còn có một cái dựa vào chính là tấn lôi mị ảnh. Cùng tấn lôi mị ảnh tiến hành rồi bên ngoài tiếp hệ thần kinh chứng thực, đã thành lập nên sinh vật từ trường, Lạc Phàm chẳng những có thể lấy cùng chung tấn lôi mị ảnh mắt hiếp dị năng, có thể được lẫn nhau thực lực bổ trợ. Trước đây cũng không đủ linh côn thịt, tấn lôi mị ảnh thực lực tăng trưởng thập phần chậm chậm, nhưng bây giờ không giống nhau, gần vạn con giống cái linh côn, lấy tấn lôi mị ảnh sức ăn, thu lấy linh lực tốc độ, không hẳn so với ăn linh côn đan dược chậm bao nhiêu. Hiện tại, Lạc Phàm chính là muốn đi đem giống cái linh côn mang đến, để tấn lôi mị ảnh ăn cái đủ. Chương 1215, đi theo ca trà trộn, không sai. Lạc Phàm đi tới phía sau núi luyện đan tràng, thần nông đã tiến đan phòng luyện chế linh côn đan dược, cũng chỉ nhìn thấy Mộng Thần canh giữ ở đan tràng cửa vào. Lạc tiên sinh, đại thánh nói rồi, linh côn đan dược yếu sáng sớm ngày mai mới có thể ra lò, nơi này có ta trông coi là được, ngươi nhanh đi nghỉ ngơi đi. Nhìn thấy Lạc Phàm lại đây, Mộng Thần tiến lên đón. Lạc Phàm hướng về đan giữa trường nhìn sang, lắc đầu nói, ta là tới lấy chút giống cái linh côn đi ra. Mộng Thần đi phía trái chết phía sau núi chỉ tay, nói, Lạc tiên sinh, hết thể giống cái linh côn, ta đều dùng cửu khúc vi trần trận bảo vệ rồi, ma tôn liền ở bên kia, ngươi đi bên kia, hắn sẽ mang ngươi đi vào. Lạc Phàm gật gật đầu, trực tiếp thuấn di tới, quả nhiên thấy được ma tôn, hắn đang tại cầm lấy một khối lớn giống cái linh côn thịt, ăn được đang lúc vui. Ma tôn hiện tại cũng đã tu luyện ra trung cấp tiên khí, cả người tỏa ra kim sắc quang ngất, lấy trước kia loại âm trầm lạnh lẽo khí tức không thấy, nhìn qua cao quý uy nghiêm. Lạc tiên sinh, vừa thấy Lạc Phàm hiện thân, ma tôn lập tức tiến lên đón, thần thái trước sau như một cung kính. Mang ta tiến cửu khúc vi trần trận, ta muốn đi lấy điểm giống cái linh côn đi ra. Lạc Phàm nóng lòng để tấn lôi mị ảnh tăng cao thực lực, cũng là không cùng ma tôn phí lời. Cửu khúc vi trần trận quả nhiên trận như kỳ danh, ma tôn mang theo Lạc Phàm, tại một ít cây cột đá chính giữa đi vòng 9 lần, trước mắt liền xuất hiện chồng chất như núi lông đen giống cái linh côn, tại trận pháp bảo vệ cho, trong này thật sự một điểm cho bụi đều không có. Lạc Phàm cũng không tâm tư đi nghiên cứu cái này cửu khúc vi trần trận, tuy tiện giả bộ gần trăm đầu giống cái linh côn tiến nhận không gian, đi theo liền thuấn di xuất phía sau núi. Tấn lôi mị ảnh sẽ ngủ ở bên nhà một bên trong rừng rậm, Lạc Phàm vừa đến bìa rừng, tấn lôi mị ảnh liền cảm ứng được, bay ra nên tiếp Lạc Phàm. Tấn lôi mị ảnh thực lực nguyên bản là không yếu, quy phục Lạc Phàm đi tới thần nông sân sau, thỉnh thoảng còn có thể cho tới chút linh côn thịt ăn, lại tăng thêm Lạc Phàm thực lực tăng trưởng, cũng vì nó cung cấp một ít thực lực bổ trợ. Tại thần nông sơn 2 năm này, thực lực của nó tăng trưởng, gần như có thể bù đắp được nó trước đây chính mình tu luyện tới 100 năm. Như thế nào, ở nơi này ở được cảm thấy quen thuộc chứ? Lạc Phàm hỏi. Quen thuộc, không có so với nơi này nơi tốt hơn rồi. Thần lôi mị ảnh hưng phấn bay nhảy một cái cánh. Kỳ thực, thần nông sơn phạm vi tuy rằng vẫn tính là rộng lớn, nhưng cùng vô tận bờ Tây Hải một bên viễn cổ xâm lâm bị lên, thần lôi mị ảnh có thể sống động phạm vi liền không lớn lắm rồi. Nhưng đối với nó như vậy linh điểu tới nói, thực lực tăng trưởng mới là trọng yếu nhất, cho nên, nó đã sớm đem thần nông sơn trở thành thiên đường của nó. Lạc Phàm khẽ mỉm cười, nói, ngươi chân chính ngày thật tốt, hiện tại mới bắt đầu. Tấn lôi mị ảnh nghiêng nghiêng nó cái kia đại điêu vậy đầu, không hiểu Lạc Phàm là có ý gì, những ngày an nhàn của nó, không phải từ cùng cái này như 13 chủ nhân thành lập bên ngoài tiếp hệ thần kinh chứng thực ngày đó lại bắt đầu sao? Vẫn không rõ. Lạc Phàm mắt liếc tấn lôi mị ảnh. Viễn cổ cự côn đã bị không được mất, bám vào viễn cổ cự côn trên người những kia linh côn, linh lực có thể so với trước kia những kia giống cái linh côn dày đặc hơn nhiều. Tấn lôi mị ảnh vui mừng gọi một tiếng, hưng phấn nói, chủ nhân, ngươi muốn cho ta ăn loại kia linh côn thịt. Lạc Phàm không nói, từ trong không gian giới chỉ thả một đầu giống cái linh côn đi ra. Tấn lôi mị ảnh nhìn xem hầu như hãy cùng nó như thế cao giống cái linh côn, tiết hầu đông nhúc nhích qua một cái, phát ra rõ ràng gù ngục thanh âm, vui vẻ nói, chủ nhân. Đây là cho ta. Xem tấn lôi mị ảnh cái kia hận không thể lập tức liền bắt đầu ăn bộ dáng, Lạc Phàm khinh bị liếc nó một mắt, hỏi, như thế một đầu linh côn, ngươi mấy ngày có thể ăn xong. Tấn lôi mị ảnh trong cổ họng lại cô lỗ một tiếng, nói, tiết kiệm ăn lời nói, đủ ta ăn 10 ngày. Chép miệng. Hàng này ánh mắt liên tục nhìn chằm chằm vào giống cái linh côn, một mở miệng nói chuyện, nước miếng liền chảy ra khỏi khoe miệng, nó nhanh chóng hút trở lại. Lạc Phàm nhìn đến buồn nôn, máng, ai? Sao cho ngươi tiết kiệm ăn chưa? Mở rộng đến ăn, tận ngươi cố gắng hết sức đến ăn, ăn xong như thế một đầu linh côn, ngươi muốn mấy ngày? Mở rộng đến ăn. Tấn Lôi Mị Ảnh hưng phấn âm thanh đều run rẩy lên, thật làm cho ta ăn lời nói, ta một ngày là có thể ăn xong con này linh côn. Ung ung cùng ngủ. Lạc Phàm giật nảy cả mình, hỏi, con này giống cái linh côn, gần như hãy cùng ngươi như thế cao, thể trọng ít nhất là ngươi gấp ba, ngươi một ngày là có thể ăn xong. Tấn Lôi Mị Ảnh nước miếng lại chảy ra, nó lập tức lại hút về đi, giải thích, chủ nhân, chúng ta Tấn Lôi Mị Ảnh nhất tộc hệ tiêu hóa, cùng nhân loại các ngươi không giống nhau, nếu như chỉ là vì hấp thu linh lực, ăn vào đi linh côn thịt, rất nhanh sẽ có thể biến thành phân và nước tiểu. Đương nhiên, yếu một ngày liền ăn sạch lớn như vậy linh côn, nhất định phải vừa ăn đi vào, một bên hướng bên ngoài luôn. Ngừng. Đủ rồi. Cợt mờ nở. Còn có thể hay không thể vui vẻ nói chuyện. Lạc Phàm trong lòng một trận ác hàn, suýt chút nữa liền mở hẻ rồi. Tấn Lôi Mị Ảnh một ngày là có thể ăn xong một đầu giống cái linh côn, Lạc Phàm vốn là rất vui vẻ, nhưng cái này xấu xa xuất sinh, rõ ràng đem lời nói tới như vậy dơ bẩn. Lạc Phàm thực sự nghe không nổi nữa. Cũng không biết, nó có phải là thật hay không có như vậy tốt khẩu vị, phía dưới lôi kéo mặt trên chả ăn được đi vào. Hắc hắc, chủ nhân, ta thực sự nói thật. Sắc, ngươi cái quái gì vậy chả nói có đúng hay không? Lạc Phàm trừng lên Tấn Lôi Mị Ảnh, Tấn Lôi Mị Ảnh nhanh chóng câm miệng. Lạc Phàm cũng không lại cùng Tấn Lôi Mị Ảnh mò mẫm trứng, nghiêm mặt nói, bắt đầu từ bây giờ, ngươi tận ngươi cố gắng lớn nhất, nhanh chóng ăn linh côn thịt, thanh thực lực nhắc tới. Ta từ linh côn thảo nguyên mang về gần vạn con giống cái linh côn, chỉ cần ngươi ăn được, ngươi có thể ăn bao nhiêu ăn bao nhiêu. Tấn Lôi Mị Ảnh vui mừng khôn xiết, vừa nhìn về phía giống cái linh côn, tiết hầu lại bắt đầu cổ động, tiểu tâm rực rực nói, chủ nhân, vậy ta bắt đầu ăn. Chờ đã. Lạc Phàm bận bịu đã ngừng lại Tấn Lôi Mị Ảnh, nhớ tới hàng này nói vừa ăn vừa rồi, lại là một trận buồn nôn, giống cái linh côn mặc ngươi ăn, bất quá ngươi phải cút xa một chút, mang lên giống cái linh côn, đi theo ta. Lạc Phàm nói xong, trực tiếp thuấn di đến bên ngoài 20 dặm, đem trong không gian giới chỉ giống cái linh côn phóng ra. Chỉ chốc lát sau, Tấn Lôi Mị Ảnh cũng chạy tới, nhìn xem chồng chất như núi giống cái linh côn, không khỏi kinh ngạc đến sững sờ, tốt nửa ngày trời sau, mới run giọng hỏi, chủ nhân, những này linh côn, đều là cho ta. Lạc Phàm gật đầu nói, thả ra đến ăn, đã ăn xong không đủ còn có. Tấn Lôi Mị Ảnh ngây người 2 giây, đột nhiên ngã vào tại Lạc Phàm trước mặt, nghẹn ngào nói, chủ nhân. Ngươi đối với ta thật sự quá tốt rồi. Tấn Lôi Mị Ảnh phản ứng, tại Lạc Phàm trong dự liệu, cười ha ha nói, đi theo ca trà trộn, không sai. Lạc Phàm thần thái ngữ khí đều làm sâu, nhưng Tấn Lôi Mị Ảnh cũng rất chịu phục, gật đầu liên tục xưng là. Được rồi, ngươi mau dậy, hiện tại liền bắt đầu ăn linh côn thịt. Lạc Phàm nói xong, xoay người muốn rời đi, đông xoay người lại, ngươi ở bên này ăn, ăn xong những này linh côn nhục chi trước, đừng đến ta bên kia đi. Tấn Lôi Mị Ảnh đang muốn đáp ứng. Trước mắt lại tị không có Lạc Phàm cái bóng, nó cũng không đi quản nhiều như vậy, móng vuốt sắc bén cùng miệng mỏ xé ra giống cái linh côn da lông, mổ khởi linh côn thịt đại cật đặc cật. Lạc Phàm trở về trong phòng của hắn, Vân Tiên Tử cùng Vân Lam đều đang đợi hắn, hơn 2 năm chưa từng chạm qua nữ nhân, Lạc Phàm từ lâu không kiềm chế nổi, lắc mình đến Vân Tiên Tử cùng Vân Lam chính giữa, ôm hai người liền hướng trên giường đẩy đi. Không được. Vân Lam thất thanh kêu sợ hãi, Lạc Phàm, ngươi không phải là trước phải nghỉ ngơi sao? Chờ ngươi nghỉ ngơi tốt lại nói. Vân Tiên Tử mặc dù không có nói chuyện, cũng dễ rủa đẩy ra Lạc Phàm thủ. Lạc Phàm lại ôm chặt hai người không buông tay, cười hắc hắc nói, hai vị lão bà, thời gian dài như vậy không gặp, lẽ nào các ngươi sẽ không muốn? Thành thật mà nói, trong 2 năm qua, Lạc Phàm đi rồi linh côn thảo nguyên bật vô âm tín, Vân Tiên Tử cùng Vân Lam đều tại lo lắng bên trong vượt qua, căn bản không tâm tư suy nghĩ trên sinh lý nhu cầu. Nhưng bây giờ Lạc Phàm bình an trở về, lại bị Lạc Phàm bá đạo ôm lấy. Tích xúc 2 năm hỏa, tùy tiện một điểm nhân thể không thể đỡ cháy hừng hực lên, bất quá, tỉnh táo trạng thái, yếu các nàng đồng thời cùng Lạc Phàm lăn ga giường, hai người đều kéo không dưới cái kia mặt đến. Lạc Phàm, ngươi đều 2 năm không nghỉ ngơi quá rồi, ngươi không hảo hảo ngủ một giấc sao. Vân Tiên Tử thanh âm bên trong mang theo một kia vẻ quyến rũ, hô hấp cũng trở nên hơi gấp gáp. 2 năm đều không thấy các ngươi rồi, ta bây giờ có thể ngủ được sao? Lạc Phàm ánh mắt, cũng biến thành mê ly lên. Vân Tiên Tử cùng Vân Lam thân thể cũng bắt đầu ấm lên, cách quần áo, Lạc Phàm cũng cảm thụ được trên người các nàng sức nóng, bất quá, các nàng đều còn sót lại cuối cùng lý trí, liều mạng đẩy ra Lạc Phàm. Lạc Phàm biết, muốn cho các nàng cùng chính mình chăn lớn cùng ngủ, trừ phi là chúng rồi linh côn thịt tác dụng phụ, hơi suy nghĩ, từ trong không gian giới chỉ lấy ra một khối lớn linh côn thịt, phân 3 phần, đem bên trong 2 phần đưa cho hai người, nói, hai vị lão bà, viên cổ cự côn thịt, ta để lại điểm xuống đến, chúng ta tới thử xem. Thịt này bên trong linh lực, đến tột cùng dày đặc đến trình độ nào. Vân Tiên Tử hai người bọn họ đều biết, Lạc Phàm đây là tại thay đổi biện pháp muốn cho các nàng đi vào khuôn phép, bất quá, hai người đều không có lại chống cự, tiếp nhận linh côn thịt liền bắt đầu ăn. Viễn cổ cự côn thịt tác dụng phụ, so với lấy trước kia chút ngựa giống linh côn thịt tác dụng phụ đều phải càng thêm mãnh liệt, ba người linh côn mới vừa ăn xong, tác dụng phụ ở liền bắt đầu hiện hiện ra. Một phen hóa giải viễn cổ cự côn thịt tác dụng phụ, cũng không biết dùng đi bao nhiêu thời gian, Vân Tiên Tử cùng Vân Lam tỉnh lại thời điểm, phía ngoài tia sáng đều đã trở tối, mà Lạc Phàm chả nằm ở trên giường, ngủ được đang chìm. Vân Tiên Tử cùng Vân Lam nhìn nhau cười cười, đột nhiên, Vân Tiên Tử nhìn chằm chằm Vân Lam trên người, mừng rỡ hoan hô lên, "Lam sư muội, ngươi tiên khí bên trong lại thêm màu xanh lục." Tại trước đó, Vân Tiên Tử cùng Vân Lam tiên khí đều đã xuất hiện màu đỏ, màu cam cùng màu vàng, theo thần nông nói, chỉ cần tu luyện nữa xuất màu xanh lục, màu xanh lam cùng màu tím, bảy màu tiên khí tu thành, coi như là đạt đến cùng thiên địa đồng thọ đại thừa chân tiên cảnh giới. Hiện tại Vân Lam tu luyện ra màu xanh lục tiên khí, biểu thị người khoảng cách đại thừa chân tiên lại tiến một bước. Ta vốn cho là, làm sao vẫn là yếu một tháng, viễn cổ cự côn trong thịt linh lực, quả nhiên dày đặc được vượt qua tưởng tượng. Vân Lam cũng nhìn thấy của mình màu xanh lục tiên khí. Vân Tiên Tử ánh mắt lộ ra vẻ hâm mộ, đồng nhiên trong lòng sinh ra một tia cảm khái, khẽ thở dài, đều là bởi vì gặp Lạc Phàm, không phải vậy, liền ngay cả độ kiếp, đều là chúng ta không dám hy vọng xa vời. Vân Lam trên mặt nổi lên một vẻ hạnh phúc ngượng ngùng, nói, cũng là nhờ có cùng với Lạc Phàm rồi, liền ngay cả sư tôn, cũng vừa mới vừa tu luyện ra cao cấp tiên khí. Vân Lam lời còn chưa nói hết, một thanh âm liền vang lên, đi theo ca trà trộn, đó là không có sai. Chương 1216, vậy làm sao bây giờ? Vân Tiên Tử cùng Vân Lam nghiêng đầu nhìn một cái, không biết Lạc Phàm lúc nào đã tỉnh rồi, chính cười ha hả nhìn bọn họ. Lạc Phàm, ngươi không nghỉ ngơi thật tốt một cái sao? Vân Lam trong mắt tràn đầy ôn nhu săn sóc. Ta đã nghỉ ngơi tốt rồi. Ồ, Vân Lam lão bà, ngươi đã tu luyện ra màu xanh lục tiên khí. Trong phòng tia sáng mặc dù sợ, Lạc Phàm vẫn là đệ nhất thời gian phát tuyến Vân Lam trên người, tại đỏ màu da cam ba màu tiên khí bên trong như ẩn như hiện màu xanh lục tiên khí. Vân Lam gật đầu, cảm kích mà lại tự hào nói, viễn cổ cự côn trong thịt linh lực, quả nhiên dày đặc dị thường, ăn một lần viễn cổ cự côn thịt, so với ăn 10 lần giống cái linh côn thịt hiệu quả còn tốt. Viễn cổ cự côn trong thịt dày đặc linh lực, Lạc Phàm cũng cảm thấy, đi theo lại đi Vân Tiên Tử trên người nhìn kỹ một trận, nói, tiên tử lão bà, ngươi màu vàng tiên khí, màu sắc đã rất gần gũi màu vàng, xem ra, rất nhanh cũng có thể tu luyện ra màu xanh lục tiên khí đến rồi. Vân Tiên Tử trong đôi mắt đẹp cũng lộ ra vui mừng cùng vẻ cảm kích, chỉ là, nàng và Vân Lam hiện tại cũng chỉ mặc thiếp thân tiểu y, mảng lớn tuyết trắng da thịt quả lộ, nước ép trái cây, ở bên ngoài, mà tính tình của nàng so với Vân Lam đến lại muốn ngại ngùng nhiều lắm, thật không tiện được Lạc Phàm như vậy chăm chú nhìn. Tiên tử lão bà, viễn cổ cự côn trong thịt linh lực nồng như vậy chặt chẽ, nếu không chúng ta nhiều thêm ăn chút, tranh thủ thanh màu xanh lục tiên khí tu luyện được. Nhìn xem Vân Tiên Tử cái kia e thẹn vô hạn thần thái, Lạc Phàm trong lòng lại có chút dục già dục dịch. Không nên. Vân Tiên Tử vội vã đã cắt đứt Lạc Phàm lời nói, sáng sớm ngày mai, thần nông tiền bối liền sẽ luyện chế ra linh côn đan dược đến lúc đó, chúng ta còn muốn lớn hơn số lượng dùng ăn linh côn đan dược, đêm nay liền nghỉ ngơi thật tốt rồi. Lạc Phàm nghĩ cũng phải, kế tiếp trong một đoạn thời gian, mình và Vân Tiên Tử Vân làm chủ yếu nhiệm vụ, chính là hấp thu linh côn đan dược bên trong linh lực, hóa giải linh côn đan dược tác dụng phụ, hiện tại xác thực hẳn là nghỉ ngơi thật tốt một cái mới là. Được, vậy chúng ta rồi nghỉ ngơi đi. Lạc Phàm hai tay duỗi ra, ôm Vân Tiên Tử cùng Vân Lam. Hai người lại đẩy ra Lạc Phàm thủ, Vân Lam cười ha hả nói, ta cùng Tiên Tử sư tỷ cùng ngươi ngủ, có thể nghỉ ngơi thật tốt mới là chuyện lạ. Vân Tiên Tử lôi kéo Vân Lam xuống giường, hướng về bên cạnh mặt khác trong một gian phòng đi vào. Lại muốn phòng không gối chiếc. Lạc Phàm ai oán điệu kêu một tiếng, buộc ngã ở trên giường, nhưng rất nhanh sẽ lại ngủ rồi. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Lạc Phàm liền tiến đến phía sau núi luyện đan tràng. Mới vừa ở luyện đan tràng cửa vào đợi vài phút, thần nông liền từ trong đan phòng mang theo gương mặt hề hoài đi ra. Thần nông tiền bối, nhanh như vậy liền luyện hảo. Lạc Phàm vội vã tiến ra đón, đỡ lấy thần nông, đi theo đem năng lượng chân khí đưa vào thần nông trong cơ thể. Căn cứ trước đây luyện chế linh côn đan dược thời gian, Lạc Phàm đoán chừng còn muốn 2-3 tiếng mới có thể ra đan, chính là sớm đi ra nhìn nhìn mà thôi, lại không ngờ tới, thần nông dĩ nhiên sớm luyện đan thành công. Viễn cổ cự côn linh lực hơn xa trước kia những kia giống được linh côn linh lực càng thêm dày đặc, cho nên, luyện đan thời gian rút ngắn rất nhiều. Thần nông nói xong, nhìn về phía Mộng Thần. Mộng Thần không đợi thần nông dặn dò, liền tiến đan tràng đi trang lấy linh côn đan dược, thu thập đan bụi. Chờ Lạc Phàm thay thần nông bổ sung đầy chân khí, Mộng Thần đã xách hai cái dương lớn đi ra, không cần phải nói Lạc Phàm cũng biết, trong dương giả bộ là viễn cổ cự côn thịt luyện chế thành linh côn đan dược. Lập tức, Lạc Phàm mang theo hai dương linh côn đan dược về tới trong phòng của mình, Vân Tiên Tử cùng Vân Lam từ lâu chờ, an linh côn đan dược ba người bọn họ sớm có hiểu ngầm, Lạc Phàm vừa mở ra cái dương, ba người liền từng người dựa theo chính mình hấp thu linh lực tốc độ, nắm lên linh côn đan dược đưa vào trong miệng. Viễn cổ cự côn thịt luyện chế ra tới linh côn đan dược, đạo là linh lực tinh khiết trình độ vẫn là dày đặc trình độ, đều vượt xa trước kia linh côn đan dược, bất quá, Lạc Phàm ba người bọn họ thực lực so với trước đây cũng có tăng lên rất nhiều, linh côn đan dược bên trong linh lực hầu như đều không có lãng phí. Tại sau thời gian một tháng bên trong, Lạc Phàm cùng Vân Tiên Tử Vân Lam hầu như đều là không bước chân ra khỏi cửa, vốn tại Lạc Phàm trong phòng ăn linh côn đan dược, đồng thời hóa giải viễn cổ cự côn tác dụng phụ. Trong một tháng này, Lạc Phàm thực lực có tăng trưởng nhanh như gió, mà Vân Tiên Tử cùng Vân Lam thực lực cũng có vật chất tăng lên. Màu sắc rực rỡ tiên khí càng đi về phía sau, càng khó tu luyện được, yếu tu luyện ra một loại mới màu sắc tiên khí, độ khó đều phải so trước một loại tiên khí lớn hơn vài lần. Nhưng cho dù là như vậy, Vân Lam cùng Vân Tiên Tử tiên khí cũng đều tu luyện ra 6 màu, chỉ cần tu luyện nữa xuất màu tím tiên khí, hai người coi như là tu thành đại thừa chân tiên rồi. Nhưng vào lúc này, Vân Lam gặp phải một vấn đề. Vân Lam kinh mạch đi qua Lạc Phàm phế bỏ, phá bỏ cái cũ, xây dựng cái mới, sau đó chỉ riêng lấy trình độ bền bỉ mà nói, liền Lạc Phàm chính mình cũng mặc cảm không bằng, vì để cho kinh mạch có thể chứa đựng càng nhiều hơn linh lực, người sớm đã đem trong kinh mạch chân khí hao tổn được sạch sành sanh. Nhưng là, đang tu luyện xuất màu xanh lam chân khí về sau ngày thứ 3, Vân Lam kinh mạch liền không chứa được càng nhiều hơn linh lực rồi. Mắt thấy khoảng cách đại thừa chân tiên cũng chỉ thiếu kém màu tím tiên khí, lại vào lúc này kẹp lại, để luôn luôn rộng rãi Vân Lam buồn bực không thôi. Vân Tiên Tử kinh mạch muốn so Vân Lam cứng cỏi tráng kiện nhiều lắm, nhưng căn cứ tu luyện phía sau tiên khí độ khó đến xem, cũng không đủ làm cho nàng chống đỡ đến tu luyện ra màu tím tiên khí trình độ. Nếu là không có đầy đủ linh lực, cái kia thì cũng thôi đi, hiện tại có linh côn đan dược cung cấp linh lực, ngược lại là các nàng kinh mạch không chứa được càng nhiều hơn linh lực, này làm cho hai người đều phiền muộn được muốn thổ huyết. Chủ yếu hơn chính là, Vân Lam trong kinh mạch linh lực đã đầy, tự không thể ăn nữa linh côn đan dược, mà chỉ có Vân Tiên Tử một người cùng Lạc Phàm ăn linh côn đan dược, người một thân một mình, tại hóa giải linh côn đan dược tác dụng phụ thời điểm, có thể không chịu được Lạc Phàm cuồng bạo mà kéo dài tiến công, bản thân nàng đều không có nắm chắc. Hơn nữa, cho dù Vân Tiên Tử không thèm đến xỉa, nguyện ý một người vì Lạc Phàm hóa giải linh côn đan dược tác dụng phụ, lấy của nàng kinh mạch có khả năng chứa đựng linh lực dư số lượng, chỉ sợ cũng chống đỡ không được mấy ngày. Mà bây giờ, viễn cổ cự côn luyện chế thành linh côn đan dược, mới chỉ luyện chế ra một nửa. Lạc Phàm, kỳ thực cũng không phải không có biện pháp khác. Vân Tiên Tử thấp giọng đã mở miệng. Ừm, ta cùng Tiên Tử sư tỷ đều là người của ngươi rồi, nếu không, ngươi suy tính một chút Vân Đồng sư tỷ. Vân Lam cũng cùng cho biết. Hiện tại loại này tình hình, nhất định muốn lại thêm cá nhân đến Lạc Phàm đồng thời ăn linh côn đan dược, tại Thần Nông Sơn bên trong, người thích hợp, cũng chỉ có Vân Đồng cùng Vân Nhớ, mà Vân Nhớ tại Bồng Lai Đảo từng có như thế một phen tao ngộ, lại không nói Lạc Phàm có thể hay không chú ý. Cho dù Lạc Phàm có thể tiếp thu Vân Nhớ cũng tuyệt đối không thể đáp ứng. Như vậy, duy nhất nhân tuyển cũng chỉ có Vân Đồng rồi. Vân Đồng thân hãm Hải Thần Cung thời điểm, được Hải Thần họ sấy đồn con gái ở bị thẹt hành hạ đến hoàn toàn thay đổi, nhưng Lạc Phàm đem nàng từ Hải Thần Cung cứu ra, đã đem người chữa khỏi, lấy Vân Đồng đối Lạc Phàm cảm kích, nếu như Lạc Phàm có yêu cầu người trợ giúp địa phương, người tuyệt đối không chút do dự liền sẽ đáp ứng. Hiện tại liền muốn xem, Lạc Phàm là thái độ gì. Lạc Phàm không nói gì, cười khổ lắc lắc đầu. Tại Vân Lam nói còn có biện pháp khác thời điểm, Lạc Phàm liền đoán được Vân Lam cùng Vân Tiên Tử ý nghĩ, kỳ thực tại Vân Tiên Tử nói ra trước đó, Lạc Phàm liền nghĩ tới Vân Tiên Tử nói biện pháp như thế, nhưng ý nghĩ kia một bay lên thời điểm, hắn liền hủy bỏ rồi. Lạc Phàm thừa nhận chính mình háo sắc, cũng thừa nhận mình là một đối mỹ nữ ai đến cũng không cự tuyệt càng nhiều càng tốt lòng tham chi đồ, nhưng ở đã có được Nạ Tạ Lụy Ạ cùng Lương Hân sau đó, Lạc Phàm thật sự không nghĩ tới lại mở rộng của mình hậu cung rồi. Cùng Vân Lam trong lúc đó, đó là không có biện pháp việc, ngựa giống linh côn tác dụng phụ phát tác lên, căn bản không phải hắn và Vân Lam có thể khống chế được. Đối với Vân Tiên Tử, tuy rằng Lạc Phàm tại lần đầu tiên nhìn thấy của nàng thời điểm liền kinh động như gặp thiên nhân, nhưng Lạc Phàm chỉ là tại trong lòng thưởng thức Vân Tiên Tử, chưa từng chuyển động cái gì ý biến thái. Nếu không phải dẫn hạ đẹp tiến linh côn thảo nguyên lần kia, chúng rồi thứ cấp linh côn chiêu, sau khi trở lại lột sạch Vân Tiên Tử quần áo, sau đó lại bị ạt đệ nạ nữ thần vũng hố một cái. Lạc Phàm cùng Vân Tiên Tử hiện tại như trước sẽ chỉ là hai cái đường thẳng song song. Hiện tại, muốn cho Lạc Phàm đi theo Vân Đồng lại làm cùng nhau, cho dù lúc này cũng là vạn bất đắc dĩ tình huống, Lạc Phàm cũng quyết sẽ không đáp ứng. Vậy làm sao bây giờ? Vân Lam thấy Lạc Phàm không đồng ý đề nghị của chính mình, có phần cuống lên. Vân Lam lão bà, tiên tử lão bà, các ngươi đừng lo lắng, ta sẽ có biện pháp. Lạc Phàm một mặt dễ dàng hướng hai người cười cười, các ngươi trước tiên nghỉ ngơi một chút, ta đi cùng thần nông tiền bối thương lượng chuyện này. Lạc Phàm nói xong, liền trực tiếp thuấn di ra gian nhà, lưu lại Vân tiên tử cùng Vân Lam hai người hai mặt nhìn nhau, không biết Lạc Phàm hội có biện pháp gì. Từ trong nhà đi ra, Lạc Phàm trên mặt ung dung không thấy, hắn cái gọi là biện pháp, chính là đi thánh ma cùng, đem Vân Hy trước tiên cứu ra. Chỉ cần cứu ra Vân Hy, hết thảy vấn đề đều sẽ giải quyết dễ dàng, còn có thể để Vân Hy thực lực sớm ngày đạt được tăng lên. Đương nhiên, Lạc Phàm cũng biết, muốn từ rẻ ở đại ma vương trong hang ổ cứu người, hung hiểm dị thường, nhưng là không phải hoàn toàn không có cơ hội, lấy hắn bây giờ thuấn di năng lực, chỉ cần tìm được Vân Hy ở nơi nào, là có thể đem Vân Hy mang đi, chính là rẻ ở đại ma vương cũng đừng hỏng làm gì được hắn. Lạc Phàm không dám thanh tính toán của mình nói cho Vân tiên tử cùng Vân Lam, cũng không dám cùng những người khác nói, Lạc Phàm dự liệu đạt được, chỉ cần thanh tình huống vừa nói ra, tất cả mọi người tình nguyện để Vân Bồng Lai giải quyết vấn đề, sẽ không để cho hắn đi thánh ma cung mạo hiểm. Bất quá, Lạc Phàm cũng không thể là một cái như vậy người lén lút chạy đến thánh ma cung đi, không dám cùng những người khác nói, nhưng ít nhất cũng phải cùng thần nông thông báo một tiếng. Hơn nữa, có phải là thật hay không phải mạo hiểm đi thánh ma cung, Lạc Phàm cũng cần nghe thần nông ý kiến. Một tháng qua, thần nông đều là ban ngày nghỉ ngơi, buổi tối mới bắt đầu luyện đan, cho nên, Lạc Phàm trực tiếp đi rồi thần nông gian nhà. Thần nông đang tại buồng trong nghỉ ngơi, nghe được Lạc Phàm lại đây, rất nhanh sẽ đi ra, dùng hắn cái kia chuông đồng vậy mắt to trừng lên Lạc Phàm, ngươi không nhanh đi ăn linh côn đang ăn dược, chạy ta tới nơi này làm gì? Còn có, quấy rầy ta nghỉ ngơi, ngươi có còn nên ta luyện chế linh côn đan dược? Tiền bối, luyện chế linh côn đan dược trước tiên có thể ngừng ngừng, ta tìm đến tiền bối, là có chuyện rất trọng yếu yếu cùng tiền bối ngươi thương lượng một chút. Lạc Phàm làm ngưng trọng nói ra. Chuyện rất trọng yếu. Đối với ngươi mà nói, hiện tại chuyện quan trọng nhất, không phải là hấp thu linh côn đan dược bên trong linh lực. Thần nông vẫn là trừng mắt. Tiền bối, ta nghĩ đi trước một chuyến thánh ma cung. Lạc Phàm đi thẳng vào vấn đề nói ra. Chương 1217, thứ tốt. Thần nông được Lạc Phàm lời nói sợ hết hồn, kinh hãi nói, ngươi muốn đi thánh ma cung. Ngươi bây giờ có thể đánh thắng rẻ ở đại ma vương. Mới ăn một nửa linh côn đan dược, ta làm sao có khả năng đánh thắng được rẻ ở đại ma vương. Lạc Phàm trong mắt lóe ra một tia bất đắc dĩ, ta đi thánh ma cung, không phải đi cùng rẻ ở đại ma vương đánh nhau, ta là muốn trước tiên đem Vân Hy cứu ra. Thần nông trừng lên Lạc Phàm, ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng, âm thanh càng là gấp gáp, không phải đã nói rồi sao. Vân Hy tuy rằng thân hãm thánh ma cung, không được tự do, nhưng không có nguy hiểm đến tính mạng, thánh ma cung có rẻ ở đại ma vương thê tử hệ giả tại, Vân Hy trong sạch cũng sẽ không gặp phải làm bẩn, ngươi làm sao đột nhiên vội vã muốn đi thánh ma cung. Tiên bối. Ta hiện tại cũng là không có cách nào. Lạc Phàm khổ sở cười cười, tiếp lấy đem Vân Lam kinh mạch không cách nào nữa chứa đựng càng nhiều hơn linh lực, Vân tiên tử hấp thu linh lực cũng nhanh yếu đạt đến kinh mạch dung lượng hạn mức tối đa chuyện nói một lần. Thần nông nghe xong, trái lại bình tĩnh lại, thử nói, rẻ ở đại ma vương cướp đi cái kia mấy trăm con linh côn, tự coi như ngươi hấp thu xong viễn cổ cự côn linh lực, cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn, huống chi, thánh ma cung có bù thiên thần thạch xây thành phòng ngự trận, ngươi bây giờ đi qua. Ngươi cảm thấy ngươi có cơ hội cứu Vân Hy đi ra. Lạc Phàm lặng lẽ không nói, hắn cũng biết, lấy thực lực bây giờ của hắn, muốn đem Vân Hy từ thánh ma cung cứu ra, hy vọng xa vời, nhưng hắn đã không có biện pháp khác. Ngươi tiểu tử này, may mà ngươi tìm đến ta, không có một người chạy đến thánh ma cung đi. Thần nông hừ nói. Lạc Phàm ngẩn ngơ, đột nhiên tựa như ý thức được cái gì, một cái nhảy lên, tiền bối, lẽ nào ngươi có biện pháp? Thần nông lại hừ một tiếng, nói, ngươi chờ. Thần nông nói xong. Xoay người tiến vào phòng ngủ của hắn, chỉ chốc lát sau lại đi ra, trong tay nhiều hơn một cái màu xanh sẫm cái hộp nhỏ, hướng về Lạc Phàm trước mặt đưa qua, cầm. Lạc Phàm đưa tay tiếp nhận, nghi ngờ nói, thần nông tiền bối, đây là cái gì? Hộp liên ở trong tay ngươi, ngươi mở ra xem chẳng phải sẽ biết. Thần nông bây giờ ánh mắt cùng ngữ khí, đều sâu được không xong. Lạc Phàm theo lời mở ra cái hộp nhỏ, chỉ thấy trong hộp bày ra một tầng màu xanh nhạt vải nhung thượng. Song song hai viên to bằng ngón cái hạt châu, hai viên hạt châu cũng đều như nhau xanh biếng biếc, trả hiện ra một tia trong suốt lộng lẫy, nhìn qua có chút giống mã như long tại nhảy sung lái ra đế vương lục phỉ thúy, nhưng Lạc Phàm nhận ra được, cái này hai viên hạt châu màu xanh lục, không phải phỉ thúy. Tiền bối, đây là cái gì? Lạc Phàm vẫn là gương mặt buồn bực. Cợt mờ nở. Người đây cũng không nhận ra. Thần nông khinh bỉ nhìn xem Lạc Phàm, nói tiếp, Vân Lam cùng Vân Tiên Tử kinh mạch không phải đã đạt đến dung lượng hạn mức tối đa rồi hả? Ngươi đem cái này hai viên thuốc cho các nàng ăn đi, các nàng địa mạch vừa mở, vấn đề không phải giải quyết xong. Địa mạch Lạc Phàm nói thầm một cái, lập tức liền la thất thanh lên, tiền bối, ngươi đây là hóa dương đan. Ngươi rõ ràng nhận ra, bội phục. Thần nông lật lên quái nhãn, trong miệng nói là bội phục, nhưng hắn ánh mắt kia, hoàn toàn chính là khinh bỉ. Lạc Phàm lại không có chút nào chú ý, cẩn thận từng ly từng tí đem hai viên hóa dương đan cất đi, đống hỏi, tiền bối, ngươi không phải đã nói, luyện chế khai mạch đan dược linh thảo tiên dược, đều bị thần chết hạ đẹp bọn hắn làm hỏng sao. Nhắc lên linh dược vừa mươm bị hủy chuyện, phẫn nộ lập tức lại xuất hiện ở trong mắt thần ông, nhưng hắn rất nhanh bình tĩnh lại, nói, luyện chế hóa dương đan linh thảo, sớm tại thánh tu la giáo đỉnh người đi tới thần tiên đảo trước đó, liền đã chín rồi, ta đã sớm đã luyện thành hóa dương đan, chỉ là, ta mang tới linh thảo số lượng không nhiều, chỉ luyện ra hai viên hóa dương đan. Có hai viên hóa dương đan, đối Lạc Phàm tới nói đã là bất ngờ kinh hỉ, chí ít có thể giải quyết mất hiện nay gặp phải nan đề. Tiên bối, trong tay ngươi còn có hai viên hóa dương đan, làm sao vẫn luôn không từng nghe ngươi nói. Lạc Phàm yên lòng đồng thời, lại có chút oán quái thần ông, hiệu hóa dương đan sớm một chút không nói, suýt chút nữa làm hại ca dựa vào đến thánh ma cung đi rồi. Đối với mộng thần vân tôn giả bọn hắn tới nói, hóa dương đan căn vốn là không có gì dùng, bởi vì bọn họ đều là thiên khai địa mạch, hơn nữa, vây ở cái này thần nông sơn bên trong, căn vốn là không có gì linh lực có thể chứa đầy 8 cái rõ ràng mạch liền không dậy nổi, ai còn nhớ tới đi mở ra ẩn mạch, sau một quãng thời gian, ngay cả ta chính mình cũng suýt chút nữa quên trong tay còn có 2 viên hóa dương đan. Thần nông Lý Trực Khí chẳng nói, Lạc Phàm trực tiếp không nói gì, vô số người tha thiết ước mơ hóa dương đan, thần nông dĩ nhiên suýt chút nữa liền quên mất. Cái này bên ngụy trang đến mức so với ca còn lợi hại hơn a. Bất quá, thần ông nói cũng không đạo lý, đừng nói trước đây tới tu tiên giả, tất cả đều là địa mạch thiên khai người may mắn, cho dù bọn hắn địa mạch chưa mở, bởi vì thần nông sơn bên trong linh lực thiếu thốn, cũng không ai sẽ nghĩ tới làm sao mở rộng kinh mạch dung lượng. Thất thần làm gì đâu này? Có hóa dương đan, còn không nhanh đi hấp thu linh côn đan dược bên trong linh lực. Đừng quấy rầy ta nghỉ ngơi, buổi tối ta còn muốn tiếp tục luyện chế linh côn đan dược. Thần nông không chút khách khí đối Lạc Phàm hạ lệnh chủ khách. Lạc Phàm tâm tình bây giờ, quả thực so với cùng Vân Tiên Tử cùng Vân Lam Ba Pê còn muốn khoan khoái, thần nông nói thế nào hắn đều không ngại, vui cười hớn hở thuấn di ra thần nông căn phòng. Nhưng một giây đồng hồ không tới, hắn lại lần nữa xuất hiện tại thần nông trước mặt. Thì thế nào? Thần nông làm dáng vẻ không cao hứng, chỉ kém trực tiếp động thủ đánh Lạc Phàm rồi. Tiên bối, ta trước đó dự định đi Thánh Ma cung chuyện, chỉ có ngươi biết ta biết, ngươi lão nhân gia cũng đừng cùng người khác nói. Ta sợ bọn hắn lo lắng. Lạc Phàm cười khẩn cầu. Thần nông gật gật đầu, vô cùng nghiêm túc khẩu khí nói ra, lần này, ta cho ngươi bảo mật, nhưng ngươi nhớ kỹ, về sau có chuyện gì, nhất định phải cùng mọi người thương lượng. Lạc Phàm cũng thu hồi khuôn mặt tươi cười, trịnh trọng nói, tiền bối giao hấn, ta nhất định làm theo. Lạc Phàm nói xong, lại một lần nữa từ thần nông trước mặt biến mất, trực tiếp thuấn di trở về trong phòng của mình. Trong phòng, Vân Tiên Tử cùng Vân Lam đều tại, hai người đều không nói gì. Trong mắt ẩn có vẻ sầu lo, các nàng không biết Lạc Phàm đi nơi nào, cũng không biết Lạc Phàm sẽ có làm như vậy pháp. Nhìn thấy Lạc Phàm đột nhiên xuất hiện trong phòng, hai người một cái nhào tới Lạc Phàm trên người, tuy rằng Lạc Phàm mới rời khỏi không tới nửa giờ, nhưng đối với Vân Tiên Tử cùng Vân Lam mà nói, lại là một đoạn dài ràng giặc dày vò. Lạc Phàm, ngươi là đi nơi nào? Hai người cùng kêu lên hỏi. Ta chính là đi theo thần nông tiền bối Hàn Huyên nói chuyện thiếm, làm sao, ta mới ra ngoài như thế một hồi, các ngươi đã nghĩ ta. Lạc Phàm mặt không biến sắc, cười hì hì nói. Nguyên lai ngươi là đi thần nông tiền bối nơi đó, vừa nãy ta còn cân nhắc ngươi có hay không mạo hiểm đi thánh ma cung cứu Vân Hy, thực sự là lo lắng chết ta rồi. Vân Tiên Tử nắm thật chặt Lạc Phàm, tựa hồ trả lòng vẫn còn sợ hãi. Lạc Phàm trong lòng đột ngột một cái, lại bình thản ung dung nói, ta cùng dẹ ở đại ma vương thực lực chênh lệnh, ta là biết rõ, tuy rằng bằng vào ta bây giờ thuấn di năng lực, hắn không uy hiếp được ta, nhưng ta muốn từ thánh ma cung cứu ra Vân Hy, khả năng rất nhỏ. Lạc Phàm, về sau không cho phép ngươi như lúc trước như thế, âm thầm liền chạy ra khỏi đi rồi, ngươi không biết, vừa nãy ta cùng tiền tử sư tỷ có bao nhiêu lo lắng. Vân Lam ánh mắt ôn nhu bên trong mang theo một tia ưu oán. Lạc Phàm lập tức gật đầu, nghiêm mặt nói, để hai vị lao bà lo lắng, là ta không đúng, về sau mặc kệ muốn đi nơi nào, ta đều nhất định hướng về hai vị lao bà báo cáo rõ ràng. Nhìn thấy Lạc Phàm trở về, Vân Tiên Tử cùng Vân Lam tâm tư đều an tâm rồi, cũng không ngại Lạc Phàm trêu đùa. Vân Lam hỏi, cái kia, ngươi tìm tới biện pháp sao? Các ngươi đoán. Lạc Phàm cười ha hả hỏi. Lạc Phàm trên mặt ung dung khoái trá biểu lộ, để Vân Tiên Tử cùng Vân Lam đều cảm thấy không có suy đoán giá trị. Vân Lam trực tiếp hỏi, ngươi nói mau, ngươi tìm tới biện pháp gì? Lạc Phàm buông ra hai người, bàn tay phải mở ra, một cái màu xanh sẫm cái hộp nhỏ ảo thuật y hệ xuất hiện ở trong tay hắn, biện pháp liền ở trong cái hộp này. Vân Lam đoạt lấy hộp mở ra, nhìn thấy trong hộp chỉ có hai viên hạt châu màu xanh biếc, không khỏi sửng sốt, đây là cái gì? Lạc Phàm gương mặt đắc ý, tiếp tục bán cái nút, cái này là đồ tốt, chỉ muốn các ngươi thanh cái này thứ tốt ăn, về sau một mực bồi tiếp ta ăn viễn cổ cự côn luyện chế ra tới linh côn đang ăn dược, không hề có một chút vấn đề, bảo đảm các ngươi tu thành đại thừa chân tiên không có áp lực chút nào. Vân Tiên Tử cùng Vân Lam đều ngây người, hai giây sau đó hai người cùng kêu lên kinh hô lên, đây là hóa dương đan. Lạc Phàm khuôn mặt lộ ra khoa trương ngạc nhiên, cha cha khen, hai vị lao bà không chỉ mạo như thiên tiên, khí như ưu lan, chả thông minh nhanh trí, vừa đoán liền trúng, bội phục bội phục. Vân Tiên Tử cùng Vân Lam cùng đại vui mừng như điên, căn bản không có để ý tới Lạc Phàm đó cũng không tính khoa trương mông ngựa, hỏi, ngươi từ nơi nào có được hóa dương đan? Không đợi Lạc Phàm trả lời, hai người lại đồng thời nói ra, nhất định là từ thần nông tiền bối nơi đó lấy được. Lạc Phàm cười ha hả nhìn xem hai người, tiếp tục khen, ta đã nói rồi, hai vị lao bà đều thông minh hơn người, chuyện gì đều không gạt được các ngươi. Vân Lam lão bà, Tiên Tử lão bà, vội vàng đem hóa dương đan ăn, mở ra địa mạch sau đó chúng ta còn phải nắm chặt thời gian ăn linh côn đan dược đây này. Lạc Phàm mỉm cười thúc giục. Vân Tiên Tử cùng Vân Lam cũng không chậm trễ thời gian nữa, một người phân ra một viên hóa dương đan, nuốt vào. Mấy phút sau, hai người trên mặt đều lộ ra thần sắc thống khổ, bất quá thống khổ cũng không hề duy trì quá dài thời gian, nửa giờ sau, trong cơ thể hai người đều nhiều hơn một cái dị thường tráng kiện cứng cỏi kinh mạch. Kế tiếp nửa tháng, mở ra địa mạch Vân Tiên Tử cùng Vân Lam, mỗi ngày đều bồi tiếp Lạc Phàm ăn linh côn đan dược, ẩn mạch quả nhiên muốn so rõ ràng mạch cường đại hơn nhiều, hai người chỉ là mở ra một cái địa mạch, liền ăn nửa tháng linh côn đan dược, lại một điểm không khỏe bệnh trạng đều không có. Mà hai người tiên khí trong, có mơ hồ có màu tím tiên khí xuất hiện, tuy rằng vẫn chưa thể xem như là tu luyện ra màu tím tiên khí, nhưng không cần mấy ngày, các nàng tuyệt đối có thể trở thành vân mộng tiên cảnh tu tiên giả trong, trước hết tu đến đại thừa chân tiên hai người. Ngày hôm nay buổi sáng, Lạc Phàm cùng thường ngày, đi tới phía sau núi luyện đan tràng, chờ thần nông từ trong đan phòng đi ra, liền thay thần nông bổ sung chân khí, bổ sung xong chân khí, mộng thần đã thu thập xong linh côn đan dược đi ra, Lạc Phàm cũng cùng thường ngày. Từ mộng thần trong tay tiếp nhận nở rộ linh côn đan dược cái dương định rời đi. Lạc Phàm, vân vân. Lạc Phàm còn không xoay người, thần nông liền gọi hắn lại. Chương 1218, ngươi lại vẫn sống sót. Tiền bối, còn có chuyện gì? Lạc Phàm xoay người lại hỏi. Luyện chế linh côn đan dược tài liệu, có mấy thứ đã còn thừa không nhiều, chắc nhất thiếu chính là bá vương Phật, còn có thể luyện chế 3, 4 lần, mặt khác, người căn yêu nấm đầu cùng thiên sứ lá tím căn cũng không đủ đem còn dư lại viễn cổ cự côn toàn bộ luyện chế xong. Thần nông nói ra, nha, không có vấn đề, ta sẽ đi đem tài liệu tìm đến. Lạc Phàm hời hợt nói, người căn yêu nấm đầu cùng thiên sứ lá tím căn, hoa mộ hoa thần huyễn cảnh bên trong có, chỉ cần Lạc Phàm đi một chuyến hoa mộ, cùng ạt đệ nạ nữ thần cùng đệ mở tờ nói chuyện, các nàng tuyệt đối tình nguyện thanh linh hoa cho Lạc Phàm. Từ linh côn thảo nguyên trở về, Lạc Phàm liền một mực cùng Vân Tiên Tử cùng Vân Lam đồng thời hấp thu linh côn đan dược bên trong linh lực. Vừa vặn thừa cơ hội này, cho hoa thần các nàng đưa chút giống cái linh côn đi qua. Về phần bá vương Phật, đồng lai điện dưới mặt đất còn có 9 cái, mặc dù có chiến ý linh thú ở nơi đó canh gác, vốn lấy Lạc Phàm thực lực bây giờ, hoàn toàn có thể dễ dàng đưa nó hành hạ được chết đi sống lại, Lạc Phàm mạnh mẽ hơn lấy đi bá vương Phật, chiến ý linh thú đứa kia cũng không ngăn cản được. Trở về trong phòng của mình, cùng Vân Tiên Tử cùng Vân Lam ăn qua một lần linh côn đan dược sau đó Lạc Phàm nói đến muốn đi hoa mộ bắt người căn yêu nấm đầu cùng thiên sứ lá tím căn chuyện. Vân Tiên Tử vui vẻ đồng ý, người đã có hơn 2 năm chưa từng thấy hoa thần cùng Át Đê Nạ, đương nhiên phải đi theo Lạc Phàm cùng đi. Lạc Phàm, nghe Tiên Tử sư tỷ nói, hoa mộ khắp nơi là hoa tươi, ta cũng muốn cùng các ngươi cùng đi xem, có được hay không? Vân Lam manh manh địa chớp mắt hỏi. Lạc Phàm tự nhiên không có ý kiến, lập tức, mang theo Vân Tiên Tử cùng Vân Lam hướng về hoa mộ thuấn di mà đi. Đây là Lạc Phàm thực lực tăng mạnh sau đó lần thứ nhất đường dài thuấn di, để Lạc Phàm chính mình cũng không nghĩ tới chính là, rõ ràng chỉ thuấn di 3 lần, liền đã đến hoa mộ, hơn nữa lần thứ 3 thuấn di thời điểm, chả chưa dùng tới toàn lực. Tuy rằng vẫn chưa thể như tại phàm giới thời điểm như thế, không khoảng cách vô không giữa hạn chế, muốn thuấn di đến nơi nào liền thuấn di đến nơi nào, nhưng bây giờ thần tiên đảo tại Lạc Phàm trong mắt, đã biến được chỉ cùng một cái bàn tay bình thường lớn. Tại hoa mộ cửa vào trên lối đi phương đợi 2-3 phút, liền có biển mông cùng một cái khác hoa linh đi ra, tiếp dẫn Lạc Phàm ba người bọn họ tiến vào hoa mộ, trực tiếp mang Lạc Phàm bọn hắn đi rồi Hoa Tươi Cư. Thấy Đệ Mở Tở cùng Adena, Lạc Phàm thanh Vân Lam cùng với các nàng lẫn nhau giới thiệu, Vân Lam tính tình rộng rãi mà mang theo điểm trẻ trung vị, rất nhanh sẽ cùng Adena nắm tay nhau tán gẫu lại với nhau. Lạc tiên sinh, Hoa tiên tử, lần này các ngươi làm sao hơn 2 năm mới qua đến xem chúng ta? Adena lộ ra cao quý trong tròng mắt, mang theo chút oán trách dí vị. Vân tiên tử nhìn Lạc Phàm một mắt, cười giải thích, Hoa thần tỷ tỷ, Adena tỷ tỷ, trong 2 năm này, Lạc Phàm đều tại Linh Côn Thảo Nguyên truy sát viễn cổ cự côn, hắn không tại, ta một người cũng tới không được Hoa mộ à. Adena cùng Hoa thần đều nhìn về Lạc Phàm, cùng kêu lên hỏi, Lạc tiên sinh, ngươi đã giết viễn cổ cự côn. Hồi tưởng lại bỏ ra thời gian 2 năm mới giết chết viễn cổ cự côn, Lạc Phàm rất nhiều cảm khái. Từ 2 năm trước đánh lén viễn cổ cự côn bắt đầu, nó liền một mực liên tục chạy trốn, may mắn mà có ạt đệ nạ tỷ tỷ ngươi dạy ta thần thức khóa chặt bản lĩnh, nếu không, ta còn thực sự giết không được viễn cổ cự côn. 2 năm trước, Lạc Phàm đến Hoa mộ học thần thức khóa chặt tâm pháp lúc, ạt đệ nạ cùng Hoa thần đều lo lắng không thôi, bây giờ nghe Lạc Phàm rốt cuộc chém giết viễn cổ cự côn, hai người đều thở phào nhẹ nhõm. Lạc tiên sinh, ngươi lần này tới Hoa mộ, là không phải là vì tại Linh Côn Thảo Nguyên biên cảnh xây kiến phòng hộ trận pháp chuyện? Adena hỏi. Lạc Phàm mỉm cười lắc đầu, Adena tỷ tỷ, không cần xây kiến phòng hộ trận pháp, viễn cổ cự côn sau khi chết, lại có một đầu khác viễn cổ cự côn xuất hiện tại Linh Côn Thảo Nguyên phía đông trên biên cảnh, tạm thời vẫn chưa có người nào đi vào Linh Côn Thảo Nguyên. Adena sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh sẽ bình thường trở lại, lớn như vậy Linh Côn Thảo Nguyên, còn có một đầu viễn cổ cự côn tồn tại, cũng không phải là không có khả năng chuyện. Hai vị tỷ tỷ, ta đến Hoa mộ, một là đến thăm các người, mặt khác, ta cho các ngươi đưa mấy con rồng cái linh côn lại đây, chủ yếu nhất là, ta còn yêu cầu một số người căn yêu nấm đầu cùng thiên sứ lá tím căn. Lạc Phàm cũng không cùng Hoa thần hai người khách khí, nói thẳng ra ý đồ đến. Hiện tại hắn muốn cùng Rẻ Ở Đại Ma Vương đoạt thời gian, nhất định muốn tại Rẻ Ở Đại Ma Vương hấp thu xong cái kia mấy trăm con rồng cái linh côn linh lực trước đó, tiêu diệt biển sâu thánh thú, thanh biển sâu thánh thú linh lực hấp biến thành của mình. Ảt Đế Nạ cùng Đệ Mở Tờ đều không có nửa điểm chối từ, lập tức đi tới Hoa thần huyễn cảnh. Hái người căn yêu nấm đầu cùng thiên sứ lá tím căn. Sau nửa giờ, hai người tất cả mang theo 10 khỏa linh hoa trở về, giao cho Lạc Phàm. Lạc Phàm cũng biếu tặng 10 con rồng cái linh côn cho Hoa thần các nàng. Cáo biệt Hoa thần cùng Adena, Lạc Phàm bọn hắn về tới Thần Nông Sơn. Tiếp lấy, Lạc Phàm lại một thân một mình đi tới Bồng Lai Điện. Lấy Lạc Phàm thực lực bây giờ, thần chết hạ đẹp ở trong mắt hắn, chính là không hơn không kém nhược cặn bã. Hắn căn bản không dùng tới ẩn giấu thân hình, nên ngang liền xuất hiện tại Bồng Lai Điện. Đồng Lai Điện mấy cái tiểu lâu la, vừa phát hiện Lạc Phàm cái này khách không mời mà đến, lập tức thét vây quanh, trong miệng la hét một ít Lạc Phàm nghe không hiểu ngôn ngữ. Tuy rằng nghe không hiểu đối phương đang nói cái gì, nhưng từ đối phương thần thái ngữ khí liền biết, nói khẳng định không phải là cái gì lời hay. Đối với nhỏ như vậy nhân vật, Lạc Phàm cũng chẳng thèm cùng bọn họ phí lời, tương đương với phách không kỳ đại cao thủ thật khí thế thả ra ngoài, mạnh mẽ huy thế, khiến cho mấy người bay ngược ra ngoài. Sau khi rơi xuống đất tiên huyết liền từ trong miệng phun ra ngoài, quang quắc hét quái dị hướng Đồng Lai Điện xông đi. Nhìn xem mấy cái tiểu lâu la bóng lưng, Lạc Phàm khỏe miệng hiện lên một vệ khinh bỉ cười gằn. Những tiểu lâu la này, tại Lạc Phàm trước mặt, hay cùng lúc trước Lạc Phàm đối mặt biển sâu thánh thú như thế, lẫn nhau thực lực căn bản không tại cùng một cái vị diện. Lạc Phàm cũng không đuổi theo mấy cái kia tiểu lâu la, hắn biết, rất nhanh hạ đẹp bọn hắn liền ra tới, vừa vặn bắt bọn họ đến thử xem thực lực của mình. Quả nhiên. Mấy cái tiểu lâu la tiến vào Đồng Lai Điện vẫn chưa tới nửa phút, Đồng Lai Điện tưởng thành bên trong liền bay ra ba cái bóng người, gầy gò đến mức như căn cây gậy trúc chính là Hades, cao đại uy bông có như thiết tháp chính là Azen, một cái khác, tự nhiên chính là Thái Dương thần Apollo. Có lẽ là từ thủ hạ tiểu lâu la trong miệng biết người đến lợi hại, Hades không dám bất cẩn một người trước tiên phách không nhằm phía Lạc Phàm, mà là cùng Azen cùng Apollo đồng thời vút nhanh lại đây. Tốc độ của ba người đều cực nhanh, mười mấy giây liền vọt tới. Hiện lên thế đối chọi đem Lạc Phàm vây quanh. Lạc Phàm đưa lưng về phía Hades, trên chết đối mặt với ạ dẹt cùng ạ bộ lộ, trên người hai người này khí tức, cùng lúc trước lưu lại tại Vân Nhớ khí tức trên người như thế. Nhớ tới Vân Nhớ được hai xuất sinh này hành hạ hơn mấy tháng, Lạc Phàm trong lòng sát nghiệm một cái được đưa lên, nhưng hắn lập tức lại ép xuống, hai xuất sinh này, yếu giữ lại tính mạng của bọn họ, để Vân Nhớ đến tự tay làm thịt bọn hắn. Người là ai? Dám to gan tự tiện xông vào ta Bồng Lai thần điện. Hades lênh lảnh như cú đêm ý hệ tâm thanh, sau lưng Lạc Phàm vang lên. Lạc Phàm không hề trả lời, xoay người, lạnh lùng nhìn hướng Hades. Ừ. C. Là ngươi. Ngươi lại vẫn sống sót. Thấy rõ Lạc Phàm diện mạo, Hades ngơ ngác lui một bước dài. Cái này từ vân mộng tiên cảnh tới phách không kỳ tu tiên giả, 2 năm trước xông vào Linh Côn Thảo Nguyên, còn bị viễn cổ cự côn theo dõi, hẳn là đã sớm tiến vào viễn cổ cự côn cái bụng, lại bị viễn cổ cự côn bài tiết ra ngoài, hóa thành linh côn trên thảo nguyên phân đâu. Nhưng là, người này đang yên đang lành đứng ở trước mặt mình, Hades thật sự coi chính mình là gặp quỷ rồi. Ta còn sống sót, nhưng là ngươi không sống nổi. Lạc Phàm nhàn nhạt liếc Hades một mắt, 2 năm trước dẫn ngươi tiến vào Linh Côn Thảo Nguyên, không nghĩ viễn cổ cự côn cái kia ngốc 13 cũng chỉ cố lấy truy ta, bất quá vậy cũng không liên quan, cũng là cho ngươi sống thêm 2 năm mà thôi. Nghe xong Lạc Phàm lời nói, Hades cùng Apollo đều hiểu rồi, xông đến Đồng Lai Điện tới người này, chính là 2 năm trước cùng Hades từng giao thủ cái vị kia. Đi theo sắc mặt của hai người cũng thay đổi, người này không phải vọt vào Linh Côn Thảo Nguyên đi sao, làm sao còn có thể sống được từ Linh Côn Thảo Nguyên đi ra. Hiện tại bọn hắn cũng đều biết, 2 năm trước từ Đồng Lai Điện cứu đi Vân Nhớ, cũng không phải là cái gì những khắc phách không kỳ tu tiên giả, chính là trước mắt tiểu tử này. Hades tại cả kinh sau đó rất nhanh lại tỉnh táo lại, cái này từ vân mộng tiên cảnh tới tiểu tử, đúng là từ Linh Côn Thảo Nguyên sống sót đi ra, nhưng tiểu tử này thực lực chân chính, hắn là biết gốc biết rễ, chỉ bất quá mới thời gian 2 năm, cho dù tiểu tử này thực lực có chỗ tăng lên, cũng thăng không đi nơi nào. Tiểu tử, 2 năm trước được ngươi chạy trốn, hôm nay ngươi còn dám chạy đến Đồng Lai Thần Điện đến, ngươi đừng muốn lại trốn. Hades thâm trầm âm thanh vang lên, đồng thời thần thức của hắn cũng đã tập trung vào Lạc Phàm. Thật sao? Vậy sao ngươi còn chưa động thủ? Lạc Phàm biết Hades rồi hướng chính mình thi triển thần thức khóa chặt, nhưng hắn không có chút nào lưu ý. Từ Linh Côn Thảo Nguyên trở về 1 tháng này, hắn đã hấp thu viễn cổ cự côn 1/2 linh lực, nếu như không là muốn thanh ạ dẹt cùng ạ bổ lỗ để cho Vân Nhớ tới giết, Lạc Phàm chính là làm thịt 3 người này, cũng không có áp lực gì. Lạc Phàm cái kia ánh mắt khinh bỉ, để Hades một cái đã bị kích thích, sát nghiệm đột ngột rực, quát lạnh một tiếng, đối với Lạc Phàm đấm ra một quyền. Ạ dẹt cùng ạ bổ lỗ, cùng Hades đồng thời tại Bồng Lai Điện sinh sống hơn 1.000 năm, 3 người hiểu ngầm từ lâu hình thành, căn bản không dùng Hades bắt chuyện, Hades vừa động thủ. 2 người bọn họ cũng đều đi theo động thủ. Lạc Phàm cười lạnh một tiếng, vung tay phải lên, đem ạ dẹt cùng ạ bổ lộ phát ra kình lực tất cả đều dẫn hướng Hades, đồng thời tay trái một quyền, đối với Hades quả đấm đối oanh đi qua. 2 năm trước, Hades kình lực theo Lạc Phàm chính là không gì không xuyên thủng, thế nhưng hiện tại, Hades vọng lại linh lực quyền, đụng vào thượng Lạc Phàm cái kia cực tốc xoay tròn quyền kình, lập tức liền trở nên phá thành mảnh nhỏ, mà Lạc Phàm quyền kình tại cắn nát Hades linh lực sau đó thế không thể đỡ đánh chúng vào Hades ngực. Quyền kinh từ Hades trước ngực tiến vào, từ sau lưng của hắn thấu đi ra, mang theo một chùm huyết vụ. Hades há to miệng, nhưng một chữ cũng không nói ra được, hắn cái kia liều lĩnh sâu kín lam quang trong đôi mắt, tràn đầy sợ hãi cùng không tin, đi theo, ánh mắt của hắn trở nên ảm đạm, sinh cơ cấp tốc biến mất, mà Hades cũng ngã xuống. Chương 1219, đại chiến chiến ý linh thú. Ngày xưa rẻ ở đại ma vương dưới trướng đệ nhất cao thủ, càng bị một cái hắn xưa nay không để vào mắt tu tiên giả giết. Hơn nữa còn là được miểu sát. Đã có được phách không tu vi Hades được miểu sát, Lạc Phàm biểu hiện ra siêu cường thực lực lệnh chiến thần Hades cùng Thái Dương thần Apollo khiếp sợ, bọn hắn mất đi nữa đối Lạc Phàm động thủ dũng khí, hú lên quái dị, xoay người liền trốn. Hades cùng Apollo đều là vô hạn tiếp cận phách không kỳ tu vi, tốc độ chạy trốn, dùng nhanh như chớp giật để hình dung không có chút nào quá đáng, nhưng bọn họ nhanh hơn nữa, cũng nhanh bất quá Lạc Phàm ra tay. Hades cùng Apollo hiển nhiên cực nhỏ đóng vai người đảo vong nhân vật. 2 người càng hướng cùng cái phương hướng chạy trốn, để Lạc Phàm dễ dàng hơn ra tay. Lạc Phàm vung tay phải lên, 2 đạo linh lực phát ra kình lực từ ngón giữa và ngón trỏ đầu ngón tay bắn ra, công kích vị trí, chính là ạ dẹt cùng ạ bồ lồ đúng quần. 2 xuất sinh này, đem Vân Nhớ lăng nhục hơn mấy tháng, Lạc Phàm tuy rằng yếu giữ lại tính mạng của bọn họ, để Vân Nhớ tự mình đến rửa nhục, nhưng bọn họ dưới khố cái kia vạn ác đầu nguồn, Lạc Phàm không chuẩn bị cho bọn họ giữ lại. Đầu ngón tay phát lực giết địch công phu. Lạc Phàm tại Linh Côn Thảo Nguyên bắn giết giống cái Linh Côn thời điểm, đã luyện được lô hỏa thuần thanh, mà ạ dẹt cùng ạ bổ lổ cơ hồ bị Lạc Phàm sợ vỡ mật, chỉ lo đào tẩu, không để phòng Lạc Phàm tại bọn hắn sau lưng ra tay, vừa vặn được Lạc Phàm đánh cái chính giữa. Tiếng kêu thảm thiết phá vỡ xinh đẹp trên Đồng Lai Tiên Đảo khoảng không, ạ dẹt cùng ạ bổ lổ đồng thời té ngã, hạ bộ đã được tiên huyết nhuộm đỏ. Muốn đổi người bình thường, sinh mạng tận gốc bộ được đánh gãy, e sợ đã ngất đi thôi. Nhưng ạ dẹt cùng ạ bổ lộ tu vi thực sự không phải chuyện nhỏ, chịu đựng thống khổ năng lực, cũng xa không phải người thường có thể so sánh, té ngã sau đó lại lập tức bắn ra lên, thoát đi tốc độ hầu như không làm sao giảm bớt. Bất quá, nếu như Lạc Phàm ý định muốn lấy tính mạng bọn hắn chạy bao nhanh đều vô dụng, chỉ là hiện tại Vân Nhớ không ở, Lạc Phàm cũng là để lại 2 người mạng chó. 10 mấy giây sau, ạ dẹt cùng ạ bổ lộ biến mất ở Lạc Phàm trong tầm mắt. Lạc Phàm cũng không để ý tới bọn hắn, thuấn di đến một cái chỗ trung khu vực, năng lực nhận biết thẩm thấu tới lòng đất, trực tiếp tìm tới đá to phía dưới cái hang lớn kia. Khoảng cách lần trước chính mình tới nơi này, đã qua 2 năm, nhưng chiến ý linh thú vẫn là rất cẩn thận, còn dư lại 8 cái bá vương phật, tất cả đều tụ tập tại chiến ý linh thú bên người. Tiểu tử, ngươi lại còn dám nữa đến. Lạc Phàm năng lực nhận biết tìm tòi đến chiến ý linh thú trên người, chiến ý linh thú ý niệm liền truyền vào Lạc Phàm trong đầu. Cùng 2 năm trước so với, chiến ý linh thú ý niệm càng mạnh mẽ hơn càng rõ ràng, hầu như là chân chính âm thanh. Lạc Phàm trong lòng hơi lạnh lẽo, từ chiến ý linh thú ý niệm đến xem, cái này bước hàng thực lực, so với 2 năm trước có bước tiến đến dài, đương nhiên, cùng Lạc Phàm tiến bộ so ra, quả thực chính là bé nhỏ không đáng kể. Hắc hắc, lần trước cầm bá vương phật, ta đã dùng hết rồi, mà chỗ khác vừa không có bá vương phật, ta liền chỉ có tới nơi này. Lạc Phàm cũng dùng ý niệm cùng chiến ý linh thú trao đổi. Ngươi dùng hết rồi quan lão tử điều sự. Lần này, bất luận ngươi lấy cái gì đến cùng lão tử đổi, lão tử đều sẽ không cùng ngươi đổi. Nhanh chóng cùng lão tử cút đi. Chiến ý linh thú cả giận nói. Lạc Phàm cảm xúc lại không có gì chấn động, bình tĩnh mà hướng chiến ý linh thú truyền đạt ý niệm của mình. Ta lần này đến Bồng Lai Điện, cũng không định nắm đồ vật gì đổi với ngươi bá vương phật. Ta chính là tới lấy bá vương phật. À, ta cũng không nên quá nhiều, chỉ cần 4 cái là đủ rồi. Cơ mờ nở. Chiến ý linh thú sát niệm trở nên cuồng bạo cực kỳ, hướng Lạc Phàm gầm hét lên, muốn bá vương phật đúng không? Có là gan ngươi liền xuống đến, lao tử một kiếm phách cho ngươi tiểu tử không còn sót lại một chút cạn. Chiến ý linh thú giơ lên trong tay cự kiếm, nó trong tay cự kiếm đen xì xì, rồi lại hiện ra tia sáng, chính là dùng Lạc Phàm cho nó thực tinh vẫn thiết đúc thành, nhưng nhìn qua lại cùng hàn tinh vẫn thạch có chỗ không giống, không biết chiến ý linh thú đi vào trong bỏ thêm cái gì. Lạc Phàm lạnh nhạt cười cười, trực tiếp thuấn di đến dưới mặt đất. Đứng ở chiến ý linh thú trước mặt 2 trượng nơi, hừ nói, lao tử liền xuống đến rồi, ngươi có thể thế nào? Chiến ý linh thú ngược lại là sửng sốt một chút, cái này chỉ dám trên mặt đất khiêu khích của mình nhược cặn bã, dĩ nhiên thật sự xuống. Cái này không khoa học a, lẽ nào hắn thật không muốn sống nữa? Bất quá, chiến ý linh thú cũng lười đi suy đoán Lạc Phàm vì sao lại không sợ chết, sững sờ sau đó phiên thiên một kiếm bổ về phía Lạc Phàm. Lần trước Lạc Phàm lấy đi bá vương phật, vượt ra khỏi chiến ý linh thú tiếp thu phạm vi. Nó vốn là đối Lạc Phàm hận thấu xương, huống chi, lần này Lạc Phàm lại là hướng về phía bá vương phật tới, chiến ý linh thú há có thể cho phép Lạc Phàm sống sót. Lạc Phàm biết, không đem chiến ý linh thú tiêu diệt, tưởng muốn lấy đi bá vương phật căn vốn không thể có thể, hơn nữa, lần trước chiến ý linh thú không giữ chữ tín, tại bắt được hàn tinh vẫn thạch sau muốn giết mình, mối thù này Lạc Phàm cũng không phải báo không thể. Đối mặt chiến ý linh thú cự kiếm công kích, Lạc Phàm không tránh không né, song trưởng một phen, 2 đạo linh lực xì ra. Một đạo đánh về phía cự kiếm trung bộ, một đạo đánh về phía chiến ý linh thú phải bụng. Hấp thu viên cổ cự côn một nửa linh lực, Lạc Phàm thực lực hôm nay vượt xa chiến ý linh thú, dưới cái nhìn của hắn, tay phải phát ra ngoài linh lực, tương chiến ý linh thú trong tay cự kiếm đánh gãy không thành vấn đề, mà tay trái đánh ra linh lực, cho dù không thể làm mất chiến ý linh thú, chí ít cũng có thể khiến nó bị thương nặng. Nhưng vào lúc này, mãnh liệt nguy hiểm báo động trước tại Lạc Phàm trong lòng bay lên, Lạc Phàm kinh hãi, không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp thuấn di lùi về sau 3 trượng. Dù là Lạc Phàm có thể báo trước nguy hiểm, hành động cũng nhanh đến mức cực hạn, nhưng tay phải của hắn cánh tay vẫn được chiến ý linh thú cự kiếm dư uy quét đến, liền đạn pháo đều không thể tổn thương mảy may ra thịt, càng bị rạch ra một cái nửa thước đầu vết xước. Chiến ý linh thú trong tay cự kiếm cũng không có như Lạc Phàm dự liệu như vậy được đánh gãy, mà Lạc Phàm tay trái đánh ra ngoài linh lực, ngược lại là đánh trúng vào chiến ý linh thú bụng, miễn cưỡng tương chiến ý linh thú phải bụng đánh xuyên qua nắm đấm lớn một cái lỗ máu. Bất quá, chiến ý linh thú bụng, rõ ràng cái gì khí quan đều không có, vết thương nhìn xem tuy rằng dọa người, nhưng cũng không chí mạng, thậm chí không thể cho chiến ý linh thú tạo thành tổn thương quá lớn. Lạc Phàm không khỏi âm thầm hoảng sợ, vốn cho là, có thể dựa vào dư thừa linh lực, ung dung nghiền ép chiến ý linh thú, lại không nghĩ rằng, chỉ là cho chiến ý linh thú mang đến thương nhẹ, hơn nữa Lạc Phàm lại cút màu rồi. Tuy rằng Lạc Phàm vết thương trên cánh tay khẩu chỉ là bị thương ngoài da, nhưng Lạc Phàm đi tới thần tiên đảo sau. Ngoại trừ gặp gỡ biển sâu thánh thú lần kia, còn lại thời điểm, liền ngay cả viễn cổ cự côn đều không có thể chân chính tổn thương Lạc Phàm, cũng tại cùng chiến ý linh tay chiêu thứ nhất, tiểu trên tay thấy đỏ lên. Nếu như không phải có báo trước nguy hiểm năng lực, Lạc Phàm cho dù thực lực chân chính vượt xa chiến ý linh thú, cũng nhất định được chiến ý linh thú một kiếm đánh chết. Lạc Phàm giật mình, càng thêm giật mình lại là chiến ý linh thú. Nó là thuộc về loại hình phòng ngự linh thú, trời sinh ra dày thịt béo, nếu như thực lực không kịp nó, chính là đánh tới nó cũng không gây thương tổn nó, cho dù là thực lực cao hơn nó xuất một đoạn đối thủ, dù rằng thương nó, cũng sẽ không bị thương quá nặng. Thế nhưng Lạc Phàm dĩ nhiên một quyền liền đem đụng của nó đánh cái đối xuyên, cái này không thể nghi ngờ cho thấy, thực lực của đối phương, đã vượt qua nó không biết bao nhiêu lần. Hai năm trước đó, người trẻ tuổi này ở trước mặt mình vẫn chỉ là không đỡ nổi một đòn nửa bước, lúc này mới bất quá thời gian hai năm, hắn nhưng xa xa ngự trị ở bên trên chính mình, điều này sao có thể? Nhưng trên bụng lỗ máu nói cho chiến ý linh thú, nó cho rằng không thể nào, một mực chính là sự thực. May là chính mình không có miệng, cũng không có hệ tiêu hóa, trong bụng không có gì trọng yếu khí quan, nếu không, cho dù không ngờ mất, cũng nhất định thực lực giảm mạnh. Lạc Phàm trong chốc lát liền suy nghĩ minh bạch, thực lực của mình rõ ràng tại chiến ý linh thú bên trên, lại chỉ liều mạng cái lẫn nhau bị thương nguyên nhân. Chiến ý linh thú có thể đối chính mình tạo thành uy hiếp, then chốt ở chỗ nó trong tay cự kiếm, thanh cự kiếm kia nhìn xem không sắc bén, lại có thể bổ ra chính mình phát ra ngoài linh lực, cũng không trở ngại chút nào địa bổ về phía chính mình. Về phần không thể trọng thương chiến ý linh thú, là vì trong khoảng thời gian ngắn không nghĩ tới, chiến ý linh thú tuy rằng trưởng thành hình người, nhưng thân thể cấu tạo dù sao theo nhân loại không giống, bụng cũng không phải nó chí mạng vị trí. Lạc Phàm liếc về chiến ý linh thú huyết hầu, quả nhiên nhìn thấy chiến ý linh thú ánh mắt lộ ra ý sợ hãi. Lạc Phàm đột nhiên thuấn di đến chiến ý linh thú trước người một trượng, giơ tay một quyền đánh về chiến ý linh thú huyết hầu. Chiến ý linh thú sớm có phòng bị, trong tay cự kiếm vung ra, bổ ra Lạc Phàm phát ra quyền kình. Bất quá, Lạc Phàm cũng không hy vọng một quyền này có thể đánh tới chiến ý linh thú, tại chiến ý linh thú vung kiếm thời điểm, Lạc Phàm đã thuấn di đến phía bên phải của nó, ngón giữa tay phải bắn ra, một đạo mang theo mạnh mẽ xoay tròn linh lực tuyến, đánh trúng chiến ý linh thú cổ tay phải. Chiến ý linh thú cánh tay, đồng dạng không phải chí mạng vị trí, nhưng cổ tay được Lạc Phàm đánh ra một cái lỗ, kiếm của nó không cầm nổi, nhất thời rơi xuống đất. Chiến ý linh thú không có cự kiếm, liền mất đi nó ỷ trượng lớn nhất, Lạc Phàm lập tức lại là chỉ tay bắn ra, công kích mục tiêu vẫn là chiến ý linh thú huyết hầu. Bất quá, lúc này Lạc Phàm công kích lại lạc hết rồi, chiến ý linh thú tại cự kiếm giải xuống thời điểm, liền liệu đến Lạc Phàm liền muốn đối với nó khởi xướng công kích, cho nên, Lạc Phàm phát ra linh lực tuyến còn không đánh tới nó cũng đã phách không rời đi nguyên chỗ. Lạc Phàm một đòn thất bại, lập tức lại đuổi theo chiến ý linh thú công kích hai lần, đều bị chiến ý linh thú phách không né tránh. Lạc Phàm đột nhiên đình chỉ truy kích, chiến ý linh thú cũng ngừng lại, tại trong ánh mắt của nó, tràn đầy thám thiết sợ hãi. Tại chiến ý linh thú cùng Lạc Phàm đối diện ánh mắt sau đó Lạc Phàm lập tức lại hướng chiến ý linh thú phát khởi công kích. Lần này không luận chiến ý linh thú phách không tới chỗ nào, Lạc Phàm đều có thể như hình với bóng đi theo chiến ý linh thú, vừa vặn hắn đã dùng thần thức đã tập trung vào chiến ý linh thú, chỉ cần chiến ý linh thú một lần nào đó phách không thời điểm hơi chút do dự, Lạc Phàm liền đem đối với nó thi triển chí mạng sát chiêu. Liên tục mấy lần không quy luật phách không, đều không có thể thoát khỏi Lạc Phàm, chiến ý linh thú sợ đến hồn phi phách tán. Mặt sau nơi cổ cảm giác tê ngứa một mực liên tục, nó biết Lạc Phàm đã quyết định cổ của nó tiến hành công kích, nếu như bị Lạc Phàm đánh trúng sau gáy, nó tuyệt đối đó là một con đường chết. Đột nhiên, chiến ý linh thú lại một lần nữa phách không sau đó đột nhiên xoay người lại, quỳ gối Lạc Phàm trước mặt. Ngươi đặc biệt tiếp tục chạy a, làm sao không chạy? Lạc Phàm trong mắt sát cơ lấp lánh, chậm rãi nhấc lên tay phải. Chương 1220, đúc khí linh thú. Không nên, cầu ngươi buông tha ta chiến ý linh thú ý niệm. Nhanh chóng truyền vào Lạc Phàm trong đầu, mang theo nhất cổ cầu khẩn ý vị. Bỏ qua ngươi. Lạc Phàm vẫn cứ giơ tay phải, mắt lạnh nhìn chiến ý linh thú. Hai năm trước, nếu không phải lão tử chạy trốn nhanh, rơi xuống trong tay ngươi, ngươi có hay không buông tha lão tử? Sẽ không. Chiến ý linh thú ngược lại là rất thành thực. Trên thực tế, nó chính là muốn nói dối cũng không khả năng. Theo Lạc Phàm thực lực tăng lên, hắn cũng có thể chủ động chọn đọc chiến ý linh thú ý niệm rồi. Ta vừa vặn xuống thời điểm, ngươi có phải hay không muốn giết ta? Là, ngươi muốn giết lão tử, hiện tại dựa vào cái gì yếu lão tử bỏ qua ngươi? Lạc Phàm ánh mắt lạnh lẽo âm trầm, ánh mắt lộ ra sát khí lạnh như băng. Ta thanh ba vương Phật cho ngươi. Cho ngươi bốn cái. Vừa nhìn Lạc Phàm liền muốn hạ sát thủ, chiến ý linh thú ý niệm đều đang run rẩy. Lạc Phàm trên mặt hiện lên một vệt nụ cười gằn, hừ nói, lão tử làm thịt ngươi sau đó hết thảy bá vương Phật đều là lão tử, còn dùng được ngươi cho. Chiến ý linh thú cũng biết Lạc Phàm nói chính là sự thực. Nắm bá vương Phật để van cầu Lạc Phàm không giết chính mình, một điểm thành ý đều không có, lập tức sửa lời nói, chỉ cần ngươi không giết ta, ta đem ta tinh thần kiếm cho ngươi. Tinh thần kiếm. Lạc Phàm ánh mắt, rời về phía chiến ý linh thú trong tay phải cự kiếm. Lấy chiến ý linh thú thực lực, nó nguyên bản hẳn là không uy hiếp được của mình, nhưng nó công kích có thể làm cho mình cảm nhận được mãnh liệt nguy hiểm, đoán chừng chính là nó trong tay tinh thần kiếm nguyên nhân. Đây là ta dùng hàn tinh vẫn thạch. Thêm vào dưới nền đất linh mẫu thạch đúc tạo nên tinh thần kiếm, có thể dung hợp nhật nguyệt tinh thần lực lượng, khiến người ta lực công kích tăng nhiều, chỉ cần ngươi không giết ta, ta nguyện ý dâng ra tinh thần kiếm. Chiến ý linh thú nói ra. Lạc Phàm đã sớm cảm thấy chiến ý linh thú kiếm trong tay có gì đó quái lạ, hiện tại chiến ý linh thú vừa nói như thế, quả nhiên cùng Lạc Phàm suy đoán gần như. Tinh thần kiếm có thể khiến người lực công kích tăng nhiều, đúng là sự thực, nhưng thanh kiếm này đối với Lạc Phàm tới nói, cũng không có gì tính thực chất tác dụng. Đang giết chết viễn cổ cự côn sau đó, Lạc Phàm tại thần tiên trên đảo chân chính muốn đối phó mục tiêu, cũng chỉ còn sót lại biển sâu thánh thú cùng rẻ ở đại ma vương. Nếu như thực lực bản thân không đủ, muốn bằng tinh thần kiếm đi đối phó biển sâu thánh thú hoặc rẻ ở đại ma vương, không khác nào nói chuyện viển vông. Lại không nói có tinh thần kiếm, có phải không thật sự có thể đối biển sâu thánh thú hoặc rẻ ở đại ma vương tạo thành chí mạng thương tổn, chí ít Lạc Phàm năng lực phòng ngự sẽ không đủ để đi theo phách không hậu kỳ biển sâu thánh thú đối kháng. Nếu như không thể một kiếm tiêu diệt biển sâu thánh thú, cái kia ngủm chính là Lạc Phàm chính mình rồi. Bất quá, cũng không phải nói Lạc Phàm tiểu đối tinh thần kiếm một chút hứng thú đều không có, hắn dùng không hơn tinh thần kiếm, nhưng Vân Tiên tử Vân Lam các nàng cần dùng đến a, lấy Vân Tiên tử Vân Lam thực lực bây giờ, nếu có tinh thần kiếm, đối đầu chiến thần ạ dẹt thực lực như vậy cấp bậc, cũng chưa chắc liền sẽ chịu thiệt. Hơn nữa, về sau Vân Bồng muốn tiêu diệt Hải thần họ Xây Đồn, Vân nhớ cũng phải tự tay giết chết ạ dẹt cùng Apollo. Bằng Vân Bồng cùng Vân nhớ thực lực bây giờ, còn không phải họ Xây Đồn đối thủ của bọn họ, nhưng nếu là có tinh thần kiếm, là có thể dễ dàng đem họ Xây Đồn bọn hắn đánh chết rồi. Hừ, chỉ cần ngươi vừa chết, bá vương Phật cũng tốt, tinh thần kiếm cũng tốt, không tất cả đều là lão tử. Lạc Phàm cười lạnh nói. Chiến ý linh thú ngây người, Lạc Phàm nói một chút cũng không sai, tuy rằng tinh thần kiếm bây giờ còn tại trong tay nó, nhưng Lạc Phàm giết nó sau đó chả không phải là cái gì đều là Lạc Phàm. Ngươi thật muốn giết ta? Chiến ý linh thú trong mắt lộ ra tuyệt vọng vẻ không cam lòng, nó rất sợ chết, bởi vì chỉ cần chết rồi, nó hơn ngàn năm tu hành, liền đem hủy hoại trong một ngày. Hai năm trước ta lấy hàn tinh vẫn thạch với ngươi trao đổi bá vương Phật, ngươi nhà dĩ nhiên vô sỉ địa vi phạm với ước định của chúng ta, muốn tiêu diệt ta, nếu như thay đổi là ngươi, ngươi nói ngươi có thể tha cho ta hay không? Lạc Phàm mắt lạnh liếc qua chiến ý linh thú. Chiến ý linh thú trong lòng tuyệt vọng càng nồng, nếu như nó có chém giết Lạc Phàm năng lực, nó là tuyệt đối sẽ không khách khí. Đổi chỗ mà xử, Lạc Phàm đương nhiên cũng không có buông tha lý do của nó. Bất quá, lão tử không chấp nhặt với ngươi, xem ở ngươi rèn đúc tinh thần kiếm có công phân thượng, ta có thể không giết ngươi. Lạc Phàm trong ánh mắt sát cơ trở thành nhạt chút, tiếp cho biết, bất quá, ngươi nhất định muốn đáp ứng ta ba chuyện. Chiến ý linh thú vừa nghe sự tình có chuyển cơ, có thể không cần chết, nhất thời đại hỉ, vội vàng nói, đại thần, chỉ cần ngươi không giết ta, chuyện gì ta đều đáp ứng ngươi. Thứ nhất, bá vương Phật ta muốn mang đi chí ít 4 cái. Không thành vấn đề, tuyệt đối không thành vấn đề. Chiến ý linh thú không chút do dự đáp ứng rồi, chính như Lạc Phàm từng nói, chỉ cần Lạc Phàm làm thì nó, chính là đem hết thảy bá vương Phật toàn bộ lấy đi cũng không ai ngăn cản. Lấy đi 4 cái bá vương Phật, còn sót lại 5 cái, ngưng tụ linh lực năng lực đương nhiên phải nhược hơn nhiều, nhưng dù sao cũng hơn Lạc Phàm trực tiếp giết nó, không còn một ngống mà đem bá vương Phật lấy đi thực sự tốt hơn nhiều. Thứ hai, tinh thần kiếm giao cho ta. Lạc Phàm ý niệm một lan truyền đến chiến ý linh thú trong đầu, nó lập tức liền đem tinh thần kiếm giơ cao khỏi đỉnh đầu, Lạc Phàm cũng không khách khí, trực tiếp đem tinh thần kiếm thu được trong không gian giới chỉ. Thứ ba, một thanh tinh thần kiếm không đủ, ngươi lại cho ta rèn đúc 9 chuôi tinh thần kiếm đi ra. Lạc Phàm muốn cho thần nông sơn người bên trong, bao quát chính hắn ở bên trong, tất cả đều nhân thủ một thanh tinh thần kiếm. Chiến ý linh thú do dự một chút, nói, đại thần, rèn đúc tinh thần kiếm, cũng không phải là cái gì việc khó. Đầm nước này giảm linh mẫu thạch vẫn là có rất nhiều, chính là không có hàn tinh vẫn thạch rồi. Hàn tinh vẫn thạch ta đến cung cấp. Lạc Phàm nhàn nhạt đã cắt đứt chiến ý linh thú. Tiếp đó, Lạc Phàm lấy 4 cái bá vương Phật, thuấn di ra ngoài. Chiến ý linh thú chậm rãi đứng dậy, ánh mắt lộ ra ý sợ hãi. Nó thực sự không nghĩ ra, 2 năm trước nhược cặn bã, vì cái gì có thể tại thời gian ngắn như vậy bên trong, trở nên so với nó còn lợi hại hơn. Chiến ý linh thú đi tới hang lớn một bên trên nham thạch, nắm chặt một cái lấy tay. Đồng nhiên hướng bên ngoài vừa kéo, một thanh kiếm lớn màu trắng xuất hiện tại nó trong tay. Lúc trước nó dùng hàn tinh vẫn thạch đúc thành tinh thần kiếm sau đó thì ra là kiếm lớn màu trắng nhưng không dùng được rồi. Bất quá, kiếm lớn màu trắng bồi tiếp nó tu luyện mấy ngàn năm, nó cũng không cam lòng ném xuống, không nghĩ tới hiện tại lại muốn dựa vào kiếm lớn màu trắng đến hấp thu linh lực rồi. Kiếm lớn màu trắng hấp thu linh lực tốc độ, so với tinh thần kiếm đến kém xa lắm rồi, bất quá bây giờ chỉ còn dư lại 5 cái bá vương Phật. Ngưng tụ dưới nền đất linh lực tốc độ cũng chậm hơn nhiều, chính là tinh thần kiếm không có bị lấy đi, hiệu quả cũng sẽ không so với kiếm lớn màu trắng càng tốt hơn. Lạc Phàm trở về thần nông sơn, thần nông cùng mộng thần đều còn tại phía sau núi luyện đan tràng, Lạc Phàm đem bốn cái bá vương Phật lấy ra, hướng về thần nông trước mặt vừa để xuống, thần nông tiền bối, có cái này bốn cái bá vương Phật, hẳn là đầy đủ đem còn dư lại viễn cổ cự côn luyện chế thành linh côn đan dược chứ. Đủ là đủ rồi, thần nông gật gật đầu, bất quá, lần trước ngươi đi Bồng Lai Điện thời điểm, làm sao không đem bá vương Phật tất cả đều mang tới. Tiền bối ngươi không biết, Bồng Lai Điện dưới nền đất những này bá vương Phật, là có linh thú trông coi, lần trước ta chỉ là lấy đi 6 cái bá vương Phật, nó đều rất không tình nguyện đây này. Lạc Phàm cười nói, vậy bây giờ ngươi lại đem 4 cái bá vương Phật lại đây, linh thú kia lại tình nguyện. Thần nông hỏi, Lạc Phàm cười cười, đắc ý nói, ta hiện tại đã hấp thu viễn cổ cự côn một nửa linh lực, chiến ý linh thú xuất sinh kia, cho dù không muốn, có thể thế nào. Ta không chỉ đem bá vương Phật lấy ra rồi, cũng đưa nó tinh thần kiếm cho không thu rồi. Lạc Phàm nói xong, hiến vật quý tựa như, đem tinh thần kiếm từ trong không gian giới chỉ lấy ra, phóng tới thần nông cùng mộng thần trước mặt. Tinh thần kiếm ngăm đen tỏa sáng, nhìn qua cổ điện chậm chạp, Lạc Phàm nhưng biết rõ, cái này nhìn qua dường như một khối sắt vụn tinh thần kiếm, có thể làm cho người lực công kích tăng nhiều. Mộng thần chỉ là tùy tiện hướng về tinh thần kiếm thượng liếc một cái, ngoại trừ nhìn ra cái này tinh thần kiếm là dùng hàn tinh vẫn thạch đúc tạo nên, cũng không phát hiện có những gì chỗ kỳ lạ. Thần nông lại đem tinh thần kiếm cầm trong tay, cẩn thận quan sát một trận, ánh mắt lộ ra vẻ quái dị, kinh ngạc nói, cái này tinh thần kiếm, chủ yếu tài liệu là hàn tinh vẫn thạch, bất quá, thật giống lại gia nhập những thứ gì đi vào. Chiến ý linh thu đã nói, đây là nó dùng hàn tinh vẫn thạch thêm vào Đồng Lai Điện dưới nền đất linh mâu thạch đúc tạo nên. Lạc Phàm biết, thần nông đối với đúc khí rất có nghiên cứu, hắn đối tinh thần kiếm sản sinh hứng thú cũng chẳng có gì lạ. Thần nông lực chú ý còn đang tinh thần kiếm thượng, ánh mắt càng ngày càng nghiêm túc, đồng thời lại nhiều hơn mấy phần vẻ tôn kính, một hồi lâu sau mới thở dài nói, rèn đúc cái này tinh thần kiếm người, đúng là tuyệt thế vô song đúc khí đại sư a. Lạc Phàm cùng Ngộng Thần đều không hiểu, chỉ nghe thần nông tiếp cho biết, hàn tinh vẫn thạch là kim thuộc tính, mà tinh thần kiếm bên trong loại này linh mẫu thạch là hỏa thuộc tính, hỏa cùng kim tương khắc, theo lý mà nói, linh mẫu thạch cùng hàn tinh vẫn thạch thì không cách nào dung hợp lại cùng nhau, nhưng các ngươi xem, cái này tinh thần kiếm thượng, linh mẫu thạch cùng hàn tinh vẫn thạch hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, vẫn chưa xuất hiện tương khắc bài xích hiện tượng. Ngộng Thần không phải chú khí sư, nhưng hắn đối âm dương ngũ hành nghiên cứu tinh thâm, thần nông nói chuyện, trên mặt hắn cũng lộ ra vẻ quái dị. Rèn đúc chuôi này tinh thần kiếm cao nhân, tại đúc khí thượng trình độ, hơn ta vô cùng xa a. Thần nông ánh mắt lộ ra tán thưởng vẻ, nhìn về phía Lạc Phàm, ngươi có biết hay không, cái này tinh thần kiếm, là vị cao nhân nào chế tạo? Hít, tiền bối, cái kia không phải là cái gì cao nhân, chính là Đồng Lai Điện dưới nền đất thủ hộ bá vương Phật chiến ý linh thú. Lạc Phàm có chút lúng túng, không nghĩ tới thần nông càng sẽ đối với chiến ý linh thú như vậy tôn sùng. Chiến ý linh thú. Thần nông kinh hô một tiếng, trong thanh âm lộ ra rõ ràng vui mừng cùng kinh dị, nói như vậy, cái kia chiến ý linh thú, dĩ nhiên tiểu là trong truyền thuyết đúc khí linh thú. Lạc Phàm cũng không biết cái gì đúc khí linh thú, gật đầu nói, chiến ý linh thú có thể chính mình rèn đúc tinh thần kiếm, phải là đúc khí linh thú rồi. Là đúc khí linh thú chế tạo tinh thần kiếm, cái kia liền không có gì quá kỳ quái rồi, có rất nhiều linh thú. Chúng nó tại ở phương diện khác thiên phú, là nhân loại chúng ta lại thế nào học tập cũng không sánh nổi. Thần nông một bộ tâm phục khẩu phục bộ dáng. Lạc Phàm lại hơi có chút không cho là đúng, bĩu môi nói, có đúc khí thiên phú thì thế nào, chiến ý linh thú rèn đúc ra tinh thần kiếm, lực công kích tăng nhiều, còn không phải như vậy được ta đánh cho quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Ngươi biết cái gì? Thần nông trợn nhìn Lạc Phàm một mắt, hừ nói, cái này tinh thần kiếm, ngoại trừ tăng cường lực công kích ở ngoài, còn có tác dụng trọng yếu hơn. Chương 1221, tụ linh tinh thần kiếm. Tiền bối, còn có cái gì dùng? Lạc Phàm nhìn về phía còn tại thần nông trong tay tinh thần kiếm, lại không nhìn ra cái đạo lý đến. Thần nông không trả lời Lạc Phàm, đối mộng thần nói, ngươi đi cửu khúc vi trần trận bên trong, lấy một khối viễn cổ cự côn thịt đi ra. Mộng thần không nói hai lời, điện xạ mà đi, rất nhanh sẽ trở về rồi, trong tay mang theo một khối lớn viễn cổ cự côn thịt, nhìn ra chừng hơn 100 cân. Thần nông tiếp nhận viễn cổ cự côn thịt, đặt ở đan ngoài sân mặt trên đất, đem tinh thần kiếm giao cho Lạc Phàm, nói, ngươi đem tinh thần kiếm kích vào viễn cổ cự côn trong thịt thử xem. Lạc Phàm mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, cái này tinh thần kiếm là có thể tăng cường lực công kích, nhưng kỳ thật cũng không sắc bén, dùng để cắt thịt lời nói, còn không bằng phổ thông đao cụ lưu loát, bất quá, Lạc Phàm vẫn là theo lời đem tinh thần kiếm đâm vào viễn cổ cự côn trong thịt. Một giây sau, Lạc Phàm trên mặt liền lộ ra vẻ quái dị, tiện đà mừng như điên. Tinh thần kiếm trên chuôi kiếm chuyển đến nhất cổ cực kỳ tinh khiết sức mạnh, chính là Lạc Phàm không thể quen thuộc hơn được linh lực. Lạc Phàm vận chuyển tiên trần quyết, trên chuôi kiếm linh lực lập tức hấp thu đến trong cơ thể hắn. Lần này Lạc Phàm xem như là đã minh bạch, chiến ý linh thú chế tạo chuôi này tinh thần kiếm, dĩ nhiên có thể tự động ngưng tụ viễn cổ cự côn trong thịt linh lực. Lại đâm vào đi chút. Thần nông trầm giọng nói. Lạc Phàm theo lời đem tinh thần kiếm thâm nhập đến viễn cổ cự côn trong thịt, trên chuôi kiếm chuyển tới linh lực lại càng dày đặc chút. Lần này, Lạc Phàm không tiếp tục hoài nghi, chuôi này tinh thần kiếm thật sự có thể tự động ngưng tụ linh lực. Lạc Phàm một bên hấp thu trên chuôi kiếm linh lực, vừa nói, ta biết rồi, nguyên lai đây là tụ linh tinh thần kiếm. Không trách, chiến ý linh thú đứa kia cam nguyện nắm bá vương Phật theo ta đổi hàn tinh vẫn thạch, nguyên lai hàn tinh vẫn thạch lại có bực này diệu dụng. Nha! Lạc Phàm đột nhiên lại kêu ra tiếng, dùng cái này tụ linh tinh thần kiếm đi ngưng tụ viễn cổ cự côn trong thịt linh lực, chả không cần lo lắng viễn cổ cự côn thịt tác dụng phụ, tụ linh tinh thần kiếm cũng sẽ không làm chuyện này. Xoa một chút, chẳng trách chiến ý linh thú cái kia bức hàng, hai năm này thực lực tăng lên nhanh như vậy. Thần nông chừng chừng nhìn chằm chằm Lạc Phàm, hỏi, ngươi chừng nào thì nắm hàn tinh vẫn thạch cùng chiến ý linh thú đổi bá vương Phật. Hai năm trước Lạc Phàm đi Bồng Lai Điện thời điểm, Lạc Phàm còn rất xa không phải chiến ý linh thú đối thủ, cũng là không đem chiến ý linh thú việc nói ra, hiện tại thần nông hỏi, Lạc Phàm cũng sẽ không giấu giếm nữa rồi. Nghe Lạc Phàm nói xong dùng hàn tinh vẫn thạch cùng chiến ý linh đổi bá vương Phật trải qua, thần nông cùng mộng thần đều bình tĩnh nhìn thấy Lạc Phàm. Hiển nhiên, Lạc Phàm ẩn giấu nguy hiểm cách làm, để cho bọn họ rất không vừa ý. Lạc Phàm không muốn thần nông truy cứu nữa đã qua chuyện, nhanh chóng thay đổi đề tài, thần nông tiền bối, ta không phải đã sớm đem hàn tinh vẫn thạch từ vô tận Tây Hải mang về sao, người lão nhân ra vào lúc đó, cũng không thể phát hiện hàn tinh vẫn thạch có thể ngưng tụ linh lực. Tiểu tử ngươi mang theo đầu nói chuyện có được hay không? Chỉ là hàn tinh vẫn thạch, ngươi đã nghĩ ngưng tụ linh lực. Cái kia vô tận Tây Hải trong kia sao nhiều hàn tinh vẫn thạch, sao không gặp thanh vô tận Tây Hải linh lực toàn bộ tụ tập lại một chỗ? Lạc Phàm lại dám nghi vấn chính mình đối hàn tinh vẫn thạch nhận thức, thần nông đối với hắn tự nhiên cũng không khách khí. Lạc Phàm cười hắc hắc, chỉ cần thần nông không truy cứu hắn lúc trước gần giấu nắm hàn tinh vẫn thạch cùng chiến ý linh đổi bá vương Phật chuyện, cho dù được thần nông chế nhạo hai câu, hắn cũng không có chút nào chú ý. Nha, ta hiểu được, chỉ có hàn tinh vẫn thạch cũng không được, nhất định muốn thêm vào linh mẫu thạch mới được. Lạc Phàm nói ra, có linh mẫu thạch cũng không được, ta cũng không có cách nào đem hỏa thuộc tính linh mẫu thạch cùng kim thuộc tính hàn tinh vẫn thạch dung hợp một chỗ, cũng chỉ có đúc khí linh thú mới có thể làm đến. Thần nông giọng rượu trong, đối chiến ý linh thú khá là kính trọng. Lạc Phàm đột nhiên đem tinh thần kiếm từ viễn cổ cự côn trong thịt rút ra, đem tinh thần kiếm đưa cho thần nông, tiền bối. Cái này tụ linh tinh thần kiếm có thể tự động tụ tập linh lực phải không giả, bất quá, nó ngưng tụ linh lực tốc độ, so với linh côn đan dược đến kém xa lắm rồi, đương nhiên, so với ăn linh côn thịt đến hấp thu linh lực, lại thực sự nhanh hơn nhiều, hơn nữa không cần lo lắng cái bụng tiêu hóa không kịp vấn đề. Lạc Phàm nghiêm mặt, nghiêm nghị nói, tiền bối, cái này tụ linh tinh thần kiếm ta tạm thời cũng không dùng tới, tiền bối thực lực của ngươi bị hao tổn nhiều năm, cái này tinh thần kiếm vẫn là ngươi cầm trước, mau chóng khôi phục thực lực. Lạc Phàm nói xong, Hòa Phong trong nháy mắt liền biến đến rồi, cười hì hì nói, Venus nữ vương còn tại Venus thành, chờ ngươi đi đón người đây. Thần nông trong mắt lóe ra một tia vẻ ôn nhu, nhưng ngay lúc đó lại nghiêm nghị nói ra, hiện tại tạm thời không nghĩ nữa những kia, bây giờ ngươi là tại cùng Rẻ Ở Đại Ma Vương đoạt thời gian, tại Rẻ Ở Đại Ma Vương hấp thu xong những kia giống cái linh côn linh lực trước đó, ngươi muốn đi trước giết biển sâu thánh thú, cho nên, tụ linh tinh thần kiếm ngươi trước cầm. Tiên bối, nếu như ta dùng tụ linh tinh thần kiếm đến hấp thu viễn cổ cự côn trong thịt linh lực, có thể so với an linh côn đan dược chậm có thêm a? Lạc Phàm không hiểu nói. Thần nông một bộ định liệu trước bộ dáng, đốc định nói, ngươi nói không sai, nếu như là dùng bây giờ tụ linh tinh thần kiếm đến hấp thu linh lực, tốc độ là so với an linh côn đan dược chậm. Bất quá, nếu như tại bây giờ tụ linh tinh thần kiếm trong, gia nhập bá vương Phật giáo và đạo giáo người dâu mép thiên sứ lá tím căn những này luyện chế linh côn đan dược tài liệu, ngươi chả cảm thấy có thể so với an linh côn đan dược chậm sao? Lạc Phàm mắt sáng rực lên, vui vẻ nói, tiền bối, ý của ngươi là, tại tinh thần kiếm bên trong gia nhập luyện chế linh côn đan dược tài liệu, hấp thu linh lực tốc độ so với an linh côn đan dược còn nhanh hơn. Cũng không thể nói so với an linh côn đan dược còn nhanh hơn, hẳn là không kém bao nhiêu đâu, bất quá, miễn đi ngươi hóa giải linh côn đan dược tác dụng phụ thời gian, ngươi nói có đúng hay không phải nhanh hơn? Thần nông hỏi ngược lại, cái kia phải là hội nhanh hơn nhiều. Lạc Phàm buột miệng đáp, an linh côn đan dược thời điểm, phần lớn thời gian đều là cùng tiên tử lão bà cùng Vân Lam lão bà. Ách, tiền bối, vậy thì làm phiền ngươi đem tinh thần kiếm một lần nữa rèn đúc qua, đúc thành chân chính tụ linh tinh thần kiếm, về sau mọi người đều cần dùng đến. Thần nông lắc đầu nói, bá vương Phật là kim thuộc tính, hòa vào tinh thần kiếm bên trong không có vấn đề, nhưng dư vài loại tài liệu, có hỏa thuộc tính cùng thủy thuộc tính, hỏa khắc kim, thủy khắc hỏa, vậy thì không phải là ta có thể làm được rồi. Lạc Phàm ngẩn ngơ, nhưng nhoáng cái đã hiểu rõ thần nông ý tứ. Tiền bối, ngươi là muốn ta mang theo tinh thần kiếm cùng luyện chế linh côn đan dược tài liệu, đi tìm chiến ý linh thú, một lần nữa đem tinh thần kiếm rèn đúc qua. Thần nông gật đầu nói, đúc khí linh thú nó vừa có thể đem linh mâu thạch tan đến hàn tinh vẫn thạch trong, cũng nhất định có thể mang luyện chế linh côn đan dược tài liệu hòa vào tinh thần kiếm trong, xem nó có nguyện ý hay không giúp ngươi, dù sao đúc khí thật là thương nguyên khí. Tiền bối ngươi yên tâm, chỉ cần ta mở miệng, chiến ý linh thú cái kia bức hàng là không dám không nghe theo, nó nếu dám không theo, ta làm thịt nó. Câm miệng. Thần nông đột nhiên trầm giọng quát dừng lại Lạc Phàm, mỗi một con đúc khí linh thú đều là dị bẩm thiên phú thánh vật, không thể đối với nó vô lễ. Lạc Phàm lẽ lưới, hắn không nghĩ tới, thần nông hội bởi vì chiến ý linh thú đối với hắn lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị. Thần nông vừa ngắm Lạc Phàm một mắt, ngự khí hòa hoãn lại, hơn nữa, đúc khí thời điểm, yêu cầu dồn vào chú khí sư tinh thần cùng ý chí, nếu như ngươi ép buộc đúc khí linh thú vì ngươi rèn đúc tụ linh tinh thần kiếm, vậy nó đúc tạo nên, cũng chỉ biết là một khối không có chút giá trị sắt vụn. Lạc Phàm nhất thời trợn tròn mắt, một giờ trước đó, còn tại chiến ý linh thú trước mặt uy phong trấn hưng, chỉ chớp mắt phải trở về đi ăn nói khép nép cầu cái kia bức hàng. Bất quá, vừa nghĩ tới tụ linh tinh thần kiếm rèn đúc đi ra, chính mình là có thể một khắc liên tục quần quận không đoạn hấp thu đến viễn cổ cự côn trong thịt linh lực, đại đại tăng nhanh chính mình hấp thu linh lực tiến trình, Lạc Phàm cũng chỉ đành sệ mặt xuống, làm một cái thay đổi thất thường tiểu nhân. Lạc Phàm giật mình, nói, ta mang hai đầu giống cái linh côn đi qua, chiến ý linh thú không có miệng, ăn không hết linh côn thịt, nhưng nó có thể dùng tụ linh tinh thần kiếm hấp thu đến linh côn trong thịt linh lực, cho nó lớn như vậy chỗ tốt, nó nên cam tâm tình nguyện giúp rèn đúc chân chính tụ linh tinh thần kiếm đi nha. Thần nông gật gật đầu, nói, mang nhiều mấy con giống cái linh côn đi qua đi. Lập tức, Lạc Phàm cùng Ngộng Thần đi rồi phía sau núi, tiến vào cựu khúc vi trần trận, giả bộ 10 con giống cái linh côn tiến nhận không gian, mang lên luyện chế linh côn đan dược tài liệu, càng trọng thuấn di trở về Bồng Lai Điện. Lạc Phàm hướng về Bồng Lai trong điện liếc một cái, Ả Dẹt cùng Ả Bố Lô đều đã bị hắn thần thức khóa chặt, Lạc Phàm phát giấc rồi, hai cái xuất sinh đều tại Bồng Lai trong điện. Bất quá, Lạc Phàm hiện tại không tâm tình để ý tới hai người kia, trực tiếp thuấn di tiến vào dưới nền đất đá to phía dưới bên trong cái hang lớn. Chiến ý linh thú đứng ở trong đầm nước giữa trên đá ngầm, trong tay cầm nó thì ra là kiếm lớn màu trắng, trên người bạo lệ khí tức yếu rất nhiều, mang theo nhất cổ cô đơn mùi vị. Nhìn thấy Lạc Phàm đột nhiên xuất hiện, chiến ý linh thú giật mình, ánh mắt lộ ra tuyệt vọng sợ hãi biểu hiện, hắn cho rằng Lạc Phàm đi mà quay lại, lại là muốn đánh bá vương Phật chủ ý. Chỉ còn dư lại 5 cái bá vương Phật, tụ tập đến linh lực, chỉ là miễn cưỡng đủ nó trong tay kiếm lớn màu trắng hấp thu, nếu như lại bị Lạc Phàm đem bá vương Phật lấy đi, vậy nó về sau tu vi cũng đừng nghĩ lại có thêm cái gì tiến bộ. Nhưng là, nó hiện tại đã biết, Lạc Phàm thực lực cách xa ở nó bên trên, chính là Lạc Phàm phải đem hết thảy bá vương Phật toàn bộ lấy đi, nó cũng không dám ngăn cản, chỉ cần Lạc Phàm thả nó một mạng, nó đã biết đủ. Đại thần, ngươi lại nữa rồi. Chiến ý linh thú từ trong đầm nước nhảy ra, đối với Lạc Phàm liền muốn quỳ xuống hành lễ. Ngươi cho ta dừng lại. Lạc Phàm bận bịu ngăn trở chiến ý linh thú quỳ xuống, trước đó không biết chiến ý linh thú là đúc khí đại sư, nhưng bây giờ liền ngay cả thần nông đều đối chiến ý linh thú kính trọng rất nhiều, Lạc Phàm nơi nào còn dám khiến nó cho mình quỳ xuống. Lạc Phàm không cho quỳ, chiến ý linh thú cũng không dám chống đối Lạc Phàm mệnh lệnh mạnh mẽ quỳ xuống, ngơ ngác đứng đấy, gương mặt hoảng sợ. Ngươi đừng sợ sệt, ta trở về không phải tìm ngươi phiền toái, cũng không phải đến đoạt ngươi bá vương Phật. Lạc Phàm thấy chiến ý linh thú đối với mình mang trong lòng kinh hãi, mở lời an ủi nói. Chiến ý linh thú ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, nó thực sự không làm rõ được, nếu như Lạc Phàm không phải là vì bá vương Phật mà đến, vậy hắn trở về làm gì? Thanh trong tay ngươi cự kiếm cho ta. Lạc Phàm nhìn về phía chiến ý linh thú tay phải. Chiến ý linh thú thở phào nhẹ nhõm, nguyên lai cái này ngoan nhân trở về, chỉ là muốn nó kiếm lớn màu trắng, thật sự là quá tốt, như vậy cự kiếm, nó 2-3 ngày là có thể mặt khác lại rèn đúc một cái đi ra. Lạc Phàm tay trái tiếp nhận kiếm lớn màu trắng, từ trong không gian giới chỉ lấy tinh thần kiếm đi ra, đem chuôi kiếm đưa cho chiến ý linh thú, cái này tinh thần kiếm ngươi cầm. Chương 1222, thụ linh thần khí. Chiến ý linh thú trong 2 năm qua thực lực sở dĩ có rõ ràng tăng trưởng, chính là mượn tinh thần kiếm mạnh mẽ hấp dẫn linh lực năng lực, chỉ là hiện tại chỉ còn dư lại 5 cái bá vương Phật, tinh thần kiếm đối với nó tới nói ý nghĩa đã không lớn. Bất quá, Lạc Phàm khiến nó cầm tinh thần kiếm, nó cũng không dám làm trái, đàng hoàng nhận lấy tinh thần kiếm. Xem chiến ý linh thú cái kia nghi hoặc mờ mịt dáng vẻ, Lạc Phàm cười nhạt, từ trong không gian giới chỉ lấy ra trước hắn hấp thu qua bộ phận linh lực viễn cổ cự côn thịt, hướng về trên đất vừa để xuống, đối chiến ý linh thú đạo, thanh tinh thần kiếm đâm vào đi. Chiến ý linh thú trong mắt nghi hoặc tâm ý càng nồng, nó không hiểu Lạc Phàm đến tột cùng là yếu làm thành tựu gì, nhưng vẫn là đem tinh thần kiếm đâm vào đến viễn cổ cự côn trong thịt. Chỉ chốc lát sau, chiến ý linh thú trong mắt liền lộ ra kinh hãi vẻ, nó cảm nhận được, tinh thần kiếm trên chuôi kiếm, truyền đến nhất cổ nó cuộc đời ít thấy tinh thuần linh lực. Viễn cổ cự côn trong thịt linh lực, tuy rằng đã bị Lạc Phàm hấp thu đi rồi hơn nữa, nhưng này dù sao cũng là thần tiên đảo trên đất bằng linh lực dày đặc nhất tồn tại, xa xa không phải bá vương Phật tụ tập tới linh lực có thể so với. Trong chớp mắt đụng với tinh thuần như thế dày đặc linh lực, chiến ý linh thú nhất thời chả không phản ứng kịp, càng không dám hấp thu trên chuôi kiếm linh lực. Thất thần làm gì, còn không vội vàng đem linh lực hấp thu. Lạc Phàm liếc chiến ý linh thú một mắt. Đại thần, ngươi thật làm cho ta hấp thu linh lực. Chiến ý linh thú hoàn toàn không thể tin được, Lạc Phàm trở về, lại sẽ là cho nó đưa linh lực tới. Ngươi phải không muốn. Tuy rằng thần nông dặn dò, không thể đối với chiến ý linh thú vô lễ, cũng không thể ép buộc chiến ý linh thú vì chính mình rèn đúc tụ linh tinh thần kiếm, nhưng muốn cho Lạc Phàm đối chiến ý linh thú ăn nói khép nép, Lạc Phàm vẫn có chướng ngại tâm lý. Chỉ cần cho chiến ý linh thú đầy đủ chỗ tốt, không sợ nó không ngoan ngoãn vì chính mình rèn đúc tụ linh tinh thần kiếm. Đưa tới cửa linh lực, chiến ý linh thú há có không nên lý lẽ, cấp tốc đem tinh thần kiếm trên chuôi kiếm linh lực hấp thu đến trong cơ thể mình. Viễn cổ cự côn trong thịt linh lực đã bị Lạc Phàm hấp thu đi rồi hơn nữa, mấy phút sau, tinh thần kiếm liền ngừng tụ không tới linh lực rồi, bất quá, mặc dù chỉ là ngăn ngắn mấy phút, nhưng chiến ý linh thú hấp thu đến linh lực đủ để bù đắp được nó trước đây dựa vào bá vương Phật ngừng tụ linh lực một tháng còn không hết. Đại thần, ngươi lấy ra. Đây là linh côn thịt. Chiến ý linh thú hiện tại cũng đã minh bạch, trừ phi là linh côn thịt, bằng không, không thể có như vậy tinh khiết dày đặc linh lực. Đừng gọi ta đại thần, ta gọi Lạc Phàm. Bởi vì muốn cầu cạnh chiến ý linh thú, Lạc Phàm khách khí với nó không ít. Là, Lạc tiên sinh. Chiến ý linh thú trong mắt lóe ra vẻ nghi hoặc, Lạc tiên sinh. Linh côn thịt là thần tiên đảo bảo vật vô giá, ngươi làm sao thanh nó linh lực đã cho ta. Trước đó Lạc Phàm xuất hiện ở nơi này thời điểm, hắn và chiến ý linh thú vẫn là không đội trời chung kẻ địch, nếu không phải chiến ý linh thú xem thời cơ nhanh hơn, thanh bá vương Phật cùng tinh thần kiếm chắp tay đưa tiễn, nói không chắc nó đều đã chết tại Lạc Phàm dưới tay. Nhưng này sao chỉ trước mắt, Lạc Phàm rõ ràng mang đến linh côn thịt, để chiến ý linh thú hấp thu linh côn trong thịt linh lực, chiến ý linh thú chính là suy nghĩ nát óc, cũng nghĩ không thông chuyện gì thế này. Ngươi là đúc khí linh thú. Lạc Phàm không trả lời mà hỏi lại. Là. Chiến ý linh thú rất dứt khoát đáp, trong mắt rất có tự kiêu tâm ý. Lạc Phàm gật gật đầu, ngắm tinh thần kiếm một mắt, nói, có thể đem hỏa thuộc tính linh mẫu thạch, cùng kim thuộc tính hàn tinh vẫn thạch dung hợp lại cùng nhau, ngươi rất đáng gờm a. Rõ ràng đạt được Lạc Phàm cái này ngoan nhân khích lệ, chiến ý linh thú trong lòng đại hỉ, nhưng nó không mỏ ra Lạc Phàm đi mà quay lại ý đồ, không dám quá trải qua sát, khiêm tốn nói, Lạc tiên sinh ngươi quá khen. Đây là ta làm như đúc khí linh thú chỗ có thiên phú. Đi theo, chiến ý linh thú lại cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Lạc tiên sinh, ngươi cũng sẽ đúc khí. Ta muốn là sẽ đúc khí, chả trở về tìm ngươi làm gì. Lạc Phàm lắc đầu nói. Chiến ý linh thú sửng sốt một chút, lập tức hiểu được, Lạc tiên sinh, ngươi trở về là tìm ta đúc khí. Lạc Phàm gật gật đầu, nhìn về phía chiến ý linh thú, ngươi có nguyện ý hay không giúp ta đúc khí? Nguyện ý, đương nhiên nguyện ý, bất luận Lạc tiên sinh ngươi muốn đúc cái gì. Ta đều nhất định có thể đúc. Chiến ý linh thú đầu điểm được lại như con gà con mổ. Đùa gì thế, nếu là không giúp Lạc Phàm đúc khí, cái này ngoan nhân có thể tha được rồi chính mình. Lại nói, không duyên cớ được rồi Lạc Phàm mang tới linh côn thịt linh lực, không trả giá điểm lao động, chiến ý linh thú đều thật không tiện. Lạc Phàm chỉ tay một cái tinh thần kiếm, nói, ngươi đúc tạo nên tinh thần kiếm, hấp thu linh lực năng lực không sai, bất quá, vẫn không thể thỏa mãn yêu cầu của ta, ta muốn ngươi đem cái này tinh thần kiếm. Rèn đúc thành hấp thu năng lực siêu cường tụ linh tinh thần kiếm. Chiến ý linh thú đem trong tay tinh thần kiếm giơ lên, nói, yếu tăng cường tinh thần kiếm ngưng tụ linh lực năng lực, lại thêm chút bá vương Phật đi vào là có thể, chỉ là, chỉ có bá vương Phật, tăng lên tinh thần kiếm tụ linh năng lực có hạn, nếu như lại có thêm một ít tài liệu, vậy cũng tốt. Phải hay không những tài liệu này? Lạc Phàm đem lão nhân dâu mép thiên sứ lá tím căn các loại tài liệu toàn bộ lấy ra. Chiến ý linh thú đem các loại tài liệu đều kiểm tra rồi một lần. Trong mắt lộ ra vẻ kinh dị, ý niệm lại chuyển vào Lạc Phàm trong đầu, Lạc tiên sinh, có những tài liệu này, ta có thể đem tinh thần kiếm rèn đúc thành mạnh nhất trong lịch sử tụ linh thần khí. Nhưng rất nhanh, chiến ý linh thú lại bắt đầu nghi hoặc, nhưng là Lạc tiên sinh, rèn đúc như thế một cái tụ linh thần khí đi ra, thật giống không có ý nghĩa gì à, toàn bộ thần tiên đảo, căn bản không có bất kỳ địa phương nào có như vậy dày đặc linh lực. Lạc Phàm cười nhạt, viễn cổ cự côn trên người, liền có đầy đủ dày đặc linh lực. Viễn cổ cự côn chiến ý linh thú hoàng hốt, ý niệm đều đang run rẩy, Lạc tiên sinh, ngươi là muốn dùng tụ linh thần khí đi hấp thu viễn cổ cự côn linh lực? Tuyệt đối không thể. Lạc Phàm biết chiến ý linh thú là đang lo lắng cái gì, lắc đầu nói, viễn cổ cự côn đã bị không được rơi mất, ta hiện tại chính là yêu cầu tụ linh tinh thần kiếm, hấp thu viễn cổ cự côn linh lực. Chiến ý linh thú ngơ ngác nhìn xem Lạc Phàm, ánh mắt lộ ra vẻ mặt khó có thể tin, cũng khó trách nó không tin, viễn cổ cự côn là thần tiên đảo trên đất bằng nhân vật mạnh mẽ nhất, Lạc Phàm cái này ngoan nhân, thực lực xác thực hơn mình xa, nhưng muốn nói giết được viễn cổ cự côn, căn bản không khả năng. Lạc Phàm biết chiến ý linh thú không tin mình, cũng không nói thêm lời, đem mang tới 10 con giống cái linh côn toàn bộ phong ra, đối chiến ý linh thú đạo, đây là viễn cổ cự côn trên người giống cái linh côn, ngươi bây giờ đã tin tưởng chứ? Chiến ý linh thú ngơ ngác nhìn xem chồng chất như núi giống cái linh côn, đi theo lại đưa tay rủi rủi con mắt, xác định mình không phải là sinh ra ảo giác, cái này mới không thể không tin tưởng Lạc Phàm nói. Đột nhiên, chiến ý linh thú một cái quỳ gối Lạc Phàm trước mặt, run rẩy ý niệm truyền ra, đa tạ Lạc tiên sinh ơn tha chết. Tại chiến ý linh thú xem ra, Lạc Phàm vừa có thể chém giết viễn cổ cự côn, muốn giết nó càng là dễ như ăn bánh, nghĩ đến trước đó còn cầm tinh thần kiếm muốn giết Lạc Phàm, quả thực chính là không biết tự lượng sức mình. Nếu như Lạc Phàm thật muốn giết nó lời nói, chuyển tay chỉ nó liền ngửa rồi. Nghĩ tới đây, chiến ý linh thú toàn thân đều tại đổ mồ hôi lạnh. Lên, chỉ cần ngươi giúp ta đúc thành tụ linh tinh thần kiếm, những này giống cái linh côn đều đưa cho ngươi. Lạc Phàm hời hợt nói. Chiến ý linh thú thân thể lại chấn động một cái, nhiều như vậy giống cái linh côn, cái kia được có bao nhiêu linh lực à, Lạc tiên sinh thật cam lòng đưa nó. Nhưng chiến ý linh thú vẫn tin tưởng Lạc Phàm lời nói, lấy Lạc Phàm thực lực, căn bản không dùng tới lừa nó, chỉ là tụ linh tinh thần kiếm rèn đúc sau khi đi ra, là muốn giao cho Lạc Phàm, không có tinh thần kiếm, cho nó giống cái linh côn thì có ích lợi gì. Tụ linh tinh thần kiếm, yếu thời gian bao lâu năng lực rèn đúc đi ra. Liên ở chiến ý linh thú đở ra thời điểm, Lạc Phàm hỏi. Tài liệu đều là sẵn có, nhiều nhất 3 ngày, tụ linh thần khí là có thể ra đời. Chiến ý linh thú đáp. Rõ ràng còn phải chờ thêm 3 ngày, Lạc Phàm có phần bất ngờ, bất quá, thần nông cũng nói, đúc khí cũng không phải một chuyện đơn giản. Chiến ý linh thú đúc khí bản lĩnh lại như 13, cũng không khả năng lập tức liền đem tụ linh tinh thần kiếm đúc tốt. Lại nói, nếu như không có tụ linh tinh thần kiếm, Lạc Phàm cần nhờ An Linh Côn đan dược đến hấp thu viễn cổ cự côn linh lực, chí ít vẫn là muốn tìm thượng thời gian 1 tháng, nhưng tụ linh tinh thần kiếm vừa ra, nhiều nhất 2 ngày, còn dư lại viễn cổ cự côn trong thịt linh lực, là có thể được Lạc Phàm hoàn toàn hấp thu. Cho nên, cho dù chiến ý linh thú muốn tìm 3 ngày rèn đúc tụ linh tinh thần kiếm, cũng đồng dạng có thể đại đại tăng nhanh Lạc Phàm hấp thu linh lực tiến trình. Vậy được, ngươi liền bắt đầu rèn đúc tụ linh tinh thần kiếm đi, sau 3 ngày ta lại tới. Lạc Phàm liếc mắt một cái lưu lại giống cái linh côn, tiếp cho biết, giống cái linh côn bên trong linh lực, ngươi đừng lo lắng hấp thu không tới, ta tới lấy tụ linh tinh thần kiếm thời điểm, sẽ thêm mang chút hàn tinh vẫn thạch lại đây, dùng ngươi đúc khí năng lực, lại đúc tinh thần kiếm lại có gì khó. Giao phó xong chiến ý linh thú, Lạc Phàm tiểu ly khai rồi bồng lai điện dưới nền đất. Thuấn Di trở về Thần Nông Sơn. Tuy rằng sau 3 ngày tụ linh tinh thần kiếm là có thể rèn đúc đi ra, nhưng ở sau đó 3 ngày thời gian bên trong, Lạc Phàm cũng không dám lười biếng, đồng dạng là cùng Vân Tiên Tử cùng Vân Lam đồng thời hấp thu linh côn đan dược bên trong linh lực. Ngày thứ 4 sáng sớm, Lạc Phàm ra Thần Nông Sơn, thẳng đến Vô Tận Tây Hải mà đi, cắt lấy rất nhiều hàn tinh vẫn thạch, đi tới Bồng Lai Điện dưới nền đất, tìm tới chiến ý linh thú. Chiến ý linh thú nhìn qua có phần vẻ bại, đứng ở trong đầm nước giữa, cầm trong tay tinh thần kiếm. Tinh thần kiếm nhìn qua vẫn là ngăm đen tỏa sáng, trên thân kiếm mơ hồ mang theo còn lại màu sắc. Như thế nào, tụ linh tinh thần kiếm phải hay không đã đúc được rồi? Lạc Phàm tận lực để ý niệm của mình bình tĩnh, kỳ thực trong lòng hắn làm lo lắng. Chiều hôm qua cũng đã rèn đúc hoàn thành, chỉ là còn phải lại các loại một canh giờ, các loại tụ linh tài liệu hoàn toàn dung hợp, mới có thể dùng để tụ linh. Chiến ý linh thu ý niệm cực kỳ suy yếu, xem ra rèn đúc tụ linh tinh thần kiếm, đối tinh lực của nó tiêu hao không nhỏ. Lạc Phàm đem hàn tinh vẫn thạch lấy ra ngoài, đối chiến ý linh thú đạo, thanh tụ linh tinh thần kiếm cho ta, ta lấy trở lại chậm rãi dung hợp. Lạc tiên sinh, tụ linh tinh thần kiếm tụ linh tài liệu, có mấy thứ thuộc tính là tương khắc, nhất định muốn tại đây linh mẫu trong đầm, năng lực dung hợp. Chiến ý linh thú giải thích. Bất đắc dĩ, Lạc Phàm chỉ được chờ chút đi, dài rằng giặc 2 giờ sau đó chiến ý linh thú cuối cùng từ linh mẫu trong đầm nhảy ra, đem tụ linh tinh thần kiếm giao cho Lạc Phàm. Chương 1223, thực lực lớn tăng vọt. Tụ linh tinh thần kiếm tới tay, Lạc Phàm chốc lát cũng không làm lỡ, chạy về Thần Nông Sơn, chỉ thấy thần nông bọn hắn tất cả mọi người đang chờ hắn. Tụ linh tinh thần kiếm rèn đúc được rồi. Mọi người cùng kêu lên hỏi, kỳ thực, từ Lạc Phàm trên mặt, bọn hắn cũng đã biết kết quả. Lạc Phàm đem tụ linh tinh thần kiếm từ trong không gian giới chỉ lấy ra, cho mọi người phô bày một cái, nói, chiến ý linh thú tên kia, tại đúc khí phương diện quả nhiên có chút tài năng, tụ linh tinh thần kiếm đã rèn đúc đi ra. Thần nông từ Lạc Phàm trong tay cầm qua tụ linh tinh thần kiếm, cẩn thận chu đáo một trận, than thở, quả nhiên là dị bẩm thiên phú đúc khí linh thú, các loại tương khắc tài liệu đã đến nó trong tay, có thể hoàn mỹ như vậy dung hợp. Tiên bối, ngươi có muốn thử một chút hay không cái này tụ linh tinh thần kiếm hiệu quả? Lạc Phàm cười nhìn về phía thần nông. Không cần thử, xem các loại tài liệu dung hợp trình độ, cái này tụ linh tinh thần kiếm ngưng tụ linh lực hiệu quả, không ở linh côn đan dược bên dưới. Thần nông nhìn xem tụ linh tinh thần kiếm, một bộ nhìn mà than thở bộ dáng. Lạc Phàm cũng tin tưởng, chiến ý linh thú đúc tạo nên tụ linh tinh thần kiếm, ngưng tụ linh lực năng lực tuyệt đối hoa hoa đều. Đối thần nông nói, tiền bối, nếu không ngươi trước dùng tụ linh tinh thần kiếm đi hấp thu, tăng lên một ít thực lực. Thần nông ánh mắt lộ ra nóng bỏng vẻ mặt, nhưng hắn lập tức lắc đầu, hiện tại khẩn yếu nhất là ngươi trước tiên đem viễn cổ cự côn linh lực hấp thu, về phần chúng ta, chờ ngươi đi vô tận Tây Hải rồi, chúng ta lại dùng tụ linh tinh thần kiếm hấp thu linh lực cũng không muộn. Lạc Phàm gật đầu cười, hắn cũng biết, hiện tại thì sẽ không có người với hắn tranh nhau sử dụng tụ linh tinh thần kiếm. Lập tức, Ngộ Thần mang theo Lạc Phàm đi đến phía sau núi, tiến vào cựu khúc vi trần trận, Lạc Phàm đem viễn cổ cự côn mang ra ngoài. Lạc Phàm đang muốn đem tụ linh tinh thần kiếm đâm vào viễn cổ cự côn trong, thần nông lại gọi hắn lại, Lạc tiên sinh. Tụ linh tinh thần kiếm ngưng tụ linh lực năng lực tuy mạnh, nhưng phải đem lớn như vậy hình thể viễn cổ cự côn bên trong linh lực toàn bộ hấp thu xong, khẳng định hấp thu không sạch sẽ, vì để tránh cho lãng phí linh côn trong thịt linh lực, ta kiến nghị thanh viễn cổ cự côn thịt chia thành từng khối đến hấp thu linh lực. Lạc Phàm nghĩ cũng phải, gật đầu nói, Ngộng Thần tiền bối, ta liền tại đây phía sau núi hấp thu viễn cổ cự côn linh lực, ngươi có thể đi về. Ngộng Thần sau khi rời đi, Lạc Phàm dùng tinh thần kiếm tại viễn cổ cự côn trên người đánh xuống một khối 2 trượng vuông linh côn thịt, đem tinh thần kiếm từ linh côn thịt chính giữa đâm đi vào. Chỉ chốc lát sau, tụ linh tinh thần kiếm trên chuôi kiếm tụ tập rất nhiều tinh khiết linh lực, Lạc Phàm nhanh chóng vận chuyển tiên trấn quyết, đem linh lực thu nạp đến trong không gian giới chỉ. Đi qua chiến ý linh thú một lần nữa rèn đúc qua tụ linh tinh thần kiếm, ngưng tụ linh lực năng lực thật đúng là cho người khó có thể tin, nặng mấy vạn cân linh côn trong thịt linh lực, chỉ dùng chừng 10 phút, linh lực đã toàn bộ được Lạc Phàm hấp thu. Nhận ra được trên chuôi kiếm đã không còn linh lực, Lạc Phàm lại mặt khác đánh xuống một khối viễn cổ cự côn thịt, một lần nữa hấp thu lên linh lực đến. Dựa theo Lạc Phàm dự tính, hấp thu xong còn dư lại viễn cổ cự côn trong thịt linh lực, tối đa cũng chính là 2 ngày 2 đêm thời gian, nhưng để Lạc Phàm không có nghĩ tới là, về sau, tụ linh tinh thần kiếm ngưng tụ linh lực tốc độ trở nên chậm, cũng không biết liên tục ngưng tụ linh lực, tinh thần kiếm cũng sẽ mệt mỏi. Đương nhiên, tuy rằng tụ linh tinh thần kiếm ngưng tụ linh lực tốc độ có chỗ giảm bớt, cũng đồng dạng là Lạc Phàm hấp thu linh lực lựa chọn tốt nhất, chính là ăn linh côn đang ăn dược, cũng còn kém rất xa tụ linh tinh thần kiếm tới cũng nhanh. Đã đến ngày thứ tư buổi sáng, như núi lớn viễn cổ cự côn đã toàn bộ được Lạc Phàm thành từng khối linh côn thịt, mà viễn cổ cự côn linh lực cũng đã toàn bộ hấp thu đến Lạc Phàm trong cơ thể. Bây giờ Lạc Phàm thực lực đã vô hạn tiếp cận trước kia viễn cổ cự côn, nếu bàn về thực tế sức chiến đấu, càng vượt xa viễn cổ cự côn. Thực lực như vậy đại tăng vọt, cũng chỉ có trước đây nhận không gian nghiên cứu ra đến, cắm vào đến Lạc Phàm trong kinh mạch lần kia có thể so sánh. Đương nhiên, hiện tại hấp thu đến là linh lực, không phải trước kia năng lượng có thể tương để tịnh luận. Tại thần tiên đảo trên đất bằng, hiện tại duy nhất có thể cùng Lạc Phàm tách ra vật tay, cũng chỉ có rẻ ở Đại Ma Vương. Bất quá, hiện nay Lạc Phàm muốn đối phó, là vô tận Tây Hải đáy biển cái kia khủng bố quái thú. Lạc Phàm từ Hậu Sơn trở về, tất cả mọi người hoàn toàn mừng rỡ, hiện tại bọn hắn đều đang mong đợi Lạc Phàm đi vô tận Tây Hải chém giết biển sâu thánh thú, hấp thu biển sâu thánh thú linh lực bảo tháp bên trong linh lực, đứng ở thần tiên đảo đỉnh, xuất lĩnh bọn hắn giết tới thánh ma cung, trở lại Vân Mộng tiên cảnh. Lạc Phàm đem tụ linh tinh thần kiếm giao cho thần nông, nói: "Thần nông tiền bối, cái này tụ linh tinh thần kiếm, cũng không biết có phải hay không là mệt mỏi, ngưng tụ linh lực tốc độ, còn so ra kém mới bắt đầu khi đó một nửa." Tụ linh tinh thần kiếm hội mệt mỏi. Thần nông sửng sốt một chút, đi theo cẩn thận kiểm tra trong tay tinh thần kiếm. Chỉ chốc lát sau, gật đầu nói, thì ra là như vậy. Tất cả mọi người nhìn về phía thần nông, chỉ nghe thần nông nói tiếp, tụ linh tinh thần kiếm có thể ngưng tụ linh lực, chủ yếu là dựa vào linh mẫu thạch còn có dung hợp ở bên trong tụ linh tài liệu. Bất quá, linh mẫu thạch bá vương Phật những tài liệu này đều là tiêu hao phẩm, hấp thu viễn cổ cự côn nhiều như vậy linh lực, tụ linh tài liệu cũng đã tiêu hao không sai biệt lắm, cho nên nó ngưng tụ linh lực năng lực mới sẽ hạ thấp. Lạc Phàm ngẩn người, có chút buồn bực. Ta còn tưởng rằng tụ linh tinh thần kiếm rèn đúc sau khi đi ra, là có thể một mực dùng để hấp thu linh lực, nguyên lai vật này là biết dùng xấu đó à. cũng không phải dùng xấu, chỉ cần lại có thêm linh mâu thạch bá vương Phật giáo và đạo giáo người dâu mép những kia tụ linh tài liệu, để chiến ý linh thú lại thêm đến tinh thần kiếm bên trong đi, tinh thần kiếm ngưng tụ linh lực năng lực liền sẽ khôi phục. Thần nông chấn định mà nói. Thần nông vừa nói như thế, Lạc Phàm nói yên tâm, các loại tụ linh tài liệu cũng dễ dàng làm được, mà linh mâu thạch cùng bá vương Phật, chiến ý linh thú nơi đó vẫn là có, tuy rằng bá vương Phật số lượng đã rất có giới hạn, nhưng phải đem những kia giống cái linh côn linh lực hấp thu xong, vẫn là không thành vấn đề. Nếu không, ta đi trước một chuyến hoa mộ, làm chút tụ linh tài liệu đi cho chiến ý linh thú, khiến nó sẽ đem cái này tinh thần kiếm một lần nữa rèn đúc một cái. Lấy Lạc Phàm bây giờ linh lực dự trữ số lượng, muốn đi hoa mộ cũng chính là thuấn di một cái việc. Thần nông đã ngừng lại Lạc Phàm, lắc đầu nói, cái này tụ linh tinh thần kiếm ngưng tụ linh lực năng lực là có chỗ yếu bớt, nhưng chúng ta hấp thu linh lực tốc độ, cũng không thể với ngươi so với, nó hiện tại ngưng tụ linh lực, cũng đầy đủ cùng chúng ta hấp thu, ngươi vẫn là đừng chậm trễ. Kỳ thực, Lạc Phàm thực lực bây giờ đại tăng vọt, cũng ước gì chạy tới vô tận Tây Hải đi, cùng biển sâu thánh thú đọ sức, liền gật đầu nói, được, vậy ta liền trước đi vô tận Tây Hải. Vừa nghĩ tới Lạc Phàm liền muốn đi đối phó thần tiên đảo mạnh mẽ nhất kinh khủng nhất quái thú, trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ lo âu, Vân Tiên Tử cùng Vân Lam muốn đi theo Lạc Phàm đi, rồi lại không dám tùy tiện mở miệng. Liên với 4 ngày đều tại phía sau núi hấp thu viễn cổ cự côn linh lực, hiện tại một cái trong núi sẽ phải rời khỏi, Lạc Phàm biết Vân Tiên Tử hai người bọn họ không nỡ bỏ, bất quá, lần này đi vô tận Tây Hải, thực sự không thích hợp mang theo các nàng đi. Các ngươi đều ở lại Thần Nông Sơn bên trong đi, hiện tại có tụ linh tinh thần kiếm, các ngươi rất nhanh sẽ có thể tu thành đại thừa chân tiên rồi. Lạc Phàm ôn nhu nhìn xem Vân Tiên Tử cùng Vân Lam nói ra. Vân Tiên Tử cùng Vân Lam trong mắt cũng đều lộ ra vẻ ôn nhu, nghe lời địa gật đầu đáp ứng. Tiểu Phàm, biển sâu thánh thú thực lực, không phải chuyện nhỏ, chính ngươi phải cẩn thận. Nguyên Tiêu Vân thân thiết địa dặn dò. Lạc Phàm, nếu như thực sự không được, cũng đừng có cưỡng cầu. Thần nông cũng trịnh trọng nói ra. Lạc Phàm gật gật đầu, một mặt dễ dàng nói, yên tâm đi. Bất luận có thể không thể giết biển sâu thánh thú, an toàn của ta là tuyệt đối không có vấn đề, trước đây nó đều không làm gì được ta, hiện tại ta hấp thu viễn cổ cự côn linh lực, còn sợ cái kia quái thú. Mọi người nghĩ cũng phải, Lạc Phàm thực lực bây giờ, so với lần trước đi vô tận Tây Hải thời điểm, không biết mạnh bao nhiêu lần, cho dù ngạnh thực lực còn rất xa không kịp biển sâu thánh thú, nhưng tự vệ là tuyệt đối không thành vấn đề. Cùng mọi người sau khi cáo tử, Lạc Phàm thuấn di đến thần tiên đảo vùng phía Tây, tìm tới Tấn Lôi Mị Ảnh. Hắn cho Tấn Lôi Mị Ảnh cung cấp đủ nhiều giống cái linh côn, lấy Tấn Lôi Mị Ảnh sức ăn, hấp thu đến linh lực cũng không phải số ít, thực lực cũng tuyệt đối là tăng nhanh như gió, mà Lạc Phàm cùng Tấn Lôi Mị Ảnh đã thành lập nên bên ngoài tiếp hệ thần kinh chứng thực, thông qua giữa hai người sinh vật từ trường, lẫn nhau thực lực đều có thể đạt được bổ trợ, cho nên, Lạc Phàm quyết định mang theo Tấn Lôi Mị Ảnh cùng chính mình cùng đi vô tận Tây Hải. Tuy rằng Lạc Phàm tin tưởng, lấy mình bây giờ thực lực, áp dụng đánh lén biển sâu thánh thú chiến thuật, muốn tiêu diệt biển sâu thánh thú không phải quá chuyện khó khăn, nhưng mang theo Tấn Lôi Mị Ảnh cùng đi, mượn một cái Tấn Lôi Mị Ảnh thực lực bổ trợ, lại cớ sao mà không làm. Chủ nhân, ngươi đã đến rồi. Cơ mờ nở. Viễn cổ cự côn linh lực, chủ nhân ngươi toàn bộ đều hấp thu đã đến. Tấn Lôi Mị Ảnh ngơ ngác nhìn xem Lạc Phàm, bởi vì nó có thể hưởng thụ được Lạc Phàm thực lực tăng trưởng, cho nên Lạc Phàm vừa đến, nó liền cảm nhận được Lạc Phàm thực lực biến hóa. Lạc Phàm gương mặt đắc ý, hướng Tấn Lôi Mị Ảnh gật gật đầu. Tấn Lôi Mị Ảnh thực lực tăng trưởng, hắn cũng đồng dạng cảm thấy. Như thế nào, ăn giống cái linh côn thị tan được đã nghiền chứ? Lạc Phàm quan sát một chút, mang cho Tấn Lôi Mị Ảnh 100 đầu giống cái linh côn, hiện tại đã chỉ còn dư lại chừng 10 đầu. Xoa một chút, vừa mới bắt đầu ăn thời điểm, sảng đến bay lên, cái quái gì vậy ăn được sau đó, vừa nghe tới linh côn thịt mùi vị đã nghĩ nôn. Tấn Lôi Mị Ảnh buồn bực nói, không muốn ăn. Lạc Phàm một cái đem 10 con giống cái linh côn thu được trong không gian giới chỉ. Không muốn ăn vậy ta mang đi. Đường Tấn Lôi Mị Ảnh ánh mắt lộ ra kinh hoàng tâm ý, hướng Lạc Phàm cầu khẩn nói, chủ nhân, ta tuy rằng không quá thích ăn linh côn thịt, nhưng ta yêu thích linh côn trong thịt linh lực a. Tấn Lôi Mị Ảnh vừa vặn cũng chính là cố ý kêu khổ một cái mà thôi, giống cái linh côn thịt tùy tiện ăn, đây là nó trước đây căn bản không dám tưởng tượng, nơi nào cam lòng lại để cho Lạc Phàm thanh giống cái linh côn toàn bộ mang đi. Thiện nhân chính là lập dị. Lạc Phàm mắng một câu, nắm lấy Tấn Lôi Mị Ảnh cánh. Linh côn thịt ta thay ngươi bảo quản, đi rồi vô tận Tây Hải sau ăn nữa. Vô tâm Tây Hải Tấn Lôi Mị Ảnh sợ hết hồn, chủ nhân, ngươi là chuẩn bị. Không sai, ta chính là muốn đi tiêu diệt biển sâu thánh thú cái kia lộn. Lạc Phàm từ tốn nói, trong giọng nói lộ ra nhất cổ khiếp người thô bạo. Vì Lạc Phàm thật khí thế nhận thấy, Tấn Lôi Mị Ảnh hùng tâm cũng bị kích phát đi ra, hét vang một tiếng, quắc, đi. Đi vô tận Tây Hải tiêu diệt biển sâu thánh thú cái kia lộn.